Vườn nhà ta có con rồng chương 404 tới chương 426. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Á vận hội Phủ Sơn vẫn đang diễn ra sôi nổi. Nhưng đối với các vận động viên bơi lội, cuộc thi của họ đã kết thúc. Đặc biệt là đối với đội bơi nam Trung Quốc, lần này có thể nói là một mùa bội thu. Việc còn lại chính là thư giãn một chút. Mua sắm chắc chắn là một phần không thể thiếu. Với người như An Nhi, đó tuyệt đối là dịp để vung thẻ tín dụng mua sắm một trận đã đời. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại có nhiệm vụ khác, hắn cảm thấy giấc mộng trở thành đại minh tinh của mình sắp thành hiện thực. Người bạn cũ Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng đã mang đoàn phim tình ca Hawaii đến Phủ Sơn. Vai nam chính là Lê Hạo Đông, người đang nổi lên như cồn, còn vai nữ chính vẫn là Điềm Ngôn. Đều là bạn cũ. Đặc biệt là tên Mạc Bàn Tử Si Mê, vừa nghe tin Điềm Ngôn đến, liền phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được. Quán quân Á vận hội ư? Quán quân Á vận hội của Hoan Hỷ ca làm sao có thể so sánh với đại mỹ nữ, đại minh tinh Điềm Ngôn được Hoan Hỷ ca. Khi gặp đoàn phim tại khách sạn, Hồ Vĩnh Vĩ và những người bạn cũng lập tức nhiệt tình chào đón. Hồ đạo diễn, Hồng đạo diễn, ta nhớ hai người chết đi được. Hoan Hỷ ca ôm chầm lấy họ. Điềm Ngôn. Vừa nhìn thấy Điềm Ngôn, hai mắt Mạc Bàn Tử sáng rực lên, ánh nhìn có chút đáng sợ. Bàn Tử. Điềm Ngôn mỉm cười và làm một hành động khiến Mạc Bàn Tử cả đời không thể quên. Nàng cũng ôm Mạc Bàn Tử một cái. Chết rồi, hôm nay chết chắc rồi. Tim sao lại đập mạnh thế này? Bộ quần áo này cả đời này sẽ không thay. Hoan Hỷ ca. Dù đã trở thành nhân vật chính, Lê Hạo Đông vẫn tỏ ra có chút ngại ngùng. Hoan Hỷ ca giơ ngón tay cái lên, nghe nói bộ phim thời thanh xuân của chúng ta của các vị đã được đề cử tham gia giải Sư Tử Vàng. Đúng vậy, đúng vậy. Nhắc đến chuyện này, Hồ Vĩnh Vĩ có chút đắc ý, bộ phim đó chúng tôi quay rất tâm huyết. Tuy chỉ là một bộ phim kinh phí thấp, nhưng đã khai thác sâu sắc được lòng tốt và chân thiện mỹ của con người ông ta nói một tràng dài, Hoan Hỷ ca chẳng hiểu được câu nào. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là mình sẽ đóng vai gì trong bộ phim mới tình ca Hawaii của họ. May mà, sau một hồi trò chuyện, phó đạo diễn Hồng Phi Bằng nhanh chóng cầm kịch bản đến giải thích sơ qua cho Hoan Hỷ ca. Đây là một bộ phim chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng, tác giả tên là Bò Chép Phương Nam. Phim kể về một vận động viên bơi lội trẻ tuổi đầy triển vọng của Trung Quốc tên là Phùng Kim Hải, đến Phủ Sơn, Hàn Quốc để tập huấn. Tại đây, anh đã nảy sinh tình cảm với một cô gái Hàn Quốc. Sau đó, anh phải đến Hawaii để tham gia giải vô địch bơi lội thế giới, tạm thời chia tay cô gái. Bi kịch xảy ra, Phùng Kim Hải bị hủy dung trong một tai nạn, liền rời xa cô gái, sau đó thì phẫu thuật thẩm mỹ, rồi lại tiếp tục câu chuyện tình yêu thật là cẩu huyết. Hoan Hỷ ca thầm gào thét trong lòng. Cái tên Bọ Chép Phương Nam này rảnh rỗi quá, người ta đi tập huấn bơi lội thì đến Âu Mỹ, cớ sao lại đến Hàn Quốc? Toàn bộ kịch bản không có chút sáng tạo nào. Phân cảnh của Hoan Hỷ ca chính là vai Phùng Kim Hải trước khi bị hủy dung. Khoảng 5 phút diễn xuất. Bộ phim này là thế này, Hồng Phi Bằng cẩn thận giải thích, phần đầu nhân vật chính đến Hàn Quốc ra sao, làm quen với cô gái thế nào, tất cả đều được lược bỏ. Trọng tâm là cảnh chia tay trong trung tâm bơi lội, phải thể hiện được trọn vẹn tình cảm của nhân vật. Huynh vốn là vận động viên bơi lội, lại đang có danh tiếng rất cao ở châu Á, điều này rất có lợi cho việc chúng tôi khai thác thị trường châu Á. Vì vậy Hoan Hỷ ca, xin hãy giúp một tay. Nói tóm lại là ta giúp các người quảng cáo miễn phí chứ gì. Hoan Hỷ ca dường như đã hiểu ra. Cứ thử nghĩ xem, trên poster quảng cáo ghi có người nắm giữ 4 kỷ lục thế giới lôi Hoan Hỷ tham gia diễn xuất, chưa cần nói gì khác, chỉ riêng những người hâm mộ của hắn chắc chắn sẽ bỏ tiền vào rạp. Hồng Phi Bằng cười nói, yên tâm, Hoan Hỷ ca. Nhất định sẽ có một phong bì lớn cho huynh. Thôi được, để thỏa mãn giấc mộng trở thành đại minh tinh của Hoan Hỷ ca nhà ta. Lần này cũng không quản nhiều được. Vừa thấy Hoan Hỷ ca đồng ý, cả đoàn phim mừng rỡ. Hồng Phi Bằng vội nói, Hoan Hỷ ca, đây là lời thoại của huynh. Phiền huynh về học thuộc. Chiều nay chúng tôi sẽ bắt đầu dựng cảnh, ngày mai chính thức quay. Kinh phí của chúng tôi có hạn, không thể ở Hàn Quốc quá lâu. Cái đoàn phim này, sao lúc nào cũng kinh phí có hạn thế nhỉ? Hoan Hỷ ca cầm kịch bản, hớn hở trở về làng vận động viên. Giấc mộng đại minh tinh sắp bắt đầu từ kịch bản này rồi. Trinh Trinh, ta phải đi rồi. Yên tâm, ta sẽ sớm trở về nhà, gọi Trinh Trinh thà gọi Bạch Tố Trinh còn hơn. Hoan Hỷ ca vừa học thuộc lời thoại vừa lắc đầu, lời thoại này sến quá Tiểu Bàn, ta đọc cho ngươi nghe đoạn này trong lòng ta, mãi mãi chỉ có hình bóng của nàng, ta không quên được mái tóc đen của nàng, không quên được đôi mắt của nàng sến quá, ôi, sến chết ta rồi, ai viết lời thoại thế này. Tiểu Bàn thấy Hoan Hỷ ca hôm nay cứ cầm một tờ giấy lẩm bẩm mãi, cảm thấy có chút kỳ quái. Hoan Hỷ ca cũng thật cố gắng, cầm kịch bản đọc đi đọc lại. Chỉ là hắn phát hiện lời thoại thật không dễ nhớ, rất dễ nhầm lẫn các đoạn với nhau. Vì giấc mộng đại minh tinh, tuyệt đối không thể từ bỏ. Này, Tiểu Bàng, không được dùng định thân pháp với ta. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nhớ ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng này, lớn tiếng hét lên. Tiểu Bàng khinh bỉ liếc hắn một cái. Cuộc thi đã kết thúc rồi, ta còn dùng định thân pháp với ngươi làm gì, ngươi nghĩ ta cả ngày ăn no rửng mỡ hay sao? Hiếm khi Hoan Hỷ Ca lại nghiêm túc làm một việc như vậy. Từ lúc trở về phòng ở làng vận động viên, hắn chưa từng bước ra ngoài. Dù lời thoại càng học càng loạn, nhưng càng loạn lại càng phải học. Tiểu Bàng đã ngủ một giấc dài tỉnh dậy, vẫn thấy Hoan Hỷ Ca cầm kịch bản lẩm bẩm. Không chỉ vậy, hắn còn đứng đó không ngừng khoa tay múa chân. Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca chợt nảy ra ý, ngươi diễn cùng ta một đoạn đi, để ta luyện tập. Cút. Mấy lời thoại sến súa đó mà dám dùng trên người bản thần long, đầu óc ngươi hỏng rồi à? Hoan Hỷ Ca còn muốn dây dưa, nhưng vừa thấy Tiểu Bàng lộ ra vẻ mặt hung tợn, lại nghĩ đến 8 tiếng định thân pháp, đành phải tức tối bỏ cuộc. Còn ai có thể luyện tập cùng mình đây? Annie. Mắt Hoan Hỷ Ca sáng lên. Mình và Annie vốn là người yêu, còn ai thích hợp hơn nàng chứ? Vội vàng cầm điện thoại gọi cho Annie. Không rảnh. Đại tiểu thư Annie đang cùng mẹ chồng tương lai Lương Vũ đang chiến đấu ở các trung tâm thương mại lớn. Diễn kịch thì tự mình mà chơi. Thiên Tình. Tìm Tinh Thiên đi, cô ấy đang rảnh đó. Annie lại đưa ra một đề nghị như vậy. Chết tiệt, cái đồ gì thế này, nhờ là một việc nhỏ cũng khó khăn. Đây là khởi đầu giấc mộng đại minh tinh của Hoan Hỷ Ca đó. Thôi vậy, đành tìm Tinh Tinh thôi. Phải nói vẫn là Tinh Tinh biết thương người. Vừa nghe Hoan Hỷ Ca muốn nhờ mình tập thoại, Tinh Tinh không chút do dự, mỉm cười nói, tạm biệt. Hoan nghênh lần sau quay lại. Toàn là hạng người gì thế này? Các người rõ ràng là không muốn thấy Hoan Hỷ Ca trở thành đại minh tinh. Hoan Hỷ Ca tuyệt không phải là người dễ dàng từ bỏ. Hắn bám riết lấy Tinh Tinh, dùng mọi cách năn nỉ, làm ra vẻ sống chết không đi, khiến Tinh Tinh không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý. Tony và mọi người vừa nghe tin Hoan Hỷ Ca muốn diễn kịch, tất cả đều kéo vào phòng Tinh Tinh. Nhanh lên đi, ta không có nhiều thời gian. Thấy Hoan Hỷ Ca chuẩn bị cả buổi vẫn chưa bắt đầu, Tinh Tinh có chút sốt ruột. Đến đây, đến đây. Hoan Hỷ Ca vuốt tóc, tạo một dáng vẻ thâm tình nhất, đắm đuối nhìn Tinh Tinh. Tinh Tinh cũng nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Ca. Hai người cứ thế nhìn nhau. Nói đi chứ. Thấy hai người họ nhìn nhau sắp được 5 phút, Tony và mọi người có chút sốt ruột. Hoan Hỷ Ca khẽ cười, quên lời thoại rồi. Cút. Cho ta một cơ hội nữa thôi. Hoan Hỷ Ca, nói thật, dáng vẻ thâm tình vừa rồi của huynh thật sự rất ghê tởm. Hoan Hỷ Ca, ta thấy, huynh hình như không biết diễn kịch lắm. Ghen tị, đám người này tuyệt đối là đang ghen tị với ta. Hoan Hỷ Ca tức tối thầm nghĩ. Nói đi chứ, Hoan Hỷ Ca. Bị các người làm cho tức quá, ta lại quên lời thoại rồi. Nỗi thống khổ của Tinh Tinh và mọi người bắt đầu từ khoảnh khắc Hoan Hỷ Ca nhất quyết đòi tập thoại. 10 lần tập, Hoan Hỷ Ca có đến 9 lần quên lời thoại trước khi kịp mở miệng. Sau đó, hắn thường xuyên nói ra những lời thoại không đâu vào đâu, chẳng có trong kịch bản. Hơn nữa, diễn xuất thì khoa trương, cứng nhắc, không có chút thẩm mỹ nào. Những điều này Tinh Tinh và mọi người đều có thể nhìn. Điều duy nhất không thể nhịn được là Hoan Hỷ Ca lại còn cảm thấy mình diễn rất tốt. Không thể chịu đựng được nữa, Tinh Tinh quyết định đình công, nhưng Hoan Hỷ Ca lại vừa cầu xin vừa chấp tay. Tony và mọi người muốn chuồn, nhưng lại bị Hoan Hỷ Ca giữ lại, thậm chí còn khóa cửa. Thế là những người này đành phải bị ép xem một kẻ không có chút kỹ năng diễn xuất nào, cứ lặp đi lặp lại những lời thoại mà trời mới biết là cái thứ gì. Trên đời này, không có gì đau khổ hơn việc phải xem Hoan Hỷ Ca diễn kịch. Tinh Tinh bây giờ chắc đáng thương lắm. Vừa ăn cơm, Annie vừa than thở. Sao vậy con? Lương Vũ đang có chút ngạc nhiên. Dì ơi, dì không biết diễn xuất của Hoan Hỷ Ca tệ đến mức nào đâu. Thật đó, lần trước đoàn phim ở Tiên Đào Thôn chúng ta, tuyển diễn viên quần chúng, Hoan Hỷ Ca đã đăng ký. Nhưng diễn xuất đó con xem mà muốn nôn luôn. Không được nói Hoan Hỷ như vậy. Lương Vũ đang khẽ đánh vào tay Annie một cái, nhưng ngay sau đó lại bán tín bán nghi, thật sự tệ đến thế sao? Không thể tệ hơn được nữa. Vậy ngày mai chúng ta có nên đến đoàn phim xem Hoan Hỷ không? Dì ơi, con đề nghị dì đừng đi. Nếu dì mà xem Hoan Hỷ Ca diễn kịch, dì sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào điện ảnh Trung Quốc đấy. Nghiêm trọng đến thế sao? Chuyện này có phải hơi quá không? Người diễn tệ như vậy mà cũng được đóng phim, thị trường điện ảnh này còn có tương lai không? Nhưng ta đã hứa với Hoan Hỷ rồi, làm sao bây giờ? Nó chắc chắn sẽ gọi điện cho chúng ta. Tắt máy đi ạ, nếu dì lo có điện thoại quan trọng, thì cứ chặn số của Hoan Hỷ Ca là được. Ý hay đó, dù sao sau cái vụ Hoan Hỷ làm đội trưởng đội cổ vũ, ta cũng cảm thấy con trai mình có lẽ nên đi khám bệnh rồi. Lương Vũ Đan và An Ni cuối cùng vẫn không giữ lời. Các nàng đã đúng giờ có mặt tại trường quay. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoan Hỷ Ca đóng phim, ai mà không muốn tận mắt chứng kiến cảnh này. Đoàn phim chọn một nhà xưởng để quay, bên trong dựng lên một sân vận động nhỏ. Mọi người đều biết Lôi Hoan Hỷ là thành viên của đoàn thể thao Á vận hội, sẽ sớm trở về nước, thời gian rất eo hẹp. Cũng chính vì thế, phân cảnh của hắn được sắp xếp quay vào ngày đầu tiên. Nhanh tay lên, mọi người nhanh tay lên, phân cảnh của Hoan Hỷ Ca cố gắng quay xong trong hôm nay. Phó đạo diễn Hồng Phi bằng lớn tiếng điều phối. Nữ chính Điềm Ngôn đã vào vị trí. Không bao lâu sau, Hoan Hỷ Ca của chúng ta xuất hiện trong vòng vây của một đám người. Điềm Ngôn không nhịn được cười, Hoan Hỷ Ca, huynh trông còn giống minh tinh hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Hoan Hỷ Ca đắc ý nói, hết cách rồi, đây là người hâm mộ của ta, người hâm mộ. Người hâm mộ ư, Tin Tin và các nàng biểu môi. Nếu không phải ngươi bám riết, khổ sở cầu xin, vừa dụ dỗ vừa ép buộc, thề non hẹn biển, thì chúng ta có đến xem cái diễn xuất tệ hại này của ngươi không? Được rồi, thời gian của Hoan Hỷ Ca eo hẹp, mọi người nhanh tay lên. Hồ Vĩnh Vĩ vỗ tay một cái, hóa trang, cho Hoan Hỷ Ca thay trang phục. Thực ra Hoan Hỷ Ca cũng không cần thay trang phục gì nhiều, chỉ là diễn vai chính mình, mặc một chiếc quần bơi là ra sân. Diễn xuất tuy có chút vấn đề, nhưng thân hình của Hoan Hỷ Ca thật sự khiến người ta nhìn một lần là muốn thét lên. Ngay cả Điềm Ngôn, người đã quen nhìn đủ loại nam diễn viên, cũng phải sáng mắt lên. Các bộ phận chuẩn bị, quay. Khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Hoan Hỷ Ca đã xuất hiện. Điềm Ngôn trong vai cô gái Hàn Quốc Trinh Trinh đứng bên ngoài hồ bơi. Lôi Hoan Hỷ trong vai Phùng Kim Hải xuống nước. Máy quay di chuyển theo bên cạnh hồ bơi. Được rồi, chậm lại một chút, chậm lại một chút. Hồng Phi Bằng, người phụ trách hiện trường, luôn đi theo sát. Bơi qua lại một vòng, Hồ Vĩnh Vĩ rất hài lòng với biểu hiện dưới nước của Hoan Hỷ Ca, giơ ngón tay cái lên. Hồng Phi Bằng lập tức nói, lên bờ. Theo kịch bản, cảnh này là Hoan Hỷ Ca lên bờ gặp Trinh Trinh để từ biệt. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta thực sự quá căng thẳng. Lên bờ là gì? Hoan Hỷ Ca không nghĩ ngợi gì, lập tức ra sức vùng vẫy dưới nước. Lên bờ. Là lên bờ. Hồng Phi Bằng không biết đã hô bao nhiêu lần, Hoan Hỷ Ca của chúng ta mới phản ứng lại. Màn kịch lớn cuối cùng cũng bắt đầu. Hoan Hỷ Ca lên bờ, vừa nhìn thấy Trinh Trinh. Hắn đắm đuối nhìn. Một giây trôi qua, 10 giây trôi qua Hồng Phi Bằng vẫn đang nhìn đồng hồ, khi 30 giây trôi qua, hắn lập tức ra hiệu. Hoan Hỷ Ca giang hai tay, vặn vẹo thân trên, rất chậm rãi chạy về phía Điềm Ngôn. Dừng. Hồ Vĩnh Vĩ lớn tiếng hô dừng, đứng dậy đi đến trước mặt Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca, huynh đang làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Vừa rồi huynh làm gì? Có làm gì đâu, ta thấy trên phim ảnh người yêu gặp lại đều như vậy mà. Đó là hiệu ứng điện ảnh, chúng ta sẽ quay chậm sau. Huynh làm gì vậy? Ta tưởng diễn viên phải làm thế, ta thật sự không làm gì cả mà. Làm lại. Thôi được, làm lại. Đối với một người mới chưa từng đóng phim, cần phải thông cảm nhiều hơn. Hoan Hỷ Ca lên bờ, nhìn thấy Trinh Trinh. Đắm đuối nhìn. Một giây, 10 giây Hồng Phi Bằng phất tay. Thinh Tinh, cô đến rồi. Dừng. Không cần Hồ Vĩnh Vĩ, Hồng Phi Bằng là người đầu tiên lớn tiếng hô dừng. Hoan Hỷ Ca, Tinh Tinh là ai? Là Trinh Trinh, Trinh Trinh. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hôm qua tập luyện là cùng Tinh Tinh, gọi quen miệng rồi. Ta biết rồi, Trinh Trinh, là Trinh Trinh, Bạch Tố Trinh à không, Trinh Trinh. Lần này đảm bảo không sai nữa. Làm lại. Đối với một người mới, vẫn nên thông cảm một chút. Lên bờ, nhìn đắm đuối. Một giây, 10 giây thoại. Bạch Tố Trinh, cô đến rồi. Dừng. Đạo diễn, ta sai rồi, là Trinh Trinh, không phải Bạch Tố Trinh. Đối với một người mới ta nhịn. Lần này, Hoan Hỷ Ca của chúng ta cuối cùng cũng gọi đúng tên, Trinh Trinh, nàng đến rồi. Vâng, Trinh Trinh cúi đầu, chàng sắp đi rồi sao? Không phải là đi, là đi thi đấu, giải vô địch thế giới. Đó là giấc mơ của ta, đứng trên bục nhận giải cao nhất của Á vận hội. Dừng. Là giải vô địch thế giới. Không phải Á vận hội. Nhìn, Hoan Hỷ Ca vừa thi xong Á vận hội, vẫn chưa thoát ra được. Kim Hải, chàng sẽ trở về chứ? Sẽ, Trinh Trinh. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn nhập vai, ta nhất định sẽ trở về. Ta không quên được mái tóc trắng như tuyết, làn da đen như muôn của nàng Dừng. Sắc mặt Hồ Vĩnh Vĩ tái mét, ông phải kiềm chế lắm mới không bùng nổ. Hoan Hỷ Ca, đại ca, chúng ta không phải đang quay Bạch Phát Ma nữ truyện, cũng không phải đang kể chuyện tình Châu Phi, hiểu chưa? Ta sai rồi, ta sai rồi, đạo diễn, ta làm lại. Kim Hải, chúng ta hãy hẹn ở một nơi, khi hoa anh đào bay lượn, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, được không? Trình Trinh dịu dàng nói. Được, đó là lời hẹn ước của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Tiên Đào Thôn. Lôi Hoan Hỷ. Hồ Vĩnh Vĩ bùng nổ, là chùa Bách Đàm, không phải Tiên Đào Thôn của ngươi. Một buổi sáng, trọn vẹn một buổi sáng. Hoan Hỷ ca của chúng ta, Trinh Trinh, và cả đoàn phim chỉ đứng bên hồ bơi. Từ được lặp lại nhiều nhất là, dừng. Diễn dở chúng tôi có thể nhịn, thêm vào vô số động tác tự sáng tạo không đâu vào đâu chúng tôi cũng có thể nhịn. Nhưng đại ca ơi, lời thoại của huynh thật sự không thể nhịn được nữa. Mãi đến lúc ăn cơm hộp buổi trưa, sắc mặt của Hồ đạo diễn vẫn còn tái nhợt. Một buổi sáng, cảnh này vẫn chưa qua. Điềm Ngôn thì đã cười đến không chịu nổi. Suýt nữa thì, vừa rồi lúc đối diện với Hoan Hỷ ca, nàng đã không nhịn được mà bật cười. Đổi lại một diễn viên có khả năng kiềm chế kém hơn, e là đã cười hỏng vô số lần. Lương Vũ Đan và An Ni nhìn nhau. Mất mặt quá, quá mất mặt. Sớm biết vậy đã không đến. Ăn xong cơm hộp, Hồ Vĩnh Vĩ không cho mọi người nghỉ ngơi. Quay, quay, chúng ta chỉ thuê chỗ này một ngày, phải bù lại thời gian đã mất buổi sáng. Chết tiệt, chỉ thuê một ngày thôi à, keo kiệt. Là thật, sao mắt mọi người đều đổ dồn vào mình vậy nhỉ? Hoan Hỷ ca thật sự có chút bối rối. Chẳng lẽ tiến độ quay không hoàn thành là do mình sao? Tình ca Hawaii tiếp tục quay. Hai người đắm đuối nhìn nhau, đã đắm đuối cả một buổi sáng. Trinh Trinh. Phù. Hoan Hỷ ca vừa mở miệng, Điềm Ngôn cuối cùng cũng bật cười. Nàng ôm bụng cười ôi. Dừng. Đạo diễn, chuyện này không liên quan đến tôi, là cô ấy tự cười mà. Hoan Hỷ ca vội vàng lớn tiếng thanh minh. Xin lỗi, xin lỗi. Điềm Ngôn cười đến mức không đứng thẳng nổi, tôi vừa nhìn thấy Hoan Hỷ ca là muốn cười, thật sự xin lỗi, để tôi cười một lúc, cười thêm một lúc nữa. Trinh Trinh. Kim Hải. Ta đi đây. Nàng phải tự chăm sóc mình. Ta sẽ, chàng cũng vậy. Khi tuyết hoa bay lượn, ta nhất định sẽ dừng. Đạo diễn, ta sai rồi, là hoa anh đào bay lượn. Đó là giấc mơ cả đời của ta nhất định sẽ nuôi được một con cá lớn nhất, ta sai rồi, đạo diễn, phải là giành được chiếc cúp lớn nhất. Hồ đạo diễn rút ra một điếu thuốc. Bật lửa châm mấy lần mới cháy. Tay ông hơi run. Ông lặng lẽ hút thuốc, không thèm nhìn hiện trường nữa. Tiếng dừng của Hồng Phi bằng không ngừng vang lên. Không có diễn viên tồi, chỉ có đạo diễn dở. Cái câu nói chết tiệt này rốt cuộc là ai nói? Cả đời mình đã từng làm rất nhiều việc sai lầm, nhưng nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai mình lại đi mời Hoan Hỷ ca diễn kịch, mình đúng là một con lợn. Thật bi thảm. Cười hỏng, Điềm Ngôn và các nhân viên khác không ngừng cười hỏng. Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Trời tối. Hồng Phi bằng với vẻ mặt tuyệt vọng đi đến trước mặt Hồ Vĩnh Vĩ. Hồ đạo diễn, còn gì muốn dặn dò không? Anh không nói về tiến độ quay phim, Hồ Vĩnh Vĩ cũng không hỏi, ông chỉ bi phẫn nói một câu, ngày mai lại thuê chỗ này thêm một ngày đi. Hồng Phi bằng lặng lẽ gật đầu, có cần mời thêm một diễn viên nữa không? Hồ Vĩnh Vĩ nhìn trợ lý của mình. Người nói xem. Đạo diễn, quay xong rồi chứ? Hoan Hỷ ca vui vẻ đi đến trước mặt Hồ Vĩnh Vĩ, buổi chiều tôi biểu hiện hoàn hảo chứ à? Hồ Vĩnh Vĩ gật đầu, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói một câu, quá hoàn hảo. Cảm ơn, cảm ơn. Hoan Hỷ ca nắm tay Hồ đạo diễn, lại nắm tay Hồng đạo diễn, rồi hỏi một câu, tối nay có quay cảnh giường chiếu không? Hồ Vĩnh Vĩ lặng lẽ quay đầu đi. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt ông Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng, cặp đôi vàng này đã ba lần tranh giải sư tử vàng, hai lần đầu thất bại, lần cuối cùng rốt cuộc đã thành công. Tại lễ trao giải, Hồ đạo diễn của chúng ta đã nói thế này, hai lần thất bại đều không thể đánh gục tôi, bởi vì tôi đã từng gặp phải một đả kích còn nặng nề hơn. Đúng vậy, nỗi đau khổ mà tôi gặp phải là điều mà không một đạo diễn nào từng trải qua. Chính lần đả kích đó đã khiến tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, khiến tôi càng thêm tràn đầy hy vọng vào ngày mai. Nhưng dù người khác có hỏi thế nào, ông cũng chưa bao giờ nói ra lần đả kích đó là gì. Chỉ có người hợp tác thân thiết của ông, Hồng Phi Bằng, mới biết. Đó là ở Phủ Sơn, Hàn Quốc, có một kẻ một lòng muốn quay cảnh giường chiếu giấc mộng đại minh tinh của Hoan Hỷ ca đã tan vỡ. Hắn cảm thấy mình đã rất nỗ lực, diễn cũng không tệ, nhưng tại sao lại không được công nhận? Điều này thật sự quá đả kích. Mẹ hắn, Lương Vũ Đan, nhẹ nhàng ôm lấy con trai, rồi thấp giọng nói, con trai, sau này con có thể nuôi cá, cũng có thể tiếp tục bơi lội, làm bất cứ việc gì con thích, nhưng hãy nghe mẹ một câu, tuyệt đối đừng bao giờ đóng phim nữa. Nhưng, trong lòng con có một ngọn lửa muốn làm diễn viên đang cháy hừng hực. Mẹ biết, Mẹ biết, nhưng nhà họ Kiều của chúng ta thật sự không chịu nổi sự mất mặt này đâu con ạ. Đoàn đại biểu Á vận hội Trung Quốc, gồm các huấn luyện viên và vận động viên đợt đầu tiên trở về nước, đã được chào đón long trọng nhất tại sân bay thủ đô. Sau đó tự nhiên là các buổi lễ mừng công, lễ tuyên dương và các hoạt động tương tự. Annie và mọi người đã về trước, Hoan Hỷ Ca ở lại thủ đô hơn một tuần mới lên máy bay trở về Vân Đông. Nhưng chủ nhiệm Tạ Không Hoành nói với hắn, đợi Á vận hội kết thúc, sẽ còn có một buổi lễ mừng công hoành tráng hơn nữa. Trên chuyến bay về Vân Đông, Hoan Hỷ Ca vẫn đang nghĩ về cảnh chia tay với Hương Huệ Tử và nhóm mỹ nữ Nhật Bản. Thật là quyến luyến. Thời gian ở bên nhau càng lâu, Hương Huệ Tử và các mỹ nữ của phân xã Tokyo thuộc đội cận vệ Hoan Hỷ Ca lại càng yêu thích hắn. Hương Huệ Tử đã rất kiên định nói với Hoan Hỷ Ca, ta sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ không từ bỏ huynh, Hoan Hỷ Ca. Tuy bây giờ ta vẫn chưa thể đến Tiên Đào Thôn như Tin Tin, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ đến, ta bảo đảm. Ai, được phụ nữ yêu thích đôi khi cũng thật phiền phức. Khi Hoan Hỷ Ca cảm thán câu này, Mạc Bàn Tử lạnh lùng nói một câu, đừng có làm màu bị sét đánh đó. Hà Thiệu Minh và mọi người cũng đã chia tay lôi Hoan Hỷ. Họ đã tìm được đội ngũ mới, dĩ nhiên Tin Tin không còn ở trong đó. Thay thế nàng là Thôi Tố Trân. Khi đại hội thể thao của các người khai mạc, chúng tôi sẽ quay lại. Đây là lời hứa của Hà Thiệu Minh và mọi người. Tạm biệt, những người bạn của ta. Hẹn gặp lại tại Thế vận hội. Cuối cùng cũng đã trở lại Vân Đông. Vừa bước vào sân bay Vân Đông, tâm trạng Hoan Hỷ Ca lập tức tốt lên. Bên ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng nhà mình. Bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên từ đằng kia. Chuyện gì vậy? Chuột. Con chuột to quá. Trời ơi, sân bay có chuột. Chuột ư, Hoan Hỷ Ca nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Sân bay đẹp đẽ, sạch sẽ, hoành tráng như vậy sao có thể có chuột? Bảo an sân bay toàn bộ được huy động. Trời ơi, Hoan Hỷ Ca mắt cực tốt, thật sự đã nhìn thấy một con chuột lớn. Chuột lớn là khái niệm gì? Chuột lớn thì nhiều người đã thấy, nhưng chuột lớn dài nửa mét thì có mấy ai thấy. Con chuột lớn đó lại không hề sợ người, ngược lại còn quay về phía các bảo an đang vây bắt mà kêu chích chích mấy tiếng. Dưới vòng vây của bảo an, con chuột lớn lại vô cùng linh hoạt, thản nhiên bỏ chạy, thoáng một cái đã biến mất trong sân bay. Mẹ ơi, trong sân bay lại có chuột. Tôi đã đi máy bay ở bao nhiêu nước, đây là lần đầu tiên thấy chuột công khai xuất hiện trong sân bay. Con chuột to quá, sợ chết đi được. Chỉ trong chốc lát, hành khách thi nhau đăng tin lên vòng bạn bè. Cũng có kẻ lên tiếng phản đối, nhưng nhân viên sân bay lại chẳng thể nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoan Hỷ Ca không sợ chuột, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là làm mất mặt Vân Đông quá. Lên taxi, Hà Kiến Quân trước khi hắn đi Phủ Sơn thi đấu đã gọi điện, bảo hắn từ Phủ Sơn về thì đến chỗ ông ta ăn một bữa cơm. Chắc là có chuyện gì cần tìm mình. Phải nói Hà Kiến Quân thật sự đã giúp mình không ít, nếu ông ta thật sự có chuyện, trong khả năng của mình, chỉ cần không phạm pháp, giúp được thì vẫn sẽ cố gắng giúp. Trong sân bay có chuột, à tài xế taxi hỏi một tiếng. Đúng vậy, sư phụ. Sao ông biết? Hoan Hỷ Ca có chút ngạc nhiên. Chà, chuyện này có gì lạ, tôi vừa nhìn thấy dáng vẻ vội vã của các hành khách là biết rồi, sân bay Vân Đông này có chuột mấy ngày nay rồi. À, thật sao? Còn giả được cả chúng tôi những tài xế quanh năm ở sân bay là rõ nhất. Không có ai quản sao? Hoan Hỷ Ca càng thêm kỳ lạ. Quản chứ, sao lại không quản? Sân bay Vân Đông là bộ mặt của thành phố chúng ta mà, tài xế kéo dài giọng, đã mời chuyên gia diệt chuột đến, nhưng đoán xem sao? Không những không tìm được ổ chuột, mà bẫy đặt ra cũng vô dụng. Ngay cả hai chuyên gia cũng bị cắn bị thương. Sau đó, phía sân bay thật sự sốt ruột, bèn nuôi mèo. Nói ra anh cũng không tin, con chuột đó thật sự dám đánh nhau với mèo, mà mèo còn không đánh lại chúng nó. À, con chuột này cũng quá hung hãn rồi. Không sợ chuyên gia diệt chuột thì ta hiểu, nhưng đến cả mèo cũng dám đối đầu. Tài xế càng nói càng hăng, không chỉ trong sân bay, cả thành phố Vân Đông đều đang náo loạn vì chuột. Mà không chỉ có chuột, muỗi, gián, ruồi, những loại côn trùng có hại này ở đâu cũng thấy, con nào con nấy to đùng. Con muỗi đó cắn người không phải ngứa, mà là đau. Cắn một cái là sưng đỏ một cục, một tuần cũng không hết. À đúng rồi, còn có cả rắn, rết các loại, tóm lại bây giờ Vân Đông của chúng ta, đâu đâu cũng là côn trùng có hại. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn nghe đến ngớ người. Mình mới rời Vân Đông một thời gian, sao Vân Đông lại trở nên bẩn thỉu, hỗn loạn, tệ hại đến vậy? Được rồi, đến nơi rồi. Tài xế dừng xe, ngài xuống xe cẩn thận một chút, không chừng có con chuột nào cắn ngài một cái đó. Hoan Hỷ Ca thật sự có chút sợ hãi, trả tiền, cẩn thận nhìn xung quanh mới dám xuống xe. Trời đất! Vừa xuống xe đã thấy mấy con muỗi to ít nhất 2cm. Vừa thấy có người, hai con muỗi lập tức như máy bay ném bom, o lao về phía hắn. Hoan Hỷ Ca phản ứng và động tác nhanh đến mức nào, giơ tay lên, bép bép hai tiếng đã giết chết hai con muỗi. Lũ côn trùng có hại này thật sự thành tinh rồi. Đây là khách sạn do Yến tỷ mở, cửa lớn đóng chặt, như thể không chào đón khách. Vừa đẩy cửa ra, một người bên trong lập tức kéo hắn vào, rồi vội vàng đóng cửa lại. Là nhân viên phục vụ ở đây. Nhân viên phục vụ ấy nấy nói, xin lỗi tiên sinh, bên ngoài muỗi và ruồi nhiều quá, cửa mở lớn một chút là chúng bay vào, cắn người rất đau. Quản lý đã dặn tôi đứng gác ở đây. Tiên sinh, ngài ở trọ à, tôi tìm Yến tỷ. À, được, mời ngài đi theo tôi. Trong khách sạn, đâu đâu cũng thấy dụng cụ bắt chuột, giấy dính ruồi các loại, hơn nữa còn nuôi ít nhất mười mấy con mèo lớn. Chuột làm ồn ghê lắm, nhân viên phục vụ ngại ngùng nói, thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể nuôi mèo, mà phải nuôi thật nhiều, nếu không thì lũ chuột đó căn bản không sợ. Mỗi tầng các người đều nuôi nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Mỗi tầng đều nuôi 12 con mèo, nhưng như vậy vẫn không ngăn được chuột. Lũ chuột này gan cũng thật là lớn. Tiên sinh, văn phòng của Yến tỷ đến rồi. Vừa đẩy cửa ra, Yến tỷ và Hà Kiến Quân đều ở đó, và trong văn phòng cũng nuôi 3 con mèo. Ôi, huynh đệ, cậu đến rồi. Hà Kiến Quân đứng dậy, đi đến cửa, trước tiên nhìn ra ngoài, cảnh giác hỏi, không có con chuột nào vào theo chứ? Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười, Quân ca, không có. Anh sao lại thấy chuột như thấy cảnh sát vậy? Cảnh sát thì tôi không sợ, nhưng tôi thật sự sợ chuột. Hà Kiến Quân cười khổ, giúp lôi Hoan Hỷ cất hành lý, cậu đừng cười tôi, bây giờ cả Vân Đông ai mà không sợ chuột. Chuyên gia diệt côn trùng có hại từ khắp cả nước phần lớn đều đã tập trung về Vân Đông, đừng nói là diệt chuột, ngay cả nguyên nhân gây ra họ cũng không tìm được. Thôi, không nói nữa, chúng ta ăn cơm trước đã. Rượu và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, tất cả đều là đồ ăn chín đóng gói hút chân không. Hoan Hỷ, đành phải chịu khó một chút. Yến tỷ cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, lũ chuột đó gan to đến mức cậu không thể tưởng tượng được, trong các cửa hàng đồ ăn chín, chỉ cần có chuột là chúng nó liều mạng cướp đồ ăn. Thật đó, tuy tôi học hành không cao, nhưng chữ cướp này dùng không sai đâu. Chủ quán mà muốn đánh, thì thôi rồi, lũ chuột đó còn hung hơn cả người. Bây giờ phần lớn các cửa hàng đồ ăn chín ở Vân Đông đều đã đóng cửa, mua được đồ đóng gói hút chân không là tốt lắm rồi. Lôi Hoan Hỷ nghe mà trợn mắt há mồm, nạn chuột ở Vân Đông lại nghiêm trọng đến mức này sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu, siêu thị thì sao? Siêu thị à, Hà Kiến Quân vừa rót rượu vừa nói, chỗ đó còn là khu vực trọng điểm của nạn chuột. Có thể làm gì được chứ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Chuyên gia cũng bó tay, họ có thể nghĩ ra được cách gì đâu. Thôi, thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta uống rượu. Hà Kiến Quân và Yến tỷ cùng nâng ly, Hoan Hỷ, chúc mừng cậu đã đạt được thành tích tốt như vậy tại Á Vận Hội, cậu đã làm rạng danh đất nước chúng ta. Nào, ly này mời cậu. Lôi Hoan Hỷ cùng họ cạn một ly, Quân ca, Yến tỷ, hai người tìm tôi có phải có chuyện gì không? Hà Kiến Quân gật đầu, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, Quân ca của cậu cũng không vòng vo nữa. Hoan Hỷ à, tôi muốn chuyển sang làm ăn chân chính. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, chân chính. Anh không phải đã tham gia chuỗi khách sạn này rồi sao? Đúng vậy, nhưng phí tham gia, phí quản lý này nọ, trừ đi hết, một năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Hà Kiến Quân đặt ly rượu xuống, Hoan Hỷ, giữa anh em mình cũng không có gì không thể nói, trước đây tôi làm nghề gì, cậu biết. Dưới tay tôi có một đám huynh đệ, cậu cũng biết. Đánh đấm bao nhiêu năm, mệt rồi, muốn làm chút chuyện đàng hoàng, tích chút đức cho con cháu. Lôi Hoan Hỷ lập tức nghĩ đến con gái của ông ta, Hạ Nhiên Dung. Hà Kiến Quân thở dài một tiếng, tôi chuyển sang làm ăn chân chính thì dễ, nhưng còn bao nhiêu huynh đệ theo tôi thì sao? Tôi không thể trơ mắt nhìn họ mà không quan tâm, đúng không? Vì vậy tôi đã thành lập một công ty bảo an đàng hoàng nhé, còn mời người về huấn luyện cho họ. Tôi đã nói với các huynh đệ, nếu họ muốn cùng tôi, Hà Kiến Quân, ăn một bữa cơm yên ổn, thì ở lại, tôi sẽ trả lương cho họ, nuôi họ. Chúng ta sẽ làm bảo an. Ai không muốn, tôi, Hà Kiến Quân, cũng tuyệt đối không giữ. Sau này giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa. Ở lại ít nhất cũng hơn 2/3. Một nửa là vì Hà Kiến Quân, một nửa cũng là thật sự không muốn sống cuộc sống lo lắng sợ hãi này nữa. Công ty bảo an đã thành lập, nhưng vấn đề lớn nhất mà Hà Kiến Quân đang đối mặt là không có mối làm ăn. Danh tiếng của ông ta vốn không tốt, trên giang hồ thì ai cũng biết Quân ca. Vì vậy khi ông ta đi tìm mối làm ăn, người ta bề ngoài đều rất khách sáo, vừa đưa thuốc vừa mời rượu. Nhưng khi nói đến chuyện hợp tác kinh doanh, ai nấy đều lập tức tìm đủ cớ để từ chối. Có ông chủ nào lại muốn hợp tác với một người như Hà Kiến Quân chứ? ta đã thật sự phải khúng núng cầu xin họ đó. Hà Kiến Quân thở dài một hơi nặng nề, mỗi lần ta đều đi một mình, khách sáo, cầu xin hết lời. Nhưng họ thì nếu là tính khí trước kia của ta, sớm đã trở mặt rồi, nhưng bây giờ ta không thể. Một mình ta thì không sao, đắc tội họ thì cũng đành. Nhưng các huynh đệ dưới trướng của ta còn phải ăn cơm, chúng ta muốn làm ăn đàng hoàng, có đúng không? Vì vậy, ta thật sự hết cách mới tìm đến cậu. Tìm ta làm gì chứ? Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Ta muốn giành được quyền quản lý bảo an cho khu vườn quân duyệt của công ty bất động sản thuộc tập đoàn Quân Thành. Hà Kiến Quân vừa mở lời, Lôi Hoan Hỷ đã có chút ngỡ ngàng. Khu vườn quân duyệt của tập đoàn Quân Thành. Hà Kiến Quân lại muốn hợp tác với Chu Quốc Húc. Chuyện này e là không thực tế. Chu Quốc Húc tuy cũng là người đi lên từ xã hội, nhưng lại chưa bao giờ muốn qua lại quá thân thiết với những người như Hà Kiến Quân. Không chỉ bản thân ông ta không muốn, mà còn nhiều lần cảnh cáo con rể tương lai Lôi Hoan Hỷ rằng có thể cách Hà Kiến Quân bao xa thì hãy cách bấy xa. Ý của Hà Kiến Quân là muốn mình đứng ra nói chuyện với Chu Quốc Húc. Chỉ sợ mình vừa mở lời, Chu Quốc Húc sẽ kiên quyết từ chối. Thậm chí còn nói một cách đầy ẩn ý, Hoan Hỷ à, sao con lại không nghe lời thế? Hà Kiến Quân cũng nhìn ra được sự khó xử của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta biết, Chu Quốc Húc không ưa ta cũng không trách ông ấy, ai bảo trước đây ta làm những chuyện đó. Anh đang tìm một công trình mẫu. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hiểu ra, tập đoàn Quân Thành và Chu Quốc Húc đều có danh tiếng rất tốt trong giới kinh doanh. Nếu ngay cả họ cũng đồng ý hợp tác với anh, người khác tự nhiên sẽ tin tưởng hơn vài phần, tương lai anh mở rộng thị trường sẽ dễ dàng hơn. Khu vườn quân duyệt chính là công trình mẫu cho công ty bảo an của anh. Hà Kiến Quân gật đầu, đúng, ta muốn lấy khu vườn quân duyệt làm công trình mẫu của ta. Cậu nghe ta nói hết ý tưởng đã. Ta hợp tác với tập đoàn Quân Thành, trước tiên sẽ đặt cọc 1 triệu vào tài khoản của họ. Nếu người của ta làm sai, không hoàn thành nhiệm vụ, cứ trừ tiền, trừ thẳng vào tiền cọc của ta. 1.000, 10.000, 100.000. Trừ hết thì chúng ta tự động cút đi, từ đó về sau sẽ không bao giờ làm phiền họ nữa. Ý tưởng này quả thật mới lạ, làm ăn không những không kiếm tiền mà còn phải bỏ tiền ra trước. Nhưng chỉ cần Hà Kiến Quân có thể mở ra thị trường, thì tương lai sẽ không lo không có mối làm ăn. Cách thì là cách hay, nhưng liệu Chu Quốc Húc có đồng ý không? Hoan Hỷ, giúp Quân ca của cậu một tay đi. Yến Tỷ lúc này cũng lên tiếng, anh ấy không chỉ vì huynh đệ, mà còn vì con gái mình. Anh ấy muốn làm ăn chân chính, để sau này Dung Dung cũng có thể thẳng lưng nói với người khác, bà của con là người làm ăn đàng hoàng. Khoảng thời gian này, Quân ca đêm nào cũng không ngủ được, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện này. Làm ăn chân chính. Lôi Hoan Hỷ nhấp từng ngụm rượu, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Quân ca, em sẽ giúp anh. Cảm ơn, Hoan Hỷ huynh đệ. Đừng vội, nghe em nói hết đã. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông ta, em chỉ giúp anh thử thôi, còn việc Chu Quốc Húc có đồng ý hay không, em không dám chắc. Nếu ông ấy đồng ý, anh nhất định phải để các huynh đệ của mình làm việc theo đúng quy trình của bảo an. Đừng để xảy ra chuyện không vui là lại dùng bạo lực để giải quyết. Danh tiếng của tập đoàn Quân Thành rất tốt, các anh làm vậy sẽ gây tổn hại lớn đến danh dự của họ. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, em sẽ đề nghị Chu Quốc Húc lập tức chấm dứt hợp đồng với các anh. Quân ca, chuyện này anh có đồng ý không? Đồng ý, Hà Kiến Quân gật đầu mạnh mẽ, cậu đã giúp ta như vậy, nếu ta còn gây chuyện, thì ta cũng không còn mặt mũi nào gặp cậu. Yên tâm, dù Chu Quốc Húc có đồng ý hay không, Quân ca của cậu đều ghi nhớ tình nghĩa này trong lòng. Ông ta nháy mắt với Yến Tỷ. Yến Tỷ đứng dậy, lấy ra một bản hợp đồng từ ngăn kéo trong văn phòng và đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Đây là ý gì? Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc hỏi. Hợp đồng của công ty bảo an Kiến Quân. Hà Kiến Quân cười nói, Hoan Hỷ, ký tên vào đi, ký xong, công ty bảo an Kiến Quân từ nay sẽ có 30% cổ phần của cậu. Lại là một chuyện ngoài dự đoán. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại đẩy hợp đồng về phía họ, Quân ca, Yến Tỷ, tấm lòng của hai người em xin nhận. Hai người muốn làm ăn chân chính, em ủng hộ. Em cũng sẽ cố hết sức mình để giúp. Nhưng hợp đồng này em không ký, cổ phần này em cũng không nhận. Đợi công ty bảo an của anh làm tốt, sau này hai người còn muốn làm ăn gì khác, chúng ta lại hợp tác. Hoan Hỷ huynh đệ, ta phục cậu. Hà Kiến Quân nâng ly rượu, người bây giờ, nghĩa khí là cái thái gì, vì tiền mà đâm nhau ba nhát. Nhưng cậu lại trọng nghĩa khí, thật sự trọng nghĩa khí. Quân ca của cậu cảm tạ cậu. Sau này cậu có chuyện gì cứ nói một tiếng, ta ấy, Quân ca, anh sắp chuyển sang làm ăn đàng hoàng rồi mà. Hà Kiến Quân ngẩn ra, rồi ha ha cười lớn, quen miệng rồi, nhất thời vẫn chưa sửa được. Nhưng Hoan Hỷ huynh đệ, ta nói với cậu lời thật lòng. Làm ăn chân chính, ta đã quyết rồi, sau này có người gây sự với ta nhịn. lại gây sự, ta nhịn tiếp. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì quân ca vẫn là quân ca của năm đó. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu. Nếu người khác bắt nạt đến mức sắp đào mồ mả tổ tiên nhà mình mà vẫn nhượng bộ, thì đó không gọi là động lượng, mà gọi là hèn nhát. Hắn và quân ca, ai cũng không phải là kẻ hèn nhát yến tỷ đặc biệt dành cho Lôi Hoan Hỷ căn phòng tốt nhất trong khách sạn. Có lẽ vì ảnh hưởng của nạn chuột, tỷ lệ khách thuê phòng rất thấp. Lên mạng tra thử, trời đất, lượng khách du lịch ngoại tỉnh đến Vân Đông đã giảm đi đáng kể, ảnh hưởng rất lớn đến thành phố. Chết tiệt. Vậy thì tiên đào thôn của ta, khu du lịch tiên nữ sơn của ta thì sao? Chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vừa tắm xong, đã thấy mấy con muỗi to không biết từ đâu bay vào. Nhang muỗi đối với chúng không có tác dụng gì. Tiểu Bàn được thả ra từ vali, đang thoải mái nằm trên giường xem tivi. Mấy con muỗi đó thấy một cục thịt béo tròn, liền o lao tới Tiểu Bàn. Những sinh vật không có trí tuệ này, đến cả một con thần long cũng không sợ. Tiểu Bàn phát ra một làn sóng âm, nhưng lũ muỗi đó chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lao thẳng về phía nó. Tiểu Bàn nổi giận. Một luồng sáng xanh lam bắn ra từ cơ thể nó, mấy con muỗi bị bao trùm trong ánh sáng, lập tức rơi xuống đất. Dám cắn một con thần long, đúng là chán sống rồi. Sao lại có loại muỗi to như vậy? Hoan Hỷ ca đang định nghiên cứu, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu và tiếng chích chích. Lôi Hoan Hỷ vội vàng mở cửa. Ba con mèo đang vây quanh một con chuột có kích thước bằng con chuột hắn thấy ở sân bay. Dưới ánh mắt soi mói của ba con mèo, con chuột này lại không hề sợ hãi. Không những không sợ, nó còn chủ động tấn công trước. Nó nhảy lên, con mèo ngược lại bị giật mình, lùi về sau một bước. Này, ngươi là ai? Ngươi có biết mình là chuột không thế? Ta là mèo đó. Nghe nói ở châu Phi có loại chuột ăn thịt mèo, chẳng lẽ ngươi từ châu Phi đến à? Con chuột tấn công thất bại, không có ý định bỏ chạy, tiếp tục giữ tư thế tấn công. Ba con mèo bị chọc giận hoàn toàn. Cuộc đại chiến mèo chuột nổ ra. Dưới sự tấn công liên tục của ba con mèo, con chuột cuối cùng cũng yếu thế, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nhưng con chuột này cũng vô cùng hung hãn, không hề lùi bước, dù toàn thân là vết thương, vẫn quyết chiến với lũ mèo. Đồng thời miệng nó không ngừng kêu chích chích. Một lát sau, ở cuối hành lang, mấy bóng đen nhanh chóng lao tới. Năm con chuột lớn gần như y hệt. Viện binh của chuột đã đến chiến trường. Sáu con chuột hợp lại một chỗ, lập tức chuyển từ thủ sang công, tấn công dữ dội về phía ba con mèo. Cục diện thắng bại xoay chuyển tức thì. Dưới sự tấn công ác liệt của sáu con chuột, ba con mèo rõ ràng không chống cự nổi, liên tục bại lui. Không phải nói mỗi tầng lầu đều nuôi 12 con mèo sao? Mấy con mèo khác đâu rồi? Giao chiến không bao lâu, ba con mèo cuối cùng cũng không trụ được nữa, khi một con bị chuột cắn, nó quay đầu bỏ chạy. Một con chạy, hai con còn lại cũng không dám chiến đấu nữa, ảo não chạy theo sau đồng bạn. Mà sáu con chuột đó lại không có ý định buông tha, chúng nó còn đuổi theo sau lũ mèo. Trời ạ, cuộc đại chiến mèo chuột này lại kết thúc với chiến thắng toàn diện của lũ chuột. Lôi Hoan Hỷ gan lớn, đi ra khỏi phòng, muốn xem cho rõ. Kết quả hắn phát hiện, đại chiến mèo chuột không chỉ có một trận vừa rồi. Ở tầng lầu này, đâu đâu cũng thấy cảnh mèo và chuột đánh nhau. Và phần lớn các trận chiến đều kết thúc với chiến thắng của lũ chuột. Chuột thành tinh rồi, chuột thật sự thành tinh rồi. Thật cạn lời. Lôi Hoan Hỷ trở về phòng mình, lại phát hiện thêm vài xác muỗi, đều do Tiểu Bàn giết. Rốt cuộc điều gì đã gây ra tình hình hiện tại ở Vân Đông? Trên TV đang chiếu một cuộc phỏng vấn với mấy vị chuyên gia, Lôi Hoan Hỷ tò mò cũng xem thử. Giáo sư Mã, chúng ta đã tìm ra cách tiêu diệt côn trùng có hại chưa ạ? Rất tiếc, tạm thời vẫn chưa. Chúng ta phải đối mặt không chỉ với chuột, mà còn có muỗi, ruồi, gián và các loại côn trùng có hại khác. Chúng tôi đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng lũ chuột này vô cùng xảo quyệt, không bao giờ sập bẫy của chúng tôi. Điều khiến chúng tôi khó hiểu hơn nữa là, lũ chuột này rất giỏi tác chiến theo bầy đàn, có thể tôi dùng từ không chính xác, nhưng sự thật là như vậy. Một khi gặp nguy hiểm, ví dụ như bị con người vây bắt, chúng sẽ phát ra tín hiệu kỳ lạ để gọi đồng bọn, sau đó một đàn chuột lớn sẽ xuất hiện ngay lập tức. Giáo sư Mã, ngài cho rằng nguyên nhân gì đã gây ra tình trạng này? Có phải là do đột biến gen như trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không ạ? Đây không phải là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng chúng tôi cũng đã xem xét đến vấn đề đột biến gen. Khi môi trường bị con người chúng ta ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, gen của chuột và các sinh vật khác cũng đang xảy ra những thay đổi lớn. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ tắt TV, rồi cả người trông như chết lặng. Tiểu Bàn đang định phản đối, nhưng khi thấy Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác nhìn mình rồi khó khăn nói, Tiểu Bàn, chúng ta e là đã gây ra đại họa rồi. Chàng chợt nhận ra lần này mình đã gây ra rắc rối lớn rồi. Vốn chàng còn đang thắc mắc vì sao Vân Đông lại đột nhiên xuất hiện nhiều sâu bọ hại đến thế, nhưng chuyên gia trên TV vừa nói hai từ đột biến gen, một tia sáng liền lóe lên trong đầu chàng. Có lẽ nào là do mình chăng? Lần đó, để đối phó với Giang Bân và Lôi Hải Diệp, chàng đã nhỏ tinh nguyên của Tiểu Bàng vào thùng nước. Sau khi khiến bọn họ biến dị, chàng lại lén lút quay về hiện trường, đổ toàn bộ nước trong thùng vào hầm tự hoại. Số nước đó sẽ chảy đi đâu? Cống ngầm. Mà ở nơi đó, thứ gì nhiều nhất? Chuột, muỗi, gián. Mọi chuyện đều có lời giải thích của nó. Vân Đông không thể vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều sâu bọ đến vậy. Lũ chuột này không thể tự nhiên mà biến dị. Chuột dài đến nửa mét, thỉnh thoảng thấy một hai con thì còn là bình thường, nhưng nếu cả con đường lúc nhúc toàn chuột to như thế thì còn bình thường được sao? Lời giải thích duy nhất cho những chuyện bất thường này chỉ có một, chính là thứ nước mà chàng đã đổ xuống cống ngầm. Nước chứa tinh nguyên của Tiểu Bàng có thể khiến động thực vật sinh trưởng vượt bậc. Vậy khi thứ nước ấy xuất hiện trong cống ngầm, bị các sinh vật ở đó hấp thụ thì sẽ gây ra hậu quả gì? Chính là hiện trạng của Vân Đông bây giờ. Nhất định là do mình rồi. Hoan Hỷ Ca buồn bực đến mức chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Chỉ vì một phút lười biếng mà gây ra cục diện như hiện tại. Tiểu Bàng, ta nghĩ lần này chúng ta gặp rắc rối to rồi. Khi chàng vừa dứt lời, Tiểu Bàng lại lắc lắc đầu. Ý tứ quá rõ ràng, là ngươi gây họa, không liên quan gì đến ta. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc giết chết hai con muỗi kia, con thần long này đã phát hiện trong cơ thể chúng có chứa thành phần tinh nguyên. Tiểu Bàng, phải nghĩ cách thôi. Hoan Hỷ Ca có chút sốt ruột, cứ để thế này lan rộng, Vân Đông sẽ loạn thành cái dạng gì nữa đây? Không ai hiểu rõ hơn Tiểu Bàng. Nếu đúng là chúng đã uống thứ nước chứa tinh nguyên của nó, thì chỉ dựa vào sức người e là rất khó ngăn chặn tình thế lan tràn. Chuột, muỗi, gián vốn là những sinh vật có khả năng sinh sản cực kỳ mạnh mẽ, một khi đã uống nước chứa tinh nguyên, tốc độ sinh sôi của chúng sẽ đạt đến một mức độ kinh người. Đến lúc đó, dù cho cả thành phố bị những sinh vật này chiếm lĩnh cũng không phải là chuyện giật gân. Phải nghĩ cách, nhất định phải có cách. Lần này Tiểu Bàng không còn đùa giỡn với Hoan Hỷ Ca nữa. Tuy rằng ngoài anh Hoan Hỷ ra, Tiểu Bàng không muốn gặp bất cứ con người nào, nhưng nhân loại thật ra cũng rất đáng yêu. Ví dụ như Annie, ví dụ như Mạc Mập. Hừ, Annie không tính, ai bảo nàng ta gọi bản thần long là sâu lông. Nhưng vấn đề là phải làm sao bây giờ? Giết chết những loài sâu bọ này không khó, cái khó là số lượng của chúng quá nhiều. Tiểu Bàng rơi vào trầm tư. Anh Hoan Hỷ cũng không dám làm phiền, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng bay lên, đáp xuống trán của Hoan Hỷ Ca. Chàng giật mình một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh. Lần vẽ tranh trước đó, chàng và Tiểu Bàng cũng từng có kiểu giao tiếp bằng ý thức này, chỉ là không gần đến thế. Nhưng lần này thì khác, Tiểu Bàng dính sát vào trán chàng. Từng đoạn hình ảnh không ngừng lướt qua. Chàng quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Trọn vẹn 30 phút sau, Tiểu Bàng mới rời khỏi trán chàng. Trông nó có vẻ hơi mệt mỏi. Tiến hành loại giao tiếp ý thức này với con người vô cùng tiêu hao tinh lực, nên trong tình huống bình thường, Tiểu Bàng không muốn sử dụng. Liệu có thành công không? Hoan Hỷ Ca đã biết mình phải làm gì? Tiểu Bàng gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nó cũng không rõ, nó chưa từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ. Chỉ có thể thử một phen xem sao. Điện thoại di động reo lên, là Lương Vũ đang gọi tới. Chàng nghe máy, mẹ hỏi chàng đã về Vân Đông chưa, có muốn qua nhà ăn cơm không? Mẹ, con phải về thôn Tiên Đào một chuyến trước đã. Có chút việc gấp. Hoan Hỷ Ca vội vàng tìm một cái cớ. Ồ, vậy được rồi, con nhớ nghỉ ngơi nhé. Vâng, con biết rồi mẹ. Cúp điện thoại, chàng bỏ Tiểu Bàng vào túi, vội vã rời khỏi phòng. Quân ca, em có việc gấp phải về thôn Tiên Đào, anh có thể đưa em đi một chuyến được không? À, gấp vậy sao? Vâng, em đi một chuyến rồi sẽ về ngay. Được. Anh thay quần áo rồi đưa cậu đi. Ý nghĩ đi học lái xe lại hiện lên trong đầu. Mình không biết lái xe, đi đâu cũng phải nhờ người giúp, thật sự có chút bất tiện. Rời thôn Tiên Đào đã lâu, giờ sắp về đến nơi, lòng lại thấy vắng lặng. Khuất Độc Thông, Lâm Kỳ và mấy nhân viên an ninh khác đang ngồi uể oải tán gẫu cùng Hoành Ca. Lôi tổng, ngài về rồi à? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước xuống xe, mấy người vội vàng đứng dậy. Không có khách sao? Hoan Hỷ Ca trố mắt ngạc nhiên. Vân Đông đang có dịch sâu bọ, ngài không biết sao? Hoành Ca kêu trời, bây giờ ai còn dám đến Vân Đông nữa? Đừng nói là chỗ chúng ta, nơi nào cũng thế cả. Anh Hoan Hỷ có chút sốt ruột, trong thôn mình có bị chuột hoành hành không? Không có. Hoành Ca lập tức nói ra cũng lạ, các thôn khác ít nhiều đều xuất hiện bóng dáng chuột lớn, nhưng thôn chúng ta lại không hề có. Được, tôi biết rồi. Anh Hoan Hỷ, có cần chuẩn bị đồ ăn cho anh không? Không cần, tôi lấy ít đồ rồi đi ngay. Hoan Hỷ Ca ba chân bốn cẳng chạy về phía biệt thự của mình. Không có khách, thôn Tiên Đào trở nên quạnh quẽ lạ thường. Nếu không nhanh chóng ngăn chặn tai họa, trời mới biết sẽ còn xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa. Annie và mọi người chắc giờ này đều đang ở nhà hàng Đồng Tâm, trong biệt thự không có một ai. Tiểu Bàng vào phòng hầm, anh Hoan Hỷ cầm thứ mình cần rồi cũng theo vào. Giọt máu. Vốn có 7 viên giọt máu, bây giờ chỉ còn lại 4 viên. Dưới sự ra hiệu của Tiểu Bàng, Hoan Hỷ Ca cầm lấy một viên, nhưng rồi lại thấy mắt Tiểu Bàng vẫn dán chặt vào những giọt máu còn lại. Một viên vẫn chưa đủ. Anh Hoan Hỷ dứt khoát cầm thêm một viên nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chàng nhét Tiểu Bàng vào túi rồi lao ra ngoài. Anh Hoan Hỷ, anh về rồi à? Vừa ra đến cửa biệt thự, An Ni cũng vừa lúc trở về. Nhìn thấy chàng, nàng sững sờ một lúc rồi reo lên vui sướng, bọn em vừa mới nhắc đến anh đấy. Anh biết, anh còn có việc gấp phải về Vân Đông. Chuyện gì mà gấp thế, cho em đi cùng với. Em tạm thời không đi được, ngoan ngoãn ở đây nhé. Hoan Hỷ Ca đột nhiên ôm chầm lấy An Ni. A chàng hôn lên má nàng một cái, rồi mới buông tay, ngoan ngoãn ở đây chờ anh. A, mặt An Ni bừng một tiếng đỏ rực. Đáng ghét, người ta không có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. An Ni lại nghĩ đến lúc ở Nhật Bản. Thế là mặt của đại tiểu thư nhà ta càng đỏ hơn. Anh Hoan Hỷ, anh thật đáng ghét chết đi được. An Ni, bộ mặt trượt đâu rồi, lấy ra chưa? Mặt mập cũng đi tới, vừa thấy bộ dạng của An Ni liền hỏi, cô sao thế, bị bệnh à? Không có. An Ni ngượng ngùng nói, anh Hoan Hỷ bảo người ta ngoan ngoãn ở đây chờ anh ấy. Ồ, anh Hoan Hỷ về rồi à? Mặt mập nhìn quanh hai bên, không thấy bóng dáng chàng đâu, nhưng bộ dạng của An Ni thì lại thấy rất rõ, hắn ho khan một tiếng, An Ni à, là thế này, có người trời sinh đã là thục nữ. Có người dù muốn giả làm thục nữ cũng không giả được, cô làm gì thế, cứu mạng, An Ni muốn giết người rồi. Hạ Kiến Quân hoàn toàn không biết lôi Hoan Hỷ vội vã về thôn Tiên Đào rồi lại vội vã quay về để làm gì. Xe đã chạy rất nhanh, vậy mà lôi Hoan Hỷ vẫn không ngừng thúc giục. Hạ Kiến Quân càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Hoan Hỷ. Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp thế? Một vụ làm ăn lớn, đi muộn là không còn của mình nữa. Hoan Hỷ Ca thuận miệng bị chuyện. Ồ, làm ăn lớn à, lớn cỡ nào? Hơn chục tỷ. Hạ Kiến Quân suýt nữa thì phục ra ngoài. Hơn chục tỷ. Lôi Hoan Hỷ từ lúc nào lại làm ăn lớn đến thế rồi? Chàng thầm nghĩ, nếu cứ để lũ chuột, mũi, dáng này mặc sức sinh sôi, thì thiệt hại hơn chục tỷ vẫn còn là nói giảm nói tránh. Hoan Hỷ, có cần giúp không? Nếu cần thì cho anh tham gia với. Quân ca, anh không biết đâu, vụ làm ăn này chỉ có mình em làm được. Ồ, vậy à, sau này có chuyện làm ăn tốt như vậy thì nhớ đến quân ca một chút nhé. Lái xe vào Vân Đông, Hoan Hỷ Ca lập tức bảo Hạ Kiến Quân tấp vào lề. Đến rồi à, đến rồi. Hoan Hỷ Ca xuống xe, quân ca, anh về trước đi, em làm xong việc sẽ đến chỗ anh. Chắc hôm nay không về được đâu. Ừ, biết rồi. Cậu tự cẩn thận nhé. Nhìn xe của Hạ Kiến Quân rời đi, Hoan Hỷ Ca vẫy tay, chặn một chiếc taxi, tài xế, đi đường ánh sao. Muộn thế này còn ra ngoài à? Sao nào, chẳng phải cuộc sống về đêm ở Vân Đông chúng ta mới bắt đầu thôi sao? Còn sống về đêm gì nữa, giờ trời vừa tối là chẳng có ai ra đường, tôi cũng đang chuẩn bị nghỉ rồi, chẳng bắt được khách nào, đều tại lũ sâu bọ đó cả. Người tài xế than thở, cũng không biết các chuyên gia có nghĩ ra được cách gì không? Sẽ có thôi, nhất định sẽ có. Lôi Hoan Hỷ có chút đỏ mặt. Xin lỗi, người gây ra những chuyện này chính là vì sự lười biếng của mình. Xe dừng lại, người tài xế tốt bụng nói, đường ánh sao đến rồi, cậu em, cẩn thận một chút nhé, chuột nhiều lại hung dữ, có thể về sớm thì cố về sớm. Bây giờ taxi khó gọi lắm, có muốn tôi ở đây đợi cậu không? Cảm ơn bác Tài, bác về trước đi, cháu có người thân ở đây. Bác Tài, người tốt sẽ được báo đáp. Hoan Hỷ Ca trong lòng vô cùng cảm kích. Tôi cũng chẳng mong người tốt được báo đáp, chỉ mong tai họa sâu bọ này qua nhanh là được. Tôi đi đây. Nhìn chiếc taxi rời đi, Hoan Hỷ Ca thở ra một hơi thật dài. Bắt đầu thôi. Ban đêm, khu vực xung quanh đây đã không còn một bóng người. Thành phố từng náo nhiệt là thế, giờ đây lại trở nên vắng ngắt. Tiểu Bàng từ trong túi bay ra. Giữa không trung, một con rồng mập mạp đang bay lượn tìm kiếm, Hoan Hỷ Ca vẫn theo sát phía sau nó. Mục tiêu của Tiểu Bàng rất rõ ràng, chính là tòa nhà văn phòng mà Giang Bân và Lôi Hải Diệp đã từng thuê. Lại có vài con chuột lớn nghênh ngang chạy qua. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng đang bay trên không trung bỗng dừng lại phía trên một cái nắp cống. Hoan Hỷ Ca cảm thấy mình giống như một tên trộm nắp cống vậy. Chàng nhìn quanh không có ai, lẳng lặng cậy nắp cống lên, rồi cùng Tiểu Bàng chui vào. Nơi này ở ngay gần văn phòng của Giang Bân. Vừa chui xuống, Một mùi hôi thối kỳ lạ xộc vào mũi, suýt chút nữa đã khiến Hoan Hỷ Ca hy sinh tại chỗ. Khí độc trong cống ngầm này rất có hại cho cơ thể con người, muốn đi xuống nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Nếu không phải thể chất của Hoan Hỷ Ca đặc biệt, cứ thế mà xuống không chuẩn bị gì, e là thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Là một con rồng, Tiểu Bàng rất ưa sạch sẽ, mùi hôi nồng nặc trong cống ngầm cũng khiến nó nhíu mày. Tiếng chích chích chích vang lên, mười mấy con chuột xuất hiện. Con nào con nấy trợn đôi mắt xanh lè hung ác, nhìn chằm chằm vào Hoan Hỷ Ca và Tiểu Bàng. Lũ sinh vật đột biến này đã sớm coi nơi đây là lãnh địa của chúng, bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào đều sẽ phải hứng chịu sự tấn công tàn nhẫn. Tiểu Bàng không hề lưu tình. Vài luồng sáng xanh lam bắn ra, mấy con chuột biến dị trong khoảnh khắc đã biến thành những cái xác. Bên trong cống ngầm bẩn thỉu không thể tả, từng đợt mùi hôi thối không ngừng ập tới. Liên tục có những con chuột lớn định tấn công họ, nhưng trước mặt Tiểu Bàng, chúng căn bản không có chút sức chống cự nào. Càng đi về phía trước, tần suất xuất hiện của chuột càng cao. Tần suất tấn công của Tiểu Bàng cũng càng nhanh. Đột nhiên, một bầy chuột xuất hiện ở phía trước. Hoan Hỷ Ca giật mình kinh hãi. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng không dưới 200 con. Trời ạ, nhiều chuột thế này chỉ giết thôi cũng mất cả buổi. Càng kỳ lạ hơn là, những con chuột này căn bản không sợ long uy của Tiểu Bàng, ngược lại dường như còn coi Tiểu Bàng là mục tiêu tấn công chính. Tiểu Bàng lạnh lùng nhìn chúng, thân thể lơ lửng giữa không trung. Hoan Hỷ Ca mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Bầy chuột bắt đầu tấn công. Đột nhiên, cơ thể của Tiểu Bàng bắt đầu phình to. Sau đó nó há miệng. Lửa. Trời ạ, Tiểu Bàng vậy mà lại phun ra một ngọn lửa. Từ khi quen biết Tiểu Bàng đến nay, Hoan Hỷ Ca đã thấy vô số bản lĩnh thần kỳ của nó, nhưng phun lửa thì đây là lần đầu tiên chàng được thấy. Đây là năng lực nó có được từ lần tiến hóa ở làng vận động viên Phủ Sơn, Hàn Quốc. Khi lần tiến hóa đó hoàn thành, Tiểu Bàng biết mình đã có thêm một số năng lực mới. Thực ra, chuyện phun lửa này, với tư cách là một con thần long chân chính, nó không thích dùng cho lắm. Lũ rồng cho rằng làm như vậy quá đơn giản, quá bạo lực, chẳng có chút mỹ cảm nào. Vì vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng sẽ không phun lửa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chúng. Có một bí mật về long tộc, loài rồng thực ra rất thích làm đỏm rất điệu đà. Đương nhiên, Tiểu Bàng nhà ta là một kẻ khác biệt, với thân hình mập mạp như vậy, hình tượng gì cũng chẳng còn. Ngọn lửa phun vào giữa bầy chuột, không giống như lửa bình thường, trong đó còn lóe lên một ít ánh sáng xanh u ám. Chích chích chích, chích chích chích, lũ chuột kêu lên thảm thiết. Nhưng dù chúng muốn chạy đi đâu, ngọn lửa kia vẫn bám theo như hình với bóng, không rời một tấc. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 200 con chuột đã bị thiêu chết sạch. Tiểu Bàng bay lượn trên không, ngạo nghễ nhìn kiệt tác của mình. Lũ sinh vật hạ đẳng này, sao dám khiêu chiến uy nghiêm của một con rồng? Tiếp tục tiến lên, tuy những loài sâu bọ kia thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng chúng có lẽ cũng đã chứng kiến cuộc tàn sát vừa rồi của Tiểu Bàng nên vội vã tránh sang hai bên. Tiểu Bàng căn bản không thèm để ý đến những sinh vật này. Nhất định phải tìm ra được ngọn nguồn. Men theo dòng nước thải mà đi về phía trước. Mùi hôi thối càng lúc càng khiến người ta không thể chịu nổi, sâu bọ cũng ngày càng nhiều hơn. Có lẽ sắp đến nơi rồi. Điều khiến Hoan Hỷ Ca chắc chắn như vậy là vì lũ chuột ở đây đã con này to hơn con khác. Tiểu Bàng vẫn không thèm để ý đến lũ chuột. Nhưng Hoan Hỷ Ca phát hiện cơ thể nó lại một lần nữa bắt đầu phình to. Gần đó có một cây gậy gỗ, chàng thuận tay nhặt lên. Ai, nếu mình cũng có bản lĩnh phun lửa như Tiểu Bàng thì tốt biết mấy. Lũ chuột kết bè kết đội xuất hiện. Lần này chúng không còn lẩn tránh, mặc dù vô cùng sợ hãi sinh vật béo ú đang bay trên không trung kia, nhưng chúng vẫn cứ chặn ngay trên con đường phía trước. Hoan Hỷ Ca nắm chặt cây gậy gỗ trong tay. Cơ thể Tiểu Bàng cũng dừng lại giữa không trung. Chích chích chích, vậy mà có lượng lớn chuột bắt đầu kéo đến đây tiếp viện. Nhìn qua lít nha lít nhít. Tiếp theo, một sinh vật khổng lồ xuất hiện. Hoan Hỷ Ca vừa nhìn thấy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chàng thề rằng mình lớn đến từng này chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghĩ trên đời này lại có một con chuột to đến như vậy. Thân dài 1,5 mét, gần bằng chiều cao của một học sinh trung học. Thân hình to lớn, hai con mắt đáng sợ lóe lên tia nhìn căm hận. Chuột vương. Hoan Hỷ Ca liền hiểu ra ngay. Trước kia, khi chàng nuôi cá trong ao, con cá ở gần nơi có tinh nguyên nhất đã trở thành một con cá vương. Và con chuột này chắc chắn cũng là con đầu tiên phát hiện và ở gần nhất nơi chàng đổ thứ nước chứa tinh nguyên của Tiểu Bàng. Vì vậy, nó đã trở thành một con chuột vương theo đúng nghĩa. Lúc này, chuột vương vô cùng phức tạp. Nó biết cái gã béo ú đang bay trên không trung kia rất khó đối phó, nhưng nó lại không muốn cứ thế từ bỏ lãnh địa của mình. Kể từ khi uống một ngụm nước không biết từ đâu chảy tới, thân hình nó liền bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Không chỉ nó, mà hầu như tất cả chuột trong cống ngầm đều như vậy. Điều duy nhất khác biệt là nó lớn cực nhanh, cực to. Càng khiến lũ chuột mừng rỡ hơn là tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng đột nhiên tăng nhanh ít nhất gấp 3 lần. Một cặp chuột một lần sinh sản cao nhất có thể cho ra đời 12 con chuột con. Vậy khái niệm gấp 3 lần là gì? Điều này có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, chuột sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Không từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ lãnh địa này. Bởi vì nguồn nước mang lại sức mạnh cho loài chuột chủ yếu đến từ đây. Chiếc chiếc chiếc chuột vương truyền lệnh chuẩn bị tấn công. Tiểu Bàng bỗng uể oải vặn vẹo thân mình một cái. Không phải chứ, Tiểu Bàng, lẽ nào ngươi lại buồn ngủ vào lúc này? Tim của Hoan Hỷ Ca như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rất nhanh chàng đã biết mình đã sai. Tiểu Bàng không buồn ngủ. Tiểu Bàng chỉ là muốn nói cho mọi sinh vật ở đây biết ai mới là vua của thế giới này. Thân hình nó đột nhiên tăng vọt. Cơ thể nhỏ bé bỗng chốc tăng vọt lên dài hơn 50cm. Trên đầu hiện ra hai chiếc sừng uy vũ. Thân thể trắng như tuyết bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Một lớp vảy rồng mỏng manh cũng bắt đầu bao phủ lấy thân mình. Bốn cái móng vuốt uy phong lẫm liệt xuất hiện, mỗi móng vuốt đều có năm ngón. Ngũ trảo kim long. Đây là một con ngũ trảo kim long thực thụ. Một lớp sương mù không rõ ràng bao phủ quanh Tiểu Bàng, con ngũ trảo kim long đang lượn lờ trong làn sương. Hoan Hỷ Ca nhìn mà ngây người. Trời ạ, chàng vậy mà lại được tận mắt nhìn thấy một con ngũ trảo kim long chân chính. Thân hình dài hơn 50cm, Tiểu Bàng từ lúc nào có thể trở nên to lớn như vậy và nó đã che giấu thân thể thật của mình như thế nào? Lúc này, Tiểu Bàng vẫn chưa thể gọi là một con thần long thực thụ, nhưng đây chính là dáng vẻ sau khi nó trưởng thành hoàn toàn. Thiên hạ vạn vật đều là vật của ta. Tiểu Bàng há miệng, một tiếng rít gào vang lên. Thiên hạ chúng sinh đều là dung dế. Lớp kim quang nhàn nhạt trên người nó trở nên ngày càng chói mắt. Trong ánh kim quang và tiếng gầm rít, bầy chuột bắt đầu sợ hãi lùi lại. Chuột vương cũng sợ hãi. Chuột vốn đã có trí thông minh nhất định, cộng thêm việc bị đột biến gen, trí lực của con chuột này vượt xa đồng loại của nó. Nó hiểu rõ, sinh vật kỳ lạ trước mặt này căn bản không phải là thứ mà sức mạnh của nó có thể chống lại. Nó lại chích chích chích phát ra tín hiệu, rồi quay người bỏ chạy. Đám thuộc hạ của nó cũng muốn chạy trốn, nhưng mệnh lệnh của chuột vương lại khiến chúng cứng đờ tại chỗ. Tiểu Bàng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về hướng chuột vương bỏ chạy. Chạy ư, trước mặt một con rồng mà ngươi còn muốn chạy. Lại một tiếng rít gào nữa vang lên. Mang theo làn sương mù, Tiểu Bàng xuất kích. Quá uy vũ. Thật sự quá uy vũ. Lúc này, Tiểu Bàng không còn là một con sâu lông, nó là một con thần long thực thụ. Hoan Hỷ Ca ngưỡng mộ không thôi. Quá lợi hại, thật sự quá lợi hại. Khoan đã. Này. Tiểu Bàng, quay lại. Quay lại đây. Ở đây còn nhiều chuột thế này thì phải làm sao? Tiểu Bàng vừa đi, hàng ngàn con chuột hung tợn đã lườm về phía gã người trần mắt thịt này. Hoan Hỷ Ca cười lạnh một tiếng, nắm chặt cây gậy gỗ trong tay. Khoảnh khắc này, vô số hình tượng anh hùng hiện lên trong đầu chàng. Đội trưởng Mỹ luôn ra vẻ thanh cao, siêu nhân chắc chắn có vấn đề tâm lý, luôn thích mặc ngược quần lót, người sắt, con nhà giàu không lo làm ăn, suốt ngày chỉ lo mày mò bộ giáp sắt. Những người đó vẫn chưa đủ. Còn có hiệp sĩ băng giá. Hiệp sĩ Thái Cực Quyền đã hủy hoại cả đời danh dự của Keanu Reeves và cả hiệp sĩ bánh tráng bán vé chạy như tôm tươi. Bao nhiêu nhân vật anh hùng đã khích lệ Hoan Hỷ Ca nhà ta. Chàng hiên ngang giơ cây gậy gỗ trong tay lên. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, một bộ bánh tráng 5 đồng tiền. Đến đây nào. Ta chính là siêu nhân Hoan Hỷ. Quân đoàn chuột bắt đầu tấn công. Hoan Hỷ Ca, giống như vô số nhân vật anh hùng trong các bộ phim kinh điển, gầm lên một tiếng, Tiểu Bàng, cứu mạng. Hoan Hỷ Ca nhà ta quay người bỏ chạy. Chiến đấu ư, ngươi đùa, ngươi thử đến đây chiến đấu với đám chuột này xem. Tiểu Bàng chết tiệt, ngươi ở đâu? Mau tới cứu mạng ta. Không đến nữa là Hoan Hỷ Ca nhà ngươi thật sự bị chuột ăn thịt đó. Tốc độ chạy của quân đoàn chuột thật đáng sợ, không hề thua kém Hoan Hỷ Ca là bao. Cứ thế, trong đường cống ngầm, một người thì vừa kêu la thảm thiết vừa liều mạng chạy trốn, một bầy chuột thì vừa kêu chích chích vừa điên cuồng truy đuổi. Tiểu Bàng tạm thời không có hơi sức đâu mà để ý đến tên Hoan Hỷ Ca này. Chỉ có giết chết chuột vương trước, sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Chuột vương rất muốn chạy, nhưng ở bên cạnh một con rồng thì nó có thể chạy đi đâu được. Đã có thể thấy rõ thân hình to lớn của chuột vương. Tiểu Bàng lại cười lạnh một tiếng, trong làn sương mù bao quanh cơ thể nó bỗng lóe lên từng đạo ánh sáng trắng. Đột nhiên, một tia chớp từ trong sương mù lao ra, bắn thẳng về phía chuột vương. Một tia chớp từ trong sương mù lao ra, bắn thẳng về phía chuột vương. Chuột Vương dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn tia chớp. Chịt. Một tiếng kêu thảm thiết kéo dài vang lên, toàn bộ thân thể Chuột Vương bị nổ thành tro bụi. Cứu mạng. Lại là từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có thể phát ra âm thanh thê thảm đến cực điểm, còn khó nghe hơn cả tiếng quỷ khóc, ngoài Hoan Hỷ Ca nhà ta ra thì còn có ai? Tiểu Bàng thở dài. Nghiệp chướng a, từ ngày đầu tiên quen biết Hoan Hỷ Ca đã là nghiệp chướng rồi. Lúc này, Hoan Hỷ Ca nhà ta đã sớm quên mất, với năng lực của chàng, mấy con chuột nhỏ này thì đáng là gì? Dù cho là chuột đột biến gen, chàng cũng căn bản không cần phải lo lắng. Nhưng phản ứng đầu tiên của Hoan Hỷ Ca nhà ta khi gặp phải chuyện như vậy chính là chạy. Có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới đi chiến đấu. Vì vậy, một kẻ đầu óc có vấn đề cuối cùng đã xuất hiện, Tiểu Bàng. Trong làn sương mù nhỏ bé bao quanh nó, dường như chứa đựng nguồn năng lượng vô tận, từng đạo tia chớp liên tiếp giáng xuống bầy chuột. Đây là cơn phẫn nộ của rồng, đây là tia chớp của rồng. Bầy chuột vừa rồi còn truy đuổi Hoan Hỷ Ca không buông, dưới sự tấn công đột ngột của tia chớp, trong phút chốc đã thương vong nặng nề. Một tiếng cười điên cuồng như tiếng chiên vỡ vang lên, "Oa ha ha ha. Lũ chuột chết tiệt các ngươi còn dám đuổi theo Hoan Hỷ Ca nhà ngươi nữa không?" Hoan Hỷ Ca đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi còn đang chật vật bỏ chạy, Tiểu Bàng vừa đến lập tức lại thay đổi một bộ mặt khác. Bầy chuột dù có hung hăng, có mạnh mẽ đến đâu, dưới sự tấn công liên miên không dứt của tia chớp cũng phải tan tác. "Này, tên loài người kia, ngươi còn đứng đó làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ nên làm gì sao?" Tiểu Bàng bận đến sức đầu mẻ trán, liếc mắt thấy Hoan Hỷ Ca đang dương dương tự đắc, lại làm đội cổ vũ thì tức không có chỗ đánh. Nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta đã sớm quên sạch trách nhiệm của mình. Không bao lâu sau, bầy chuột ở đây kẻ chết người chạy. Tiểu Bàng cũng không có ý định truy đuổi. Nó nhìn Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca nhìn nó. Tiểu Bàng nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Ca. "Thôi đi, chào ngươi." Hoan Hỷ Ca biết mình rất đẹp trai, không cần phải nhìn chằm chằm người khác như vậy đâu. "Này, nhìn người ta như thế là rất không lịch sự đó biết không? Còn nhìn. Còn nhìn nữa. Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra." Tiểu Bàng sắp thổ huyết rồi. Gặp phải kẻ ngốc, chưa từng thấy kẻ nào ngốc như vậy. Nó hung hăng lườm Hoan Hỷ Ca một cái, lại hung hăng liếc nhìn dòng nước dưới chân. Trong nước có vàng à, chết tiệt, suýt nữa quên. Còn có việc chính phải làm nữa. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng phản ứng lại. Không còn gì để nói, Tiểu Bàng thề rằng, sau này nếu còn hợp tác với Hoan Hỷ Ca, nó chính là một con sâu lông. Hoan Hỷ Ca từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Trong đó là nước mắt rồng. Men theo đường cũ quay trở lại nơi phát hiện Chuột Vương, Hoan Hỷ Ca mở nắp lọ, nhỏ hai giọt, nghĩ lại thấy không yên tâm, một hơi đổ cả 1/3 bình xuống. Đây chính là nước mắt rồng vô cùng quý giá a, nhưng Hoan Hỷ Ca căn bản không để tâm. Mình không có cách nào làm Tiểu Bàng cười, chẳng lẽ còn không có cách nào làm nó chảy nước mắt à? Tiểu Bàng hoàn toàn không biết ý nghĩ tà ác trong lòng Hoan Hỷ Ca, nó há miệng, một giọt tinh nguyên màu xanh lục rơi xuống dòng nước. "Ngươi điên rồi." Hoan Hỷ Ca lớn tiếng kêu lên. Tinh nguyên của Tiểu Bàng vốn đã thần diệu vô biên, bây giờ lại nhỏ một giọt lớn như vậy vào, lẽ nào hắn còn chê tai họa chuột ở đây chưa đủ? Nhưng tinh nguyên vừa vào dòng nước bị ô nhiễm, lập tức kết hợp với nước mắt rồng. Hai loại vật chất hòa trộn vào nhau, bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kỳ diệu, sau đó từ từ khuếch tán ra dòng nước xung quanh. Hoan Hỷ Ca tuy không hiểu rõ ý đồ của Tiểu Bàng, nhưng mơ hồ cũng có thể đoán ra được. Chắc chắn là tinh nguyên và nước mắt rồng kết hợp với nhau sẽ tạo ra hiệu quả đặc thù khác. Lần này Hoan Hỷ Ca không đoán sai. Tinh lọc. Tiểu Bàng đang tinh lọc dòng nước ở đây. Nguồn nước ô nhiễm là nơi sinh sôi của tất cả sâu bọ, và việc Tiểu Bàng đang làm thực ra vô cùng đơn giản, triệt để tinh lọc nguồn nước này. Cắt đứt căn cứ địa của lũ sâu bọ đang tàn phá Vân Đông. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca bỗng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, người dùng tinh nguyên sao không cần ngọc thạch bổ sung. Trước đây, mỗi lần Tiểu Bàng sử dụng tinh nguyên đều sẽ kiệt sức, nhất định phải cần linh khí từ ngọc thạch bổ sung mới có thể hồi phục. Nhưng Tiểu Bàng hiện tại nhỏ ra một giọt tinh nguyên mà dường như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Bàng chẳng thèm để ý đến hắn. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi thực lực ngày nào cũng tiến bộ, chẳng lẽ không cho phép một con rồng trưởng thành nhanh chóng? Quá trình tinh lọc nước triệt để cần khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bàng cũng không hề nhàn rỗi. Từng đạo sóng âm nhanh chóng từ cống ngầm khuếch tán ra bên ngoài lão hạ, chuột, nhiều chuột quá. "Đừng vội, đừng vội. Tôi nghĩ cách, lũ chuột này cũng quá hung hăng rồi." Trong tân quán, gần như mèo ở mỗi tầng lầu đều bị lũ chuột đánh cho liên tục bại lui. Hạ Kiến Quân, người từng làm mưa làm gió ở thành phố Vân Đông, lúc này đối mặt với quân đoàn chuột cũng đành bó tay. Bỗng nhiên, những con chuột đang hung hăng tấn công bỗng dừng lại. Sau một lúc chần chừ ngắn ngủi, những con chuột này vậy mà lại lũ lượt lao ra khỏi tân quán. Hạ Kiến Quân, Yến Tỷ và những nhân viên phục vụ trong tân quán nhìn nhau ngơ ngác. Lũ chuột này bị làm sao vậy Tả bí thư? Chuột trong trụ sở chính quyền trấn nhiều quá, căn bản không thể bắt hết được. Thật vô lý, mấy con chuột nhỏ mà cũng làm khó được chúng ta. À, Tả bí thư sắc mặt tái nhợt. Tai họa chuột trong thành phố Vân Đông cũng bắt đầu lan đến trấn Chúc Nam. Hiện tại, trọng điểm công tác của chính quyền trấn không phải là phát triển kinh tế, ổn định hài hòa, mà là làm sao tiêu diệt nạn chuột. Sự hung hăng của lũ chuột này khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng những không tiêu diệt được chúng, mà các thôn còn không ngừng báo cáo có thôn dân bị chuột cắn bị thương. Khiến cho vaccine dại ở bệnh viện trấn cũng trở nên khan hiếm. Tả bí thư làm chính trị bao năm nay, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, lẽ nào lần này lại thất bại trong tay mấy con chuột nhỏ? Tả bí thư, chuột chạy rồi. Chuột chạy rồi. Cái gì? Thật đó, mau nhìn kìa, chuột từ nơi ẩn náu chạy ra hết rồi. Lấy thành phố Vân Đông làm trung tâm, tất cả các huyện trấn xung quanh đều đang xảy ra những chuyện tương tự. Lũ chuột, muỗi, gián vốn đang điên cuồng tàn phá con người, dường như bỗng nhận được mệnh lệnh gì đó, lũ lượt rút lui. Mục tiêu của chúng chỉ có một, cống ngầm đường ánh sao, thành phố Vân Đông tiểu bàng vững vàng lơ lửng trong làn sương mù. Xung quanh nó, số lượng chuột, muỗi, gián tụ tập ngày càng nhiều, và còn nhiều hơn nữa đang kéo đến đây. Hoan Hỷ Ca biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ để triệu hồi hết lũ sâu bọ biến dị gen này còn cần một khoảng thời gian dài. Mất đi chuột vương, quân đoàn chuột căn bản không thể chống lại sự triệu hồi của một con thần long. Lúc này, Hoan Hỷ Ca càng nhìn tiểu bàng đã biến thành một con ngũ trảo kim long dài hơn 50cm, lại càng ngưỡng mộ. Quá uy phong. Quá bá đạo. Nếu tiểu bàng thật sự trưởng thành hoàn toàn thì sẽ đến mức nào? Tiểu bàng, nói cho ta biết đi, làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Chẳng thèm để ý đến tên nhàm chán nhà ngươi. Tiểu bàng, ngươi có nói không, không nói ta đánh đó. Không thèm nhìn ngươi. Tiểu bàng, nếu không nói, ta sẽ làm món thịt rồng kho. Ngươi không sợ bác giờ định thân pháp à? Được rồi, Hoan Hỷ Ca nhà ta hết cách. Thật không biết điều, biến thành uy phong như vậy mà cũng không báo cáo với Hoan Hỷ Ca nhà ngươi một tiếng. Nhìn lũ sâu bọ đang ùn ùn kéo về đây, Hoan Hỷ Ca thực sự có chút buồn chán. Tiểu bàng, ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng thôi, không nói dối ngươi đâu, câu này từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã muốn hỏi rồi. Con rồng nhà ngươi, rốt cuộc là rồng cái hay rồng đực? Thật đấy, câu hỏi này đã làm phiền Hoan Hỷ Ca rất lâu rồi. Tiểu bàng là cái hay đực? Bộ phận sinh dục của nó, từ ngày đầu tiên quen biết, Hoan Hỷ Ca đã phát hiện tiểu bàng cố ý che giấu đi. Ngay cả lần nín tiểu ra nước mắt rồng, Hoan Hỷ Ca cũng không nhìn rõ. Vấn đề này ngươi phải nói cho ta biết chứ. Hoan Hỷ Ca chợt phát hiện tiểu bàng đang cười. Tiểu bàng thật sự đang cười. Nó vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt nó dường như đang nói với Hoan Hỷ Ca, ngươi đoán xem. Ta đoán. Ta đoán cái đầu nhà ngươi. Ngươi là đực à, ta chẳng có hứng thú kết giao với ngươi. Còn nếu ngươi là cái, ta cũng chẳng có gan theo đuổi một con rồng. Ngươi có bao giờ thấy một con rồng kéo tay một người đàn ông đi vào cửa hàng bán túi xách rồi nói, cái mẫu túi mới nhất năm nay cho tôi xem một chút. Cảnh đó sẽ dọa chết một đám người mất. Một câu cuối cùng, một câu cuối cùng. Hoan Hỷ Ca từ bỏ sự tò mò về giới tính của tiểu bàng, ngươi sẽ lớn đến mức nào? 10 mét? 20 mét hay còn lớn hơn nữa? Tiểu bàng gật gật đầu, dường như đang trả lời đúng. Hoan Hỷ Ca cảm thấy vấn đề đến rồi. Tiểu bàng, nói thật nhé, nếu ngươi thật sự lớn đến như vậy, thôn tiên đạo của chúng ta chắc chắn không chứa nổi ngươi. Ngươi có thể tùy ý biến hóa thân hình của mình, nhưng khi ngươi thật sự trở thành một con thần long, ngươi tuyệt đối không muốn cơ thể mình mãi mãi nhỏ bé như vậy. Biển rộng mới là nơi ngươi thuộc về. Nhưng làm sao ngươi che giấu bản thân, làm sao để không bị con người chúng ta phát hiện? Tiểu bàng trầm mặc. Những lời nói nghiêm túc của Hoan Hỷ Ca thực ra cũng là điều mà tiểu bàng luôn lo lắng. Con người rất ích kỷ. Hoan Hỷ Ca bỗng thở dài một tiếng, thật sự rất ích kỷ. Họ bảo vệ rất nhiều loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng, nhưng họ luôn bắt về nghiên cứu trước, sau đó ra lệnh cho những loài động vật quý hiếm này phải sống theo cách mà con người yêu cầu. Ta không thể tưởng tượng được một khi ngươi bị loài người phát hiện, sẽ khiến họ điên cuồng đến mức nào. Họ sẽ tìm mọi cách bắt ngươi, sau đó sẽ đưa ngươi đến một phòng thí nghiệm bí mật nào đó. Tiểu bàng vẫn trầm mặc, nhưng mắt nó vẫn luôn nhìn Hoan Hỷ Ca, phảng phất như đang hỏi, Hoan Hỷ Ca, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ trơ mắt nhìn ta bị bắt đi sao? Hoan Hỷ Ca hiểu được ý của nó, rồi thở dài một hơi, ta tuy có hơi vô sĩ một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không để người bạn thân nhất của mình bị loài người bắt đi. Quá trình tinh lọc nguồn nước đã hoàn tất sau hơn 10 tiếng đồng hồ. Lúc này, sâu bọ từ Vân Đông và các thành trấn lân cận vẫn không ngừng kéo đến đây. trời cũng đã sáng bảnh. Cư dân Vân Đông sáng sớm thức dậy trong lo âu, vốn tưởng rằng sẽ lại thấy vô số sâu bọ như mọi ngày. Nhưng hôm nay thì không. Sâu bọ dường như biến mất trong nháy mắt. Từ tối hôm qua đã có chút kỳ lạ. Lũ sâu bọ vốn đang hung hăng tàn phá bỗng dưng chạy trốn bán sống bán chết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Các chuyên gia đương nhiên cũng không thể đưa ra lời giải thích chính xác. Lúc này, trong đường cống ngầm, Tiểu Bàng cuối cùng cũng sắp ra tay. Họa do Hoan Hỷ Ca gây ra, hãy kết thúc tại đây. Hai chiếc sừng của nó bắt đầu rung lên, và Hoan Hỷ Ca rất nhanh cũng cảm nhận được điều gì đó. Một luồng sức mạnh khổng lồ trong cơ thể chàng đang lặng lẽ thức tỉnh. Tiểu Bàng vốn không muốn đánh thức nguồn sức mạnh này, nhưng trong tình huống hiện tại, không có sự giúp đỡ của Hoan Hỷ Ca, một mình nó không thể làm được. Một viên giọt máu đặt trong túi Hoan Hỷ Ca dường như bị triệu hồi, bay đến trước mặt Tiểu Bàng. Sức mạnh từ cơ thể một con rồng và một con người không ngừng tuôn ra. Chúng hội tụ lại giữa không trung. Khi hai luồng sức mạnh khổng lồ này va chạm, từng đám hơi nước bốc lên từ dòng nước đã được tinh lọc, nhanh chóng biến thành những đám mây nhỏ. Trong những đám mây này, sấm chớp không ngừng đan xen, tiếng sấm rền cũng bắt đầu mơ hồ truyền đến. Hoan Hỷ Ca cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh khổng lồ, và nguồn sức mạnh này dường như sẽ không bao giờ cạn kiệt. Chỉ không biết tại sao, chàng có một cảm giác kỳ lạ, rằng mình đang mất đi sự kiểm soát đối với cơ thể. Nhưng bây giờ đã không thể lo nhiều đến thế. Giọt máu đột nhiên tiến vào những đám mây, không ngừng cuộn trào. Giọt máu này dường như mang một sức mạnh đặc biệt. Dưới sự xoay vần của nó, sấm chớp càng trở nên sáng chói. Lũ sâu bọ lúc nhúc kia dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác, thậm chí không có ý định chạy trốn. Thời khắc đã đến. Giọt máu đột nhiên vỡ tan. Một cơn mưa máu đỏ sẫm trút xuống trong nháy mắt. Lũ sâu bọ dường như đột nhiên tỉnh lại, kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Cả một vùng mưa máu bao phủ trên không, chỉ cần một giọt rơi vào người, những con sâu bọ này sẽ chết ngay lập tức. Thân thể Tiểu Bàng lượn lờ trong mây, uy nghiêm và lạnh lùng quan sát tất cả bên dưới. Lúc này, nó phát hiện Hoan Hỷ Ca cũng bắt đầu thay đổi. Hoan Hỷ Ca đứng thẳng tắp, cánh tay phải giơ cao, dường như đang cộng hưởng với sấm chớp trong mây. Vẻ mặt chàng cũng không còn là Hoan Hỷ Ca vui vẻ hàng ngày nữa, mà trở nên nghiêm túc đến cực điểm. Ngay cả đôi mắt chàng cũng ánh lên một màu đỏ kỳ lạ. Sắp bắt đầu rồi. Tiểu Bàng biết có chuyện sắp xảy ra. Một khi nguồn sức mạnh trong cơ thể chàng bị đánh thức, Hoan Hỷ Ca sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ không thể lo nhiều đến thế. Cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm một lần cuối cùng là được. Hai chiếc sừng đột nhiên rung lên dữ dội, tốc độ mưa máu trút xuống cũng nhanh hơn. Sâu bọ chết la liệt, chúng căn bản không có nơi nào để trốn. Hoan Hỷ Ca đột nhiên hét lên một tiếng, rồi cả người khuỵu xuống đất. Cơ thể chàng không ngừng run rẩy, giống như một người đang lên cơn sốt rét. Giống như Tiểu Bàng, từng đạo ánh sáng vàng kim nhàn nhạt cũng xuất hiện trên người Hoan Hỷ Ca, bao quanh cơ thể chàng. Vẻ mặt chàng trông vô cùng đau đớn, cả người đều có chút biến dạng. Long Vương linh lực sắp bị đánh thức hoàn toàn, một khi bị đánh thức, toàn bộ cơ thể Hoan Hỷ Ca sẽ không thể chịu nổi luồng sức mạnh khủng khiếp này mà nổ tung. Tiểu Bàng từ trong mây lao ra, nhanh chóng tiếp cận Hoan Hỷ Ca. Nhưng một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Hoan Hỷ Ca đột nhiên vung tay, mạnh mẽ vung vào người Tiểu Bàng. Sức mạnh quá lớn, dù Tiểu Bàng là một con rồng cũng bị chàng một chưởng đánh bay. Rầm. Thân thể Tiểu Bàng đập mạnh vào vách tường. Sức mạnh thật khủng khiếp. Hoan Hỷ Ca chậm rãi đứng dậy. Ánh kim quang vẫn bao quanh cơ thể chàng, đôi mắt đỏ rực, thân thể đang nhanh chóng phình to. Nguy hiểm. Tiểu Bàng bất chấp tất cả, lần thứ hai lao về phía Hoan Hỷ Ca. Nhưng lúc này, Hoan Hỷ Ca dường như đã biến thành một người khác. Chàng hoàn toàn không nhận ra người bạn thân nhất của mình là Tiểu Bàng. Càng quá đáng hơn là, chàng không chỉ sức mạnh vô song mà động tác cũng nhanh như chớp. Ngay khoảnh khắc Tiểu Bàng sắp lao tới, chàng đưa tay ra, vậy mà lại tóm gọn lấy Tiểu Bàng. Thân thể thần long dài nửa mét, dưới sự kìm kẹp của chàng mà không thể giãy giụa. Nhưng Tiểu Bàng không hề hoảng sợ, hai chiếc sừng khẽ động. Vèo một tiếng. Một tia chớp từ trong mây lao xuống, giáng trúng mu bàn tay của Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca hét lên thảm thiết, tay bất giác buông lỏng. Mặc dù đây là phiên bản thu nhỏ của tia chớp và cơ thể Hoan Hỷ Ca cứng như thép, nhưng lần này cũng khiến chàng đau thấu tim gan. Tiểu Bàng không chút dừng lại, hai chân trước tóm lấy vai Hoan Hỷ Ca, thân hình dài nửa mét lại nhấc bổng một người lớn lơ lửng giữa không trung. Hoan Hỷ Ca dường như không muốn bị chế ngự như vậy, cơ thể cố sức giãy giụa. Nhưng đối thủ của chàng dù sao cũng là một con rồng. Tiểu Bàng đã để Hoan Hỷ Ca mang theo tổng cộng 2 viên giọt máu. Vừa rồi tiêu diệt sâu bọ đã dùng 1 viên, bây giờ đến lúc viên thứ 2 ra sân. viên giọt máu thứ hai từ trong túi Hoan Hỷ Ca bay lên. Hoan Hỷ Ca rất muốn biết chuyện gì sắp xảy ra, liều mạng vặn vẹo người, cố sức thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Bàng. Đuôi rồng của Tiểu Bàng đột nhiên vung lên. Bột! Một cú quất mạnh vào miệng Hoan Hỷ Ca. À, Hoan Hỷ Ca hét lớn một tiếng, miệng há to ra. Viên giọt máu kia ngay lập tức bay vào miệng chàng. Một luồng linh nguyên màu vàng ống xuất hiện trong cơ thể Tiểu Bàng, cũng gần như cùng lúc tiến vào miệng Hoan Hỷ Ca. Đây là thứ quý giá nhất của một con rồng, Tiểu Bàng từng dùng trên người Hoan Hỷ Ca hai lần, mỗi lần đều là để cứu mạng chàng. Bây giờ là lần thứ ba. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Linh nguyên tiến vào miệng Hoan Hỷ Ca, ngay lập tức đâm thủng giọt máu. Linh nguyên và máu hòa quyện vào nhau, sau đó bắt đầu lan tỏa trong cơ thể chàng. Cơ thể Hoan Hỷ Ca vẫn đang liều mạng giãy giụa. Nhưng dần dần, động tác của chàng chậm lại. Long Vương linh lực đang sao động trong cơ thể, rất không cam tâm bị dập tắt một lần nữa. Nhưng dưới sự công kích của linh nguyên và giọt máu, nó cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Tiểu Bàng thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng móng vuốt. Phịch. Hoan Hỷ Ca rơi xuống đất, bất tỉnh. Tiểu Bàng cũng đã mệt lử, thu nhỏ thân hình dài nửa mét về lại khoảng 20cm, chậm rãi đáp xuống người Hoan Hỷ Ca, thần thái tiêu tụy. Phải biết rằng, linh nguyên là thứ quý giá nhất duy trì khả năng bay lượn của một con rồng qua ngàn vạn năm. Mỗi lần sử dụng đều sẽ khiến một con rồng nguyên khí đại thương, phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể hồi phục. Quan trọng hơn là, Tiểu Bàng chỉ là một con rồng non, việc liên tục sử dụng linh nguyên sẽ gây tổn thương rất lớn cho chính nó. Lần vận dụng linh nguyên này, theo suy đoán của Tiểu Bàng, không có 3 tháng thì đừng mong hồi phục. Và trong 7 viên giọt máu ban đầu, đã dùng hết 5 viên. Chỉ còn lại 2 viên cuối cùng. Nhất định phải tìm ra cách giải quyết trước khi dùng hết 2 viên này. Chỉ là Long Vương linh lực thực sự quá mạnh mẽ, Tiểu Bàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế nó mà thôi. Muốn thực sự loại bỏ mầm họa này, phải làm sao bây giờ? Tiểu Bàng thực sự không tìm thấy câu trả lời. Nếu Hoan Hỷ Ca là một con rồng thì tốt rồi, bất kỳ con rồng nào có được Long Vương linh lực, quả thực là một chuyện không thể tuyệt vời hơn, trong nháy mắt có thể sở hữu sức mạnh mạnh nhất trong thiên địa. Tiểu Bàng thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Một người một rồng, cứ thế ở trong cống ngầm, một người hôn mê, một kẻ ngủ say, trọn vẹn hơn 10 tiếng nữa trôi qua. Hoan Hỷ Ca cũng không biết mình tỉnh lại lúc nào. Một mùi hôi thối nồng nặc đã đánh thức chàng. Chàng kinh ngạc phát hiện, lũ sâu bọ đang bị dòng nước hòa tan. Dòng nước vốn đã được tinh lọc, một lần nữa trở nên đen ngòm hôi thối. Tiểu Bàng, dậy đi, giờ này rồi còn ngủ gì nữa? Hoan Hỷ Ca lay Tiểu Bàng. Thấy Tiểu Bàng mở mắt, bộ dạng uể oải, Hoan Hỷ Ca chỉ tay vào dòng nước, ngươi xem sao lại thành ra thế này? Đồ ngốc! Lẽ nào không cần xử lý xác của lũ sâu bọ này sao? Lẽ nào cứ để xác chúng ở đây à, lỡ sau này phát sinh dịch bệnh thì sao? Ai da, miệng của ta! Hoan Hỷ Ca sờ miệng, lập tức lại kêu lên thảm thiết, tay của ta, đau quá! Chàng hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chàng chỉ cảm thấy miệng mình đau rát, tay mình cũng đau rát. Đùa à, miệng bị đuôi rồng quất một cái, tay bị tia chớp đánh trúng, không đau sao được. Đổi lại là người thường, đã sớm da tróc thịt bong, không chừng còn mất cả mạng. Tiểu Bàng, ngươi đã làm gì ta thế, sao ta lại bất tỉnh? Hoan Hỷ Ca la lên, ta biết rồi, bát giờ định thân pháp, có phải ngươi lại dùng bát giờ định thân pháp với ta không? Ngươi lại còn ngược đãi ta. Đồ ngốc! Chẳng muốn đôi co với ngươi. Hoan Hỷ Ca rất nhanh phát hiện Tiểu Bàng có gì đó không ổn. Sao trông nó tiêu tụy thế này? Này, Tiểu Bàng, sao thế? Hoan Hỷ Ca bế Tiểu Bàng lên, ngươi đừng dọa ta nhé. Ta muốn nghỉ ngơi, tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Ngươi buồn ngủ à? Hoan Hỷ Ca phúc chí tâm linh, lại một lần đoán được suy nghĩ của Tiểu Bàng. Ngươi chờ, ta lập tức đưa ngươi về. Trước tiên đến nhà mẹ ta thay bộ quần áo, sau đó chúng ta về thôn Tiên Đào, nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Bàng mỉm cười, rồi vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại. Cũng đúng là có thể cho mình một kỳ nghỉ dài rồi. Hoan Hỷ Ca mãi mà không gọi được taxi. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, nếu bạn là một tài xế taxi, thấy một gã quần áo rách rưới, mặt mũi tay chân bẩn thỉu, cả người còn tỏa ra mùi cống ngầm kỳ lạ đang vẫy xe, bạn có cho hắn lên xe không? Thế là Hoan Hỷ Ca nhà ta đành đi bắt xe buýt. Nhưng những hành khách đang chờ xe buýt, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, lập tức bịt mũi trốn sang một bên. Thôi được, làm người phải có ý thức. Gọi không được taxi, lên không nổi xe buýt, càng không cần nói đến tàu điện ngầm. Vậy thì chỉ còn một cách, đi bộ. Hoan Hỷ Ca nhà ta bắt đầu đi bộ về phía vườn Thiên Nha, nơi mẹ chàng ở khổ thật. Chàng phản phất như quay lại thời đại học của mình, vì tiết kiệm 2 đồng tiền xe mà đi bộ cả 2 tiếng đồng hồ. mãi mới thấy được vườn thiên nga, trong lòng thở phào một hơi, vừa định đi vào, chợt thấy một nhân viên bảo an ba chân bốn cẳng chạy ra. Một tay chặn Hoan Hỷ Ca lại, đi đi, đi đi, kẻ lang thang không được vào. Đại gia ngươi, ngươi mới là kẻ lang thang, cả nhà ngươi đều là kẻ lang thang. Chàng nhìn kỹ lại. Người bảo an này không phải là người lần trước đưa mình và An Ni đến nhà mẹ sao? Chàng vội nói, anh bạn, nhìn cho rõ đây, là tôi, con trai của Lương Vũ Đan. Bảo an sững người, nhìn kỹ lại, quả nhiên là con trai của Lương Tổng. Thái độ lập tức thay đổi, có chút lúng túng, sao anh lại thành ra thế này? Uống say quá, ngã xuống mương, ngủ trong đó một đêm. Hoan Hỷ Ca không chút do dự tìm cho mình một cái cớ. Lương Vũ Đan nhìn thấy con trai mình, còn kinh ngạc hơn cả người bảo an, con trai, con đi cướp bị người ta đánh nhà mẹ ơi, mau tìm cho con bộ quần áo sạch. Con đi tắm, mẹ nấu cho con ít mì, con đói chết mất rồi. Hoan Hỷ Ca kêu khổ không ngớt. Ngâm mình trong bồn tắm thư thái, lúc này mới tạm gọi là nhẹ nhõm. Chỉ là tiểu bàn dường như thật sự có chút vấn đề, ngâm trong nước cũng phờ phạc. Lần này lại một lần nữa miễn cưỡng vận dụng linh nguyên, quả thực nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Con trai, xong chưa, được chưa, mẹ nấu mì nhé. Lương Vũ đang ở bên ngoài thúc giục. Được rồi, mẹ nấu đi. Hoan Hỷ Ca tắm qua vòi sen, lau khô người, lấy bộ quần áo mẹ đã chuẩn bị cho. Kiểu dáng đã rất cũ, ít nhất cũng là của 20 năm trước. Chẳng lẽ là của ba và mẹ vẫn giữ đến tận bây giờ? Mặc xong đi ra, Lương Vũ đang bưng một bát mì từ trong bếp ra, vừa thấy con trai mình mặc đồ, cả người liền sững lại. Mẹ, bộ quần áo này là Hoan Hỷ Ca hỏi. Của ba con. Lương Vũ đang vành mắt đỏ lên, đây cũng là thứ duy nhất ba con để lại cho mẹ, mẹ đi đâu cũng mang theo. Có lúc nhớ ba con quá, lại lấy ra xem thử. Thôi, không nói nữa, con trai, lại đây ăn mì. Vừa ăn mì, Hoan Hỷ Ca vừa thuận miệng bị một cái cớ để giải thích cho qua chuyện tại sao mình lại trở nên chật vật như vậy. Này, con trai. Con nói có kỳ lạ không, mẹ từ Hàn Quốc về, Vân Đông chúng ta đang có nạn chuột và sâu bọ. Con chuột với con mũi to. Mẹ sống đến từng này tuổi cũng chưa từng thấy. Nhưng lạ thật, từ hôm qua bỗng nhiên chuột và sâu bọ đều chạy hết, một con cũng không thấy, còn nói có tà ma không chứ? Tà ma? Nếu không phải vì đuổi lũ chuột và sâu bọ này đi, con trai mẹ có thể trở nên chật vật như vậy không? Bụng đói cồn cào, ăn vội quá, miệng lại đau lên, ôi! Con trai, sao thế? Miệng đau, bị va vào. Ăn từ từ thôi. Lương Vũ đang xé một gói đồ ăn chín hút chân không? Còn đến đây cũng không gọi điện cho mẹ. Khoan đã, nhắc đến điện thoại lại có điện thoại. Mẹ nghe máy đã. Lương Vũ đang cầm điện thoại của mình, xin chào. Là Phan Tổng à, chào ngài. À, xin lỗi, hôm nay tôi không đến được, hôm khác nhé. Không có gì, con trai tôi đến rồi, tôi đang ăn cơm với nó. Thật sự xin lỗi. Được, hôm khác nhé. Mẹ, mẹ có việc làm ăn thì cứ đi đi, con một mình được mà. Hoan Hỷ Ca vội nói. Không sao, làm ăn có nhiều cơ hội mà. Lương Vũ đang đổ hết đồ ăn chín vào bát của con trai. Hơn nữa, vụ làm ăn đó mẹ cũng không đặc biệt hứng thú, không liên quan nhiều đến ngành của chúng ta. Làm ăn gì thế à? Hoan Hỷ Ca thuận miệng hỏi. Một công ty khai thác bất động sản ở thành phố Hành Minh vừa lấy được một mảnh đất, chuẩn bị phát triển thành một khu phố thương mại, nghe nói một khi xây xong sẽ là khu lớn nhất Hành Minh. Lương Vũ đang cũng không để ý lắm, họ lấy được đất xong, tài chính gặp chút khó khăn. Bây giờ chính sách cho vay của ngân hàng thắt chặt, nên họ muốn tìm đối tác hợp tác, thế là qua người giới thiệu tìm đến mẹ, vốn dĩ mẹ định hôm nay rảnh thì đi Hành Minh xem thử, bây giờ con đến rồi, thôi không đi nữa. Đừng mà mẹ, biết đâu là cơ hội tốt thì sao? Hoan Hỷ Ca ào, ăn hết bát mì, chẳng phải mẹ nói tập đoàn Hoàng Hải chuẩn bị chuyển đổi mô hình kinh doanh sao, đi xem thử có gì không tốt. Lương Vũ đang bỗng sáng mắt lên, con trai, hay là con đi xem giúp mẹ nhé? À, con ạ, đúng vậy, con là con trai của mẹ. Đương nhiên có thể đại diện cho mẹ. Mẹ, mẹ nghĩ kỹ chưa ạ? Còn đối với đầu tư một chữ cũng không biết, đối với bất động sản cũng chẳng hiểu gì. Không sao, con là con trai của mẹ. Mẹ, chỉ vậy thôi à? Chỉ vậy còn không được sao? Lương Vũ đang cười, con trai sao lại không thể đại diện cho mẹ được? Cứ quyết định vậy đi, coi như con giúp mẹ một việc. Mẹ gần đây nhiều chuyện, con thay mẹ đi xem. Nếu dự án được, con cứ đồng ý trước, sau này chuyện cụ thể chúng ta sẽ bàn với họ. Hoan Hỷ Ca trố mắt, thế cũng được sao, lỡ con nhìn nhầm thì sao, đầu tư này không phải chuyện mấy trăm đồng đâu. Sai thì là của mẹ, không liên quan đến con. Lương Vũ đang dường như tràn đầy tự tin vào con trai mình, hơn nữa, con là con trai của mẹ, là người nhà họ Kiều, mẹ biết con có năng lực đó. Tập đoàn Hoàng Hải sớm muộn cũng là của con, chuyện nhỏ này không đáng là gì. Thôi được, mẹ ruột ơi. Mẹ cũng quá tin tưởng con rồi. Tuy nhiên, Hoan Hỷ Ca trong lòng cũng đã quyết, nếu mẹ đã tin tưởng mình như vậy, dù thế nào mình cũng phải làm việc này cho thật đẹp. Thành phố Hành Minh nhà, đúng rồi, mình vừa hay có thể đi thăm Lão Kiều, tiện thể thực hiện vụ cá cược với ông ấy ở Phủ Sơn, Hàn Quốc. Thấy con trai đồng ý, Lương Vũ đang lập tức gọi điện cho Phan Tổng kia, nói rằng con trai bà là Lôi Hoan Hỷ sẽ đại diện bà ngày mai đến Hành Minh để khảo sát. Bà còn trịnh trọng nói trong điện thoại rằng mỗi lời nói của Lôi Hoan Hỷ đều có thể đại diện cho bà. Hoan Hỷ Ca bỗng cảm thấy áp lực. Cũng may, mình không phải đơn độc tác chiến. Mình còn có lá bài tẩy mà, Mạc Mập. Mạc Mập, kẻ khôn lõi hơn ai hết trong việc kiếm tiền. Hoan Hỷ Ca hiểu rõ một điều, trên đời này không ai là vạn năng, không ai là cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Ví dụ như mình, dựa vào sự giúp đỡ của Tiểu Bàng có thể hoàn thành rất nhiều việc mà người thường không thể làm, nhưng Tiểu Bàng cũng không thể xử lý tất cả. Ví dụ như Tiểu Bàng không thể giúp mình đàm phán kinh doanh, không thể làm cho kỹ năng diễn xuất của mình một đêm tăng vọt. Thật đáng tiếc cho giấc mộng minh tinh của mình. Dù sao đi nữa, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ, có cơ hội nhất định phải tìm đạo diễn Hồ và đạo diễn Hồng hợp tác một lần nữa. Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Trì Bằng đang bận rộn quay phim mới bỗng rùng mình một cái. Tại sao bỗng có cảm giác kinh hồn bạc vía thế này? Vừa về đến thôn Tiên Đào, pháo nổ rang, đây là lễ chúc mừng chính thức cho quyền trưởng thôn Tiên Đào Lôi Hoan Hỷ trở về từ Hàn Quốc sau khi giành được vinh quang. Đây chính là niềm tự hào lớn nhất của thôn Tiên Đào. Tả Bí Thư cũng đích thân gọi điện, chúc mừng Lôi Hoan Hỷ đã có màn trình diễn xuất sắc tại Á Vận Hội và cho biết trong trấn cũng sẽ tổ chức một lễ mừng công long trọng. Hoan Hỷ Ca nói qua loa vài câu, cúp điện thoại, rồi nói với Mạc Mập về chuyện ngày mai phải đi hành minh. Nếu dự án này được, đừng nói là không, có thể kiếm được tiền đấy. Mạc Mập nhíu mày suy nghĩ một lúc, bây giờ ngành này phổ biến thiếu tiền, tìm đối tác đầu tư là chuyện bình thường, được, mai tôi đi cùng cậu. Đi đâu, đi đâu? An Nghi tai thính, nghe thấy sắp đi ra ngoài liền chạy tới. Đi hành minh giúp mẹ tôi xem một mảnh đất. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. An Nghi la lên. Thôi được, nếu An Nghi đại tiểu thư đã yêu cầu, vậy thì cứ ngoan ngoãn đồng ý đi cho xong. Bằng không, có lẽ ngay cả lúc ngủ tối bạn cũng sẽ bị nàng làm phiền đến tỉnh. Thinh Tin đâu? Hoan Hỷ Ca bỗng nhìn quanh. Đi Vân Đông rồi, hình như có việc gì đó phải làm. Lúc này, trong TV đang có bản tin, nạn chuột và sâu bọ quấy nhiễu thành phố chúng ta đã lâu, trong một đêm bỗng dưng biến mất không còn dấu vết. Các chuyên gia cũng không thể giải thích được điều này. Không thể giải thích. Các người có biết Hoan Hỷ Ca nhà ta và Tiểu Bàng đã tốn bao nhiêu công sức để giải quyết nạn chuột và sâu bọ không? Thôi bỏ đi, không nói nữa, dù sao họa cũng là do mình gây ra trước. Trở lại biệt thự, chàng một mình vào phòng hầm. Đặt Tiểu Bàng vào cái ổ của nó. Con rồng mập này vẫn mang một bộ dạng phờ phạc. Ngay cả khi Hoan Hỷ Ca hỏi nó có muốn ăn gì không, Tiểu Bàng cũng uể oải lắc đầu. Một lớp sương mù mỏng manh bao phủ toàn thân Tiểu Bàng. Đây là Tiểu Bàng đang tiến vào trạng thái tự thôi miên. Đây là quá trình tự chữa lành cơ thể, có thể kéo dài một tháng, hoặc có thể đến nửa năm. Hoan Hỷ Ca tuy không biết Tiểu Bàng đang làm gì, nhưng vẫn không làm phiền nó, lặng lẽ lui ra. Trong một khoảng thời gian tới, Tiểu Bàng tạm thời không thể giúp gì cho Hoan Hỷ Ca nữa, tất cả đều phải dựa vào chính chàng. Tiểu Bàng chỉ lo một việc, trong thời gian này, ngàn vạn lần đừng để Long Vương linh lực bị đánh thức, bằng không một mình ca ca Hoan Hỷ tuyệt đối không ứng phó nổi. Khi đó, Hoan Hỷ Ca chỉ có thể đau đớn chết đi vì bị Long Vương linh lực mạnh mẽ làm nứt vỡ cơ thể. Tiểu Bàng cầu nguyện cảnh tượng này dù thế nào cũng không được xuất hiện. Đáng tiếc, Hoan Hỷ Ca nhà ta căn bản không biết trong cơ thể mình còn có một mầm họa lớn như vậy. Thành phố Hành Minh đối với Lôi Hoan Hỷ không hề xa lạ. Vụ án lừa đảo của công ty đầu tư Bối Lợi Á trước đây chính là xảy ra ở đây. Hơn nữa, ở đây còn có một người mà Lôi Hoan Hỷ ngay lần đầu gặp đã vô cùng yêu thích, một lão già thích khoác lác, Lão Kiều. Chờ xong chuyện lần này, nhất định phải gặp Lão Kiều một lần. Hừ hừ, lần trước cá cược ông ta thắng mình, lẽ nào lần này lại không thể gỡ lại một ván? Công ty hợp tác với phía Hoàng Hải tên là Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Xí nghiệp Phổ Cường, tổng giám đốc tên là Phan Vĩ Lực. Trước đó, Lương Vũ Đan đã tra xét kỹ càng công ty kia, cũng xem như có chút thực lực, quả thực đã lấy được một mảnh đất ở Hành Minh. Hơn nữa còn gián tiếp dò hỏi qua bạn bè trong ngành, tổng giám đốc Phan Vĩ Lực gần đây quả thực gặp phải một số khó khăn về tài chính, đang đi khắp nơi tìm kiếm đầu tư. Mảnh đất ông ta lấy được, nếu có thể thuận lợi phát triển, vẫn rất có tiềm năng. Vừa xuống khỏi đường cao tốc, Hoan Hỷ Ca liền gọi điện cho Phan Vĩ Lực. Lôi tổng phải không ạ? Phan Vĩ Lực trong điện thoại vô cùng nhiệt tình, tôi đã đợi ngài ở lối ra cao tốc rồi. Biển số xe của tôi là chàng liếc mắt đã thấy chiếc Bentley màu xanh lam. Chiếc Volkswagen của Mạc Mập dừng lại, hắn xuống xe trước hỏi một câu, anh Hoan Hỷ, mẹ anh còn nợ tôi một chiếc xe đấy nhé. Thì liên quan gì đến tôi? Anh là con trai của bà ấy mà. Thì liên quan gì đến tôi? Mẹ nợ con trả chứ. Thì lại liên quan gì đến tôi? Anh hoan hỉ, mẹ vợ tương lai của tôi cũng nợ tôi một chiếc xe đấy. Thì lại liên quan gì đến tôi? Lôi tổng, chào ngài, tôi là Phan Vĩ Lực. Phan tổng, chào ngài, sao ngài lại phải đích thân ra đón thế này? Phan Vĩ Lực khoảng chừng 50 tuổi, gầy gò, lịch sự, bắt tay Lôi Hoan Hỷ và nói, đối với khách hàng quan trọng, tôi thường tự mình đến đón tiếp, đây là văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, cũng là thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với khách. Lôi tổng, hai vị này là đây là bạn gái tôi, Chu An Ni. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu An Ni trước, sau đó chỉ tay về phía Mạc Mập. Chàng còn chưa kịp mở lời, Mạc Mập đã nhanh nhảu nói, tôi là tài xế của Lôi tổng. Ồ, được rồi, Lôi tổng, Chu tiểu thư, mời lên xe của tôi. Phan Vĩ Lực tự tay mở cửa xe cho họ. Chiếc Bentley màu xanh lam đi trước, chiếc Volkswagen màu xám theo sau. Mạc Mập nhìn chiếc Bentley phía trước, đợi đến lúc đèn đỏ, hắn lấy điện thoại ra tra cứu gì đó. Tiếp theo bấm một số điện thoại, xin chào, Tuấn Mã taxi phải không ạ, tôi muốn thuê xe. À, lần này tôi cần thuê một chiếc xe khá đặc biệt, Bentley, tốt nhất là màu xanh lam. Gì cơ, không có à, ngài có biết ở đâu có không? Tức khắc taxi có thể có à, tốt, cảm ơn. Mạc Mập lại tìm kiếm một lúc, sau đó lại bấm một số khác, tức khắc taxi à, tôi muốn thuê một chiếc Bentley, tốt nhất là màu xanh lam. À, Bentley thì có, nhưng mẫu của màu xanh lam thì không có à, ngài có biết ở Hành Minh nơi nào còn không? Đều không có à, tốt, cảm ơn ngài. Cúp điện thoại, chiếc Volkswagen màu xám lại không nhanh không chậm đi theo sau chiếc Bentley màu xanh lam kia. Lôi tổng à, tôi biết ngài đấy. Trong xe Bentley, Phan Vĩ Lực cười nói, nhà vô địch mới của Á vận hội, phá 4 kỷ lục thế giới. Thật là làm rạng danh cho người nước ta. Lần này chúng ta có bàn được chuyện làm ăn hay không không quan trọng, quan trọng là tôi được tận mắt thấy một nhà vô địch. Nghe người khác khen bạn trai mình, An Ni vui ra mặt. Lôi Hoan Hỷ cười cười, Phan tổng quá lời rồi, bây giờ chúng ta đi đâu à, trước tiên đến khách sạn Khải Hào, đó là một khách sạn 5 sao ở Hành Minh. Phan Vĩ Lực giới thiệu sơ qua, sau đó nghỉ ngơi một chút, chúng ta ăn cơm, ngày mai cùng đi xem công trường. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, bây giờ đi xem công trường luôn đi à, gấp vậy sao? Phan Vĩ Lực sững người, rồi nói, cũng được, làm xong việc chính trước, sau đó có thể thoải mái ở Hành Minh chơi thêm mấy ngày. Tiểu sử, đi công trường. Tài xế nhanh chóng đổi hướng một mảnh đất trống lớn xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Diện tích rất lớn, nhưng cỏ dại mọc tùm, một ít vật liệu xây dựng vứt bừa bãi khắp nơi. Hai căn nhà tạm được cải tạo từ container nằm trơ trọi ở đó, bên trong có hai người đàn ông trung niên đi ra. Họ ăn mặc rất tuềnh toàn, mặt đỏ bừng, hình như vừa uống rượu. Phan tổng, ngài đến rồi. Hai người vội vàng chào đón. Phan Vĩ Lực mặt không cảm xúc gật đầu, dẫn Lôi Hoan Hỷ và An Ni vào công trường. Đất chúng ta đã mua lại rồi, đáng tiếc là không có vốn để phát triển, nên vẫn hoang phế ở đây. Mời hai vị xem công trường, vẫn còn rất nhiều vật liệu xây dựng ở đây. Lôi tổng, nói thật không sợ mất lòng, bây giờ chúng tôi chỉ chờ tiền thôi. À, lát nữa về tôi sẽ cho các vị xem tài liệu về mảnh đất này. Ông ta dẫn Lôi Hoan Hỷ và An Ni tham quan, Mạc Mập từ trên xe bước xuống, vươn vai một cái, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với tiểu sử, người lái chiếc Bentley, hai người mỉm cười với nhau. Mạc Mập đi đến trước chiếc Bentley, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, xé ra, đưa lên một điếu, anh bạn, hút điếu thuốc. Ai, cảm ơn, anh không hút một điếu à, tôi không biết hút. Mạc Mập nhìn về phía công trường, mảnh đất lớn như vậy, chắc tốn không ít tiền nhỉ. Chứ sao, ông chủ cũng vì mua mảnh đất này mà tài chính gặp khó khăn. Tiểu sử thở dài, tôi đi cùng ông ấy khắp nơi tìm nhà đầu tư, lúc thì thành phố này, lúc thì thành phố khác, mấy ngày trước còn đến cả Hồng Kông. Nhưng bây giờ tình hình kinh tế không tốt, ai cũng không muốn bỏ tiền ra, hết cách rồi, ông chủ lo đến mức miệng nổi cả mụn. Vậy anh còn cực hơn tôi nhiều. Mạc Mập vô cùng đồng tình, tôi thì nhàn lắm, cả ngày chỉ đi cùng ông chủ đi chơi thôi. Chứ sao, người với người không thể so sánh được. Tiểu sử than thở, tôi bận tối mắt tối mũi, bạn gái cũng lâu rồi không gặp. Đừng nói tôi, ngay cả ông chủ của chúng tôi. Tiểu sử nhìn về phía công trường, giọng nhỏ lại, cô bồ nhí của ông chủ chúng tôi cũng giận dỗi rồi. Tại sao à, ông chủ cũng không có thời gian ở bên cô ấy. Lần này đi Hồng Kông, cô bồ nhí gọi điện thẳng đến Hồng Kông, ông chủ còn cãi nhau to với cô ấy một trận. Ai, đều là vì tiền cả, phiền lòng. Mảnh đất tốt như vậy, chỉ cần có thể phát triển được là mọi vấn đề đều được giải quyết, anh nói có đúng không? Mạc Mập gật đầu liên tục, đúng vậy, tôi đi vệ sinh một chút. À, được, anh cứ đi đi, tìm đại một chỗ là được. Mạc Mập giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Đủng Đỉnh đi đến chỗ hai người trông coi công trường, cũng đưa cho mỗi người một điếu thuốc. Bác ơi, ở đây trông coi công trường có chán không? Sao lại không chán, chẳng phải đang uống rượu đây sao? Mảnh đất tốt như vậy mà lại không phát triển được à, không có tiền. Một người trông coi thở dài, chính sách trung ương ban xuống, ngân hàng cũng thắt chặt, tiền không giải ngân được. Ông chủ chúng tôi là người làm việc thực sự, một lòng muốn làm dự án này lên. Đợt trước, có một ông chủ lớn ở thành phố Sương Thái, đã nói xong là muốn đầu tư, kết quả chính ông ta lại gặp khó khăn về tài chính, thế là việc này hỏng, làm ông chủ chúng tôi lo sốt vó. Mảnh đất này tốt, không phát triển được thì đáng tiếc lắm, nhưng tìm được ông chủ có thực lực thì khó thật. Chúng tôi chỉ là người trông coi, cũng không giúp được gì. Vất vả cho các bác rồi, bao thuốc này các bác giữ lại hút đi. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ, đây là Trung Hoa đó. Tôi không phải ông chủ gì đâu, tôi chỉ là một tài xế thôi. Mảnh đất này bất kể là về diện tích hay vị trí địa lý đều khá tốt. Theo lý thuyết thì sẽ không thiếu nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại một là chính sách cho vay của ngân hàng thắt chặt, hai là vì Hành Minh vừa xảy ra vụ lừa đảo huy động vốn của công ty đầu tư Bối Lợi Á, do đó phía ngân hàng đặc biệt đưa Hành Minh vào danh sách các thành phố giám sát trọng điểm. Vụ việc của Bối Lợi Á cũng khiến các nhà đầu tư mất niềm tin nghiêm trọng vào thành phố này. Điểm này thực ra không cần Phan Vĩ Lực nhấn mạnh giới thiệu, Lương Vũ Đan cũng đã sớm biết qua các kênh khác và báo cho con trai mình. Tham quan một vòng xong, trở lại xe, Phan Vĩ Lực bảo tiểu sử lái thẳng đến khách sạn Khải Hào. Một khách sạn 5 sao rất hoành tráng. Ông ta đặt phòng suite và một lần đặt luôn 3 phòng. Các vị ở một phòng hay hai phòng? Phan Vĩ Lực cẩn thận nhìn Hoan Hỷ Ca, rồi lại nhìn An Nhi. An Nhi mặt đỏ lên, hai phòng. Hai phòng, hai phòng. Phan Vĩ Lực gật đầu liên tục, Lôi tổng, đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta tạm ăn đơn giản ở đây chút, chiều đến công ty tôi xem qua, tối tôi sẽ chính thức tổ chức tiệc đón tiếp các vị. Phan tổng khách sáo quá. Sắp xếp xong hành lý, cùng Phan Vĩ Lực ăn tạm chút gì đó ở nhà hàng của khách sạn, rồi thẳng tiến đến công ty Phổ Cường của ông ta. Công ty nằm ở tầng 12 của một tòa nhà cao ốc, rất hoành tráng, nửa tầng lầu 12 đều là của công ty Phổ Cường. Cửa dán hai chữ Phổ Cường màu vàng kim. Mỗi văn phòng đều có nhân viên đang bận rộn làm việc. Mời Lôi Hoan Hỷ và mọi người vào phòng làm việc của mình, Phan Vĩ Lực gọi một cuộc điện thoại. Lão Kha à, khách từ Vân Đông đến rồi, đem hết tài liệu ra cho khách xem. Một lát sau, người tên Lão Kha cùng một trợ lý bưng một chồng tài liệu đi vào. Đây là phó tổng giám đốc cao cấp của chúng tôi, Kha Mở Thuận, Kha Tổng. Phan Vĩ Lực giới thiệu, vị này là đại diện của tập đoàn Hoàng Hải, con trai của Lương Tổng, Lôi Tổng. Lôi Tổng, chào ngài. Kha Tổng, chào ngài. Trò chuyện đơn giản một lúc, Kha Mở Thuận nhanh chóng trải tất cả tài liệu ra. Giấy tờ mua bán đất, giấy phép kinh doanh, giấy phép thuế, bản vẽ công trình tóm lại, chỉ cần bạn có thể nghĩ đến, ở đây đều có, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Hoan Hỷ Ca nhìn mà đầu óc quay cuồng. Hơn nữa, Kha Mở Thuận còn mở máy tính, vào mấy trang web tra cứu. Lôi Tổng, đây đều là các trang web tra cứu, ví dụ như trang này là của Tổng cục Công thương Quốc gia. Ngài có thể tra cứu giấy phép kinh doanh của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ thử nhập vào tra cứu, tài liệu mà đối phương cung cấp không có bất kỳ sai sót nào. Tài liệu mà phía công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp Phổ Cường cung cấp không có chút vấn đề nào. Á vận hội ở Phủ Sơn vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi, nhưng đối với các tuyển thủ bơi lội mà nói, cuộc thi của họ đã kết thúc, đặc biệt là đội bơi Nam Trung Quốc, lần này có thể nói là thu hoạch vô cùng rực rỡ, việc còn lại chính là thoải mái thư giãn một phen. Dĩ nhiên, mua sắm là một phần không thể thiếu. Nhất là với người như An Nhi, nàng chắc chắn sẽ vung thẻ tín dụng mua sắm một trận thỏa thích. Thế nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại có một nhiệm vụ khác, chàng cảm thấy giấc mộng trở thành đại minh tinh của mình sắp thành hiện thực rồi. Bạn cũ Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng đã mang đoàn làm phim bản tình ca Hawaii đến Phủ Sơn. Nam chính là Lê Hạo Đông, người đang phất lên như diều gặp gió, còn nữ chính vẫn là Điềm Điềm, toàn là người quen cả. Đặc biệt là Mạc Bàn Tử hèn mọn, vừa nghe tin Điềm Điềm đến, hắn ta hưng phấn đến mức cả đêm ngủ không yên giấc, trong mắt hắn quán quân Á vận hội như Hoan Hỷ Ca làm sao có thể so sánh với đại mỹ nhân, đại minh tinh Điềm Điềm được chứ? Hoan Hỷ Ca. Vừa thấy đoàn làm phim ở khách sạn, những người bạn cũ như Hồ Vĩnh Vĩ lập tức nhiệt tình chào đón. Hồ Đạo, Hồng Đạo, nhớ các vị quá. Hoan Hỷ Ca ôm chầm lấy họ. Điềm Điềm. Vừa thấy Điềm Điềm, hai mắt Mạc Bàn Tử sáng rực lên, ánh nhìn có chút dọa người. Bàn Tử. Điềm Điềm mỉm cười, là một hành động khiến Mạc Bàn Tử cả đời này cũng không thể quên. Nàng cũng ôm hắn một cái. Chết rồi, hôm nay chết chắc rồi, sao tim lại đập dữ dội thế này, bộ quần áo này cả đời này sẽ không thay. Hoan Hỷ Ca. Dù đã trở thành nhân vật chính, Lê Hạo Đông vẫn có vẻ hơi ngại ngùng. Hoan Hỷ Ca giơ ngón tay cái lên, nghe nói bộ phim Thời Thanh Xuân của chúng ta của các vị đã được đề cử giải Kim Sư. Đúng vậy, đúng vậy. Nhắc đến chuyện này, Hồ Vĩnh Vĩ có chút đắc ý, bộ phim đó chúng tôi quay rất tâm huyết, tuy chỉ là một tác phẩm kinh phí thấp, nhưng đã khai thác sâu sắc được sự lương thiện và chân thiện mỹ trong lòng người lão Hồ thao thao bất tuyệt một tràng dài, hoan hỷ ca nghe mà chẳng hiểu câu nào, điều chàng quan tâm nhất lúc này là vai diễn của mình trong bộ phim mới bản tình ca Hawaii là gì. May thay, sau một hồi hàn huyên, phó đạo diễn Hồng Phi bằng nhanh chóng cầm kịch bản đến giải thích sơ lược cho hoan hỷ ca. Đây là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng của tác giả Bọ Chép Phương Nam, kể về một vận động viên bơi lội trẻ tuổi đầy triển vọng của Trung Quốc tên Phùng Kim Hải, đến Phủ Sơn, Hàn Quốc để huấn luyện, tại đây, chàng đã nảy sinh tình cảm với một cô gái Hàn. Sau khi trở về, chàng chuẩn bị đến Hawaii tham gia giải bơi lội thế giới, tạm thời chia tay cô gái Hàn Quốc, nhưng bi kịch đã xảy ra, Phùng Kim Hải bị hủy dung trong một tai nạn, liền rời xa cô gái, sau đó thì phẫu thuật thẩm mỹ, rồi lại tiếp tục câu chuyện tình yêu thật là một kịch bản cẩu huyết. Hoan hỷ ca thầm gào thét trong lòng, cái gã Bọ Chép Phương Nam này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Người ta đi tập huấn bơi lội thì đến Âu Mỹ, cớ gì lại đến Hàn Quốc chứ, toàn bộ cốt truyện chẳng có chút sáng tạo nào. Phân cảnh của Hoan Hỷ Ca chính là vai Phùng Kim Hải trước khi bị hủy dung, thời lượng khoảng 5 phút. Bộ phim này là như vậy. Hồng Phi bằng cẩn thận giải thích, phần đầu nhân vật chính làm sao đến Hàn Quốc, làm sao quen biết cô gái kia, tất cả đều được lược bỏ. Trọng tâm là cảnh chia tay ở trung tâm bơi lội, phải thể hiện được trọn vẹn tình cảm của nhân vật. Cậu trời sinh đã là vận động viên bơi lội, lại đang có danh tiếng rất cao ở châu Á, điều này rất có lợi cho việc chúng tôi khai thác thị trường, vì vậy Hoan Hỷ Ca, mong cậu giúp đỡ diễn cho thật tốt. Tóm lại là tôi giúp các người quảng cáo miễn phí chứ gì. Hoan Hỷ Ca dường như đã hiểu ra. Cứ nghĩ mà xem, trên poster quảng cáo ghi có sự tham gia của Lôi Hoan Hỷ, người đang nắm giữ 4 kỷ lục thế giới, chẳng cần nói gì khác, chỉ riêng đám người hâm mộ của chàng thôi cũng đủ kéo nhau ra rạp rồi. Hồng Phi bằng cười nói, yên tâm đi, Hoan Hỷ Ca, nhất định sẽ có một phong bao lì xì thật lớn cho cậu. Thôi được rồi, vì để thỏa mãn giấc mộng trở thành đại minh tinh của Hoan Hỷ Ca nhà ta, lần này cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Vừa thấy Hoan Hỷ Ca đồng ý, cả đoàn làm phim vui mừng khôn xiết. Hồng Phi bằng vội nói, Hoan Hỷ Ca, đây là lời thoại của cậu, phiền cậu về học thuộc. Chiều nay chúng tôi sẽ bắt đầu sắp xếp bối cảnh, ngày mai chính thức bấm máy. Kinh phí của chúng tôi có hạn, không thể ở Hàn Quốc quá lâu. Sao đoàn phim nào cũng kêu kinh phí có hạn thế nhỉ? Hoan Hỷ Ca cầm kịch bản, hấn hở trở về làng vận động viên, giấc mộng đại minh tinh sắp bắt đầu từ kịch bản này rồi. Trinh Trinh, ta phải đi rồi. Yên tâm, ta sẽ sớm trở về chà, gọi Trinh Trinh thà gọi Bạch Tố Trinh còn hơn. Hoan Hỷ Ca vừa lẩm nhẩm lời thoại vừa lắc đầu quầy quầy, lời thoại này sến sẩm quá tiểu bàng, ta đọc cho ngươi nghe đoạn này trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ có hình bóng của nàng, ta không quên được mái tóc đen của nàng, không quên được đôi mắt của nàng sến quá, ôi, sến chết ta rồi. Ai viết lời thoại thế này không biết tiểu bàn thấy Hoan Hỷ Ca hôm nay cứ cầm một tờ giấy lại nhảy suốt thì lấy làm kỳ quái. Hoan Hỷ Ca cũng thật cố chấp, cứ cầm kịch bản đọc đi đọc lại, chỉ là chàng phát hiện lời thoại thật sự không dễ nhớ, rất dễ bị lẫn lộn giữa các đoạn. Vì giấc mộng đại minh tinh, tuyệt đối không thể từ bỏ. Này, tiểu bàn, không được dùng định thân pháp với ta. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nhớ ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này, liền lớn tiếng hét lên. Tiểu bàn liếc nhìn chàng một cách khinh bỉ, cuộc thi đã kết thúc rồi. Ta còn dùng định thân pháp với ngươi làm gì, ngươi nghĩ ta cả ngày ăn no rửng mỡ hay sao? Hoan Hỷ Ca hiếm khi nghiêm túc làm một việc như vậy, từ lúc trở về phòng ở làng vận động viên, chàng chưa hề bước ra ngoài, dù lời thoại càng học càng loạn, nhưng càng loạn lại càng phải học. Tiểu bàn ngủ một giấc dài tỉnh dậy, vẫn thấy Hoan Hỷ Ca đang cầm kịch bản lẩm bẩm, không chỉ vậy, chàng còn đứng đó khoa tay múa chân không ngừng. Tiểu bàn, tiểu bàn. Hoan Hỷ Ca chợt nảy ra ý, ngươi diễn cùng ta một đoạn để ta luyện tập đi. Mấy lời thoại sến sẩm đó mà dám dùng trên người bản thần long này à, đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Hoan Hỷ Ca còn định dây dưa, nhưng vừa thấy tiểu bàn lộ vẻ mặt hung tợn, lại nghĩ đến 8 giờ định thân pháp, đành phải tức tối bỏ cuộc. Còn ai có thể luyện tập cùng mình đây? Annie. Mắt Hoan Hỷ Ca sáng lên, mình và Annie vốn là người yêu, còn ai thích hợp hơn nàng chứ? Chàng vội vàng cầm điện thoại gọi cho Annie. Không rảnh. Đại tiểu thư Annie đang cùng mẹ chồng tương lai Lương Vũ đang chiến đấu ở các trung tâm thương mại lớn rồi. Muốn diễn kịch thì tự mình chơi đi. Thiên Tình. Tìm Tin Tin ấy, chị ấy không có ở đây. Annie lại đưa ra một đề nghị như vậy. Chết tiệt, nhờ các người một việc sao mà khó thế. Đây chính là khởi đầu cho giấc mộng đại minh tinh của Hoan Hỷ Ca nhà ta mà. Thôi vậy, đành tìm Tin Tin vậy. Phải nói vẫn là Tin Tin biết thương người, vừa nghe Hoan Hỷ Ca muốn nhờ mình tập diễn cùng. Tin Tin không chút do dự, mỉm cười nói, tạm biệt. Lần sau lại đến. Toàn là người thế nào không biết. Các người rõ ràng là không chịu nổi cảnh Hoan Hỷ Ca trở thành đại minh tinh. Nhưng Hoan Hỷ Ca tuyệt không phải là người dễ dàng từ bỏ, chàng quấn lấy Tin Tin làm nũng, giở trò ăn vạ, khiến Tin Tin thực sự hết cách, đành miễn cưỡng đồng ý. Tony và những người khác vừa nghe nói Hoan Hỷ Ca muốn diễn kịch, tất cả đều ùa vào phòng Tin Tin. Nhanh lên đi, thời gian của tôi gấp lắm. Thấy Hoan Hỷ Ca chuẩn bị nửa ngày vẫn chưa động tĩnh gì, Tin Tin có chút sốt ruột. Đến rồi, đến rồi. Hoan Hỷ Ca vuốt tóc, tạo một dáng vẻ thâm tình nhất, đắm đuối nhìn Tin Tin. Tin Tin cũng nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Ca, hai người cứ thế nhìn nhau. Nói thoại đi chứ. Thấy hai người họ nhìn nhau sắp được 5 phút, Tony và những người khác có chút sốt ruột. Hoan Hỷ Ca khẽ mỉm cười, quên lời thoại rồi. Cút. Cho ta một cơ hội nữa, cho ta một cơ hội nữa. Hoan Hỷ Ca, nói thật, dáng vẻ thâm tình vừa rồi của cậu thật sự rất ghê tởm. Hoan Hỷ Ca, tôi thấy hình như cậu không biết diễn kịch lắm đâu. Ghen tị, đám người các ngươi tuyệt đối là đang ghen tị với ta. Hoan Hỷ Ca trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ. Nói đi chứ, Hoan Hỷ Ca. Bị các người làm cho tức quá, ta lại quên lời thoại rồi. Nỗi thống khổ của Tin Tin và mọi người bắt đầu từ khoảnh khắc Hoan Hỷ Ca đòi tập diễn. 10 lần tập luyện thì có đến 9 lần chàng chưa kịp mở miệng đã quên mất lời thoại, sau đó lại thường xuyên nói ra những câu không đâu vào đâu, hoàn toàn không có trong kịch bản. Hơn nữa, diễn xuất của chàng lại khoa trương, cứng nhắc, chẳng có chút thẩm mỹ nào. Những điều này Tin Tin và mọi người đều có thể nhìn, duy chỉ có một điều không thể chịu nổi là Hoan hát, Hỷ Ca lại còn cảm thấy mình diễn rất tốt. Thực sự không thể nhịn được nữa, Tin Tin quyết định bãi diễn, nhưng Hoan Hỷ Ca lại vừa van xin vừa chắp tay. Tony và những người khác muốn chuồn đi thì lại bị Hoan Hỷ Ca giữ lại, thậm chí còn khóa trái cửa. Thế là đám người này chỉ có thể bị ép xem một kẻ không hề có chút tài năng diễn xuất nào, cứ ở đó lẩm bẩm những lời thoại không biết là thứ gì. Trên đời này không có chuyện gì đau khổ hơn việc xem Hoan Hỷ Ca diễn kịch. Tin Tin bây giờ chắc đáng thương lắm. Vừa ăn cơm, An Ni vừa than thở. Tại sao vậy? Lương Vũ đang có chút tò mò. Dì à, dì không biết diễn xuất của Hoan Hỷ Ca tệ đến mức nào đâu. Thật đấy, lần trước đoàn làm phim ở thôn Tiên Đào chúng con tuyển diễn viên quần chúng, Hoan Hỷ Ca cũng đăng ký, nhưng diễn xuất của anh ấy con xem mà muốn nói. Không được nói Hoan Hỷ như vậy. Lương Vũ đang nhẹ nhàng đánh vào tay An Ni, nhưng ngay sau đó lại bán tín bán nghi, thật sự tệ đến thế sao? Tệ không thể tệ hơn. Vậy ngày mai chúng ta có nên đến đoàn phim thăm Hoan Hỷ không? Dì ơi, con khuyên dì đừng đi. Nếu dì xem Hoan Hỷ Ca diễn kịch, dì sẽ hoàn toàn mất hết niềm tin vào điện ảnh nước nhà đấy. Nghiêm trọng đến thế sao? Chuyện này có hơi quá lời rồi. Một người diễn xuất tệ như vậy mà cũng được đóng phim, thị trường điện ảnh này còn có tương lai không? Nhưng ta đã hứa với Hoan Hỷ rồi, làm sao bây giờ, nó chắc chắn sẽ gọi điện cho chúng ta. Tắt máy đi ạ, nếu dì lo có điện thoại quan trọng thì cứ cho số của Hoan Hỷ Ca vào danh sách đen là được. Ý hay đấy, dù sao thì hôm Hoan Hỷ làm đội trưởng đội cổ vũ, ta đã thấy con trai mình có lẽ nên đi khám bệnh rồi. Hoan Hỷ Ca vẫn cười hì hì, đương nhiên rồi, nhưng chúng ta phải gọi An Ni đến nói chuyện cùng đã. Thế là An Ni vẫn còn đang tức giận, mặt mày không vui, bị gọi vào. Chắc chắn có vấn đề. Mạc Bàn Tử nghe xong lời An Ni kể về bữa tiệc của Học viện Tân Khách, liền nói, ta không có chứng cứ gì, nhưng điều khiến ta nghi ngờ nhất là tất cả mọi người đều biết quá rõ về chuyện của công ty Phổ Cường, thật sự quá rõ. Hai người công nhân coi công trường mà lại biết rành rọt tình hình của công ty Phổ Cường như vậy, nào là ngân hàng giải ngân, nào là Phan Vĩ Lực đến Hồng Kông xoay vốn. Ta thật khó hiểu, lẽ nào công ty Phổ Cường có chuyện gì cũng báo cáo với hai người công nhân đó sao? Hay là hai người công nhân đó không có việc gì làm nên chỉ quan tâm đến chuyện của Phổ Cường? Hoan Hỷ Ca chỉ nhếch mép cười, không hề phát biểu ý kiến gì, chỉ nghe Mạc Bàn Tử nói tiếp, còn nữa, gã tài xế tiểu sử cũng có chút quá đáng. Để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình, gã lại kể cả chuyện Phan Vĩ Lực có bồ nhí. Ta thực sự không nghĩ ra có gã tài xế nào lại lắm mồm như vậy mà vẫn được ông chủ tin tưởng. Từ lúc chúng ta đến hành minh, gặp ai cũng giống như đang diễn kịch, đóng vai nhân vật của mình, nói ra lời thoại của mình, cố gắng làm cho chúng ta tin rằng những chuyện này đều là thật. Hoan Hỷ Ca, em đã nói là có vấn đề mà, anh còn không tin à? An Ni cầu nhau. Nhưng lỡ như thì sao? Hoan Hỷ Ca cười ngây ngô, lỡ như những chuyện này đều là trùng hợp thì sao? Đối với nụ cười ngây ngô của Hoan Hỷ Ca, Mạc Bàn Tử không hề tin tưởng, hắn biết trong lòng Hoan Hỷ Ca chắc chắn đã có suy tính riêng. Mạc Bàn Tử thở dài, vậy thì nói về chiếc Bentley đó đi. Cha ta từng dạy, nếu không tin tưởng một người, hãy bắt đầu tra từ chiếc xe của hắn. Ta đã tra rồi, ở hành minh không có chiếc Bentley màu xanh lam nào cho thuê, vậy nên nó hẳn là của chính công ty Phổ Cường. Nhưng ta không bỏ cuộc, ta đã dùng một chút thủ thuật nhỏ để tra biển số xe đó. Các người đoán xem sao? Biển số xe đó không thuộc về chiếc Bentley, mà là của một chiếc Volkswagen Golf. Các người nói xem tại sao họ lại làm vậy, Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, có lẽ đầu óc bọn họ có vấn đề chăng? Hoan Hỷ Ca. An Nhi hét lên, anh mà còn không nghiêm túc, em sẽ không khách sáo với anh đâu. Tì, quyền đảo. Dừng lại. Hoan Hỷ Ca lùi về sau, được rồi, ta khai hết. Ta cũng phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ. Lúc từ công ty Phổ Cường ra về, ta nhặt được một tờ phiếu giao hàng, tổng cộng là 30 máy tính để bàn và 15 máy tính xách tay, tất cả đều được giao từ 2 tuần trước. Có thể là Phổ Cường thay máy tính, nên ta đã gọi theo số điện thoại trên phiếu giao hàng. Bàn Tử dùng một chút thủ thuật, ta lúc hỏi chuyện cũng dùng một chút thủ thuật. Hoan Hỷ Ca đã giả làm nhân viên phòng tài vụ của công ty Phổ Cường. Dưới sự vòng vo của chàng, bên giao hàng cho biết đây là lô hàng họ giao cho công ty Phổ Cường 2 tuần trước, lúc giao hàng công ty Phổ Cường cũng không có máy tính cũ nào cần thanh lý. Hơn nữa, lúc giao hàng còn có một số nhà cung cấp khác cũng vừa hay đến giao hàng, bên Phổ Cường giải thích với họ rằng vì công ty vừa chuyển đến, nhiều nhân viên chưa vào vị trí, nên hẹn trong vòng một tháng sẽ thanh toán đồng loạt. Vì vậy, máy tính và những thứ khác đều được giao từ 2 tuần trước. Hoan Hỷ Ca vẫn cười, tại sao lại thế nhỉ? Có thể là công ty chuyển địa điểm. Tóm lại, ta cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. An Ni suýt nữa bị thái độ của Hoan Hỷ Ca làm cho tức chết. Có thể, sao chuyện gì trong mắt anh cũng đều là có thể thế. Bọn họ chắc chắn là một lũ lừa đảo. Rồi nàng lại lẩm bẩm, nếu thật sự là lừa đảo, thì đám lừa đảo này gan cũng lớn thật. Thông tin công ty Phổ Cường tra một cái là ra, kể cả địa chỉ công ty. Con người có điểm mù. Cái nhìn đầu tiên thấy một công ty lớn như vậy, người sẽ không nghĩ đến những vấn đề khác. Hoan Hỷ Ca nhét một viên ô mai vào miệng, nói năng có chút không rõ, lũ lừa đảo tại sao có thể thành công. Bởi vì chúng cố gắng thể hiện mặt hào nhoáng nhất cho ngươi xem, sau đó dồn dập tấn công ngươi. Ngươi xem, hôm nay chúng ta thấy công trường, thấy công ty, thấy giấy phép kinh doanh, thấy tất cả những thứ cần có, ai còn lo lắng về vấn đề địa chỉ công ty nữa. Hơn nữa, dù chúng ta có hỏi, chúng cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? An Ni và Mạc Bàn Tử đồng thanh hỏi. Làm sao bây giờ ư, dù sao cũng chưa lừa được tiền của chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không có bằng chứng xác thực để chứng minh họ là lừa đảo. Vì vậy, những chuyện này không nên để chúng ta bận tâm. Hoan Hỷ Ca nói đến đây, thấy An Ni lại chuẩn bị động thủ, vội nói, cho nên ta đã báo cảnh sát rồi. À, An Ni và Mạc Bàn Tử đồng thanh kêu lên, báo cảnh sát. Đúng vậy, trước khi Bàn Tử vào ta đã báo cảnh sát rồi. Hoan Hỷ Ca nhổ hột ô mai ra, ta cảm thấy có vấn đề, nên ta báo cảnh sát. Có chuyện gì, tìm chứng cứ, đều giao cho cảnh sát làm. Nếu ta đoán sai, ta nhất định sẽ đích thân xin lỗi Phan Tổng. Mạc Bàn Tử đột nhiên phản ứng lại, Hoan Hỷ Ca à, ta hiểu rồi, nếu cảnh sát chứng minh họ vô tội, vậy họ chính là vô tội, đúng là làm ăn chân chính. Công ty của mẹ cậu có thể yên tâm hợp tác với họ, cậu cùng lắm chỉ là tuổi trẻ nông nổi, xin lỗi một tiếng là xong, đúng không? Ta đâu có nói vậy. Hoan Hỷ Ca cười hì hì lẩm bẩm một câu. Ba ngày sau, mọi chuyện đã có kết quả, một băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phân công chặt chẽ, lẫn trốn gây án ở nhiều nơi đã bị cảnh sát thành phố Hành Minh triệt phá. Băng nhóm này thường sau khi gây án thành công ở một thành phố, sẽ lập tức tiêu hủy mọi chứng cứ và rút lui, từ đó không bao giờ xuất hiện ở thành phố đó nữa. Lần này, mục tiêu của chúng nhắm vào thành phố Hành Minh, nơi vừa trải qua âm mưu của Bối Lợi Á, con người có điểm mù, nơi này vừa gặp phải âm mưu quy mô lớn, thì âm mưu thứ hai sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn. Đa số mọi người đều nghĩ như vậy, hơn nữa lần này chúng chuẩn bị làm một vố lớn rồi rửa tay gác kiếm. Vì vậy, chúng đã nhắm vào một số tập đoàn doanh nghiệp lớn như tập đoàn Hoàng Hải và cả tập đoàn Quân Thành. Vẫn là vấn đề điểm mù, rất ít kẻ lừa đảo dám công khai lừa một doanh nghiệp lớn như vậy, hơn nữa còn là một khoản đầu tư quy mô lớn. Để thực hiện, chúng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, mảnh đất đó đúng là của công ty Phổ Cường, và công ty Phổ Cường cũng đang gặp khó khăn về tài chính, Phan Vĩ Lực thật sự hiện đang ở Mỹ xoay vốn. Vì vậy, chúng đã dùng một cái giá rất nhỏ để mua chuộc hai công nhân coi công trường, để họ học thuộc lòng các thông tin về công ty Phổ Cường, sau đó chúng không tiếc tiền thuê một văn phòng hoành tráng, tạm thời tuyển một nhóm lớn nhân viên, và quan trọng hơn, chúng đã làm giả tất cả các tài liệu. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cá lớn tự cắn câu. Điểm cao minh nhất trong toàn bộ âm mưu này là chúng chỉ yêu cầu bên hợp tác cung cấp trước 10% vốn để dự án có thể khởi động nhanh chóng, đồng thời đồng ý giao toàn bộ tài vụ cho đối phương nắm giữ, thậm chí cả tài khoản gửi tiền cũng giao cho đối phương quản lý. Với một dự án vài trăm triệu, 10% đã là một con số khổng lồ, đủ để chúng cầm tiền rồi cao chạy xa bay. Còn làm thế nào để chuyển tiền từ tài khoản do đối phương quản lý, chúng cũng có cách riêng. Chúng đã mua chuộc nhân viên ngân hàng. Chuyện như vậy thực ra thường xuyên xảy ra. Nhưng chúng không bao giờ ngờ rằng ba người trẻ tuổi lại nhìn ra đây là một âm mưu ngay từ ngày đầu tiên. Mạc Bàn Tử rất khôn ngoan, xưa nay chỉ có hắn lừa người khác, chứ không ai lừa được hắn, Hơn nữa, điểm biến thái nhất của gã mập này là khi hợp tác với bất kỳ ai, hắn đều định nghĩa đối phương là kẻ lừa đảo trước tiên, sau đó sẽ tìm mọi cách để tìm ra bằng chứng. Chỉ khi thất bại, hắn mới có điều kiện tin tưởng đối phương. Còn Annie, một tiểu thư nhà giàu, vừa mới tham gia yến tiệc ở Cambridge, nếu nói là yến tiệc của Đại học Vân Đông, nàng chưa chắc đã biết. Còn Hoan Hỷ Ca của chúng ta thì sao? Có lẽ là do may mắn, vừa hay phát hiện ra phiếu giao hàng, hay là ngay từ đầu chàng đã không tin những kẻ lừa đảo đó. Annie và Mạc Bàn Tử sau này cũng hỏi chàng, nhưng Hoan Hỷ Ca vẫn chỉ cười ngây ngô. Lúc họ đón chúng ta trên đường cao tốc, Phan Tổng đó đã ghé vào tai tài xế tiểu sử nói một câu, mấy đứa nhóc, không vấn đề gì lớn, con trai của Lương Vũ Đan chắc cũng chỉ là một công tử bột, dễ lừa thôi. Ta nghe được. À, ghé vào tai nói chuyện mà anh cũng nghe được. Ha ha, ta nói phép đấy. Hoan Hỷ Ca cười lớn. Bọn em biết ngay là anh nói phép mà. Vụ lừa đảo lần này cuối cùng sẽ bị phán quyết ra sao, Hoan Hỷ Ca không biết, nhưng chàng lại có một thu hoạch khác. Gã tự xưng là Phó Tổng Kha Khai Thuận chính là người bạn đã từng lừa Hoành Ca, Lão Tứ. Kể từ lần lừa đảo thành công trước, chúng đã ẩn náu rất lâu, nhưng lần này vừa tái xuất giang hồ thì cuối cùng đã sa lưới. Hoành Ca bị chúng lừa đến tán gia bại sản, cả đời tích cóp tan thành mây khói, gia đình cũng vì thế mà tan nát. Giờ đây, trời cao có mắt, những kẻ này đều đã bị bắt. Số tiền Hoành Ca bị lừa có lẽ rất khó lấy lại, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, người tốt chưa chắc được báo đáp, nhưng kẻ ác chắc chắn sẽ gặp quả báo. Đêm hôm đó, sau khi biết tin, Hoành Ca một mình uống hết cả bình rượu, say túy lúy. Sau đó, ông gọi một cuộc điện thoại cho người vợ đã ly hôn, nút thắt trong lòng anh đã được cởi bỏ rồi. Tiền, anh thật sự rất thích, nhưng mất thì thôi. Nhưng lũ lừa đảo cuối cùng đã phải chịu tội, em hãy sống cho tốt, tạm biệt. Hoành Ca biết rằng, món nợ với Hoan Hỷ Ca, cả đời này ông cũng khó mà trả hết. Một băng nhóm lừa đảo lẫn trốn khắp cả nước đã sụp đổ. Nguyên nhân chính là nhờ ba người trẻ tuổi. Lương Vũ Đan sau khi biết chuyện, đã hết lời khen ngợi con trai mình, cũng như con dâu tương lai và bạn tốt của con trai. Bà còn báo cho họ biết rằng mình sắp phải sang Mỹ một chuyến, vài ngày nữa sẽ đến hành minh, một là để xử lý vài việc kinh doanh, hai là để hỗ trợ cảnh sát lấy lời khai, vì vậy bà bảo con trai không cần vội về, cứ ở hành minh chơi thêm vài ngày. Hoan Hỷ Ca vốn dĩ cũng không định vội về, chàng còn một vụ cá cược với lão Kiều. Hừ hừ, lần trước để lão lấy đi của mình hai miếng vàng lớn, lần này nhất định phải tìm cách kiếm lại. Chàng gọi điện thoại cho lão Kiều nhưng không ai nghe máy, lẽ nào lão Kiều biết mình đến nên đã trốn đi rồi sao? Không dễ vậy đâu. Hai miếng vàng lớn của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi, sao có thể cứ thế mà mất được? Chàng gọi lại, vẫn không ai nghe, nhưng không sao, lão Kiều muốn trốn ta cũng không dễ vậy, ngươi không nghe điện thoại của ta thì mặc kệ, ngươi quên lần trước đã cho ta địa chỉ rồi sao? Đừng nói là Hoan Hỷ Ca, ngay cả Annie và Mạc Bàn Tử cũng có chút nhớ lão Kiều. Ở cùng lão Kiều thật là thú vị. Mở bản đồ định vị, nhập địa chỉ lão Kiều để lại, chẳng tốn chút sức lực nào đã tìm đến nơi, khách sạn Tư Yên, số 126, ngõ Lục Hoa, đại lộ Lăng Hoa, thành phố Hành Minh. Đây là một con ngõ rất cũ, nhiều ngôi nhà trên tường còn ghi một chữ dở thật to. Lúc đến nơi đã là chạng vạng, nhiều nhà đã dọn bàn ghế ra ngoài, vừa ăn cơm tối vừa uống chút rượu, có lúc hàng xóm bên cạnh còn chẳng cần chào hỏi đã sang gắp một miếng thịt, rồi lại đưa cho đối phương một khúc cá. Cuộc sống như vậy ở trong những tòa nhà cao tầng tuyệt đối không thể thấy được. Cửa cuốn của khách sạn Tư Yên lại đang đóng. Một người đàn ông trạc 50 tuổi đi đến trước tiệm, cúi người mở khóa cửa cuốn, kéo lên, rồi lớn tiếng gọi ra ngoài, lão Tống một bình đạo mễ hoa, còn ai muốn nữa không? Ta cũng một bình đạo mễ hoa, thêm một gói lạc rang nữa. Ta thì hai chai bia. Được rồi, ta thanh toán tiền giúp các người trước, lát nữa nhớ đưa lại cho ta. Người đàn ông lấy rượu và lạc, móc ra một tờ 100 tệ, quen tay quen đường mở một hộp sắt giấu sau quầy, bỏ tiền chẳng vào, lấy tiền lẻ ra. Quay người lại, định đóng cửa thì thấy ba người lôi Hoan Hỷ, mua gì không? Không mua ta đóng cửa đây. À, không cần ạ, lôi Hoan Hỷ gãi đầu, tiệm này là của chú ạ, lẽ nào lão Kiều lại khoác lác cả chuyện này, rõ ràng không phải tiệm của mình mà lại nói là của mình. Không phải. Người đàn ông có chút không kiên nhẫn, các người hỏi nhiều thế làm gì? Chúng cháu đến tìm người ạ, tìm ai? Kiều Viễn Phàm. Lão Kiều à, vừa nghe đến cái tên này, thái độ của người đàn ông lập tức thay đổi, tiệm này là của lão Kiều, lão ấy thường hay ra ngoài, nên đã đánh thêm mấy chìa khóa cho mấy người chúng tôi đều có. Trong ngõ này giờ chỉ có một tiệm rượu thuốc này, nếu không mở cửa thì chúng tôi phải đi tuốt ra ngoài đường cái mới mua được đồ, phiền phức lắm. Lão Kiều nghĩ ra cách này, ai muốn mua gì thì tự mở cửa mà lấy, tiền mua thì cứ bỏ vào đó là được. Chà, thế cũng được à, lão Kiều này lười thì thật, nhưng cũng thật tin tưởng những người hàng xóm này. Có điều, có thể chắc chắn là lão Kiều không có ở đây. Vậy ông ấy bây giờ ở đâu ạ? Lôi Hoan Hỷ thăm dò hỏi. Nằm viện rồi. À, nằm viện à, đúng vậy, nằm một tuần rồi, tim không tốt. Người đàn ông nói đến đây vội nói thêm, nhưng không sao đâu, ngày kia là có thể xuất viện rồi. Đại Càn Đồng đang ở đó chăm sóc. Đại Càn Đồng? Đại Càn Đồng là ai vậy? Lôi Hoan Hỷ và hai người bạn nghe mà đầu óc mơ hồ. Các người là bạn hay là người thân của lão ấy? Bạn bè à, bảo sao, chưa từng nghe nói lão Kiều có người thân nào. Người đàn ông cười nói, chưa ăn cơm phải không? Đừng khách sáo, bạn của lão Kiều cũng là bạn của chúng tôi. Tôi họ Mục, mọi người hay gọi tôi là A Ngủ. Đến đây, ăn cơm cùng đi, ăn xong vừa hay hôm nay đến lượt tôi thay ca cho Đại Càn Đồng, tôi sẽ chăm đêm. Đến lúc đó tôi dẫn các người đi thăm lão Kiều. A Ngủ và những người hàng xóm láng giềng vô cùng nhiệt tình, họ ghép vài cái bàn lại với nhau, mời ba người Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Mạc Bàn Tử cũng không khách sáo, đặc biệt là An Ni, bụng đã đói meo, cầm đũa lên là ăn ngay. Cô bé này thú vị thật. Lão Tống cười nói, một cô bé xinh đẹp như vậy, không chê đám lão già chúng tôi, ngồi ăn cơm ở đây mà không lo vấn đề vệ sinh, thế mà xem kìa, cô bé chẳng hề bận tâm. Cháu đói rồi, mặc kệ. An Ni miệng nhét đầy một miếng thịt lớn, nấu ngon quá ạ. Một đám hàng xóm đều bật cười. A Ngủ cười nói, ta nhớ ra rồi, lần trước lão Kiều về nói là mình quen được một đám bạn nhỏ, chắc chắn là các người rồi, xem ra lần này lão Kiều không khoác lác. Lão Kiều hay khoác lác lắm ạ. Hoan Hỷ ca lập tức hứng thú. Chứ sao nữa, A Ngủ nhấp một ngụm rượu, lão Kiều thích khoác lác, ở đây ai mà không biết. Hôm nay nói với chúng tôi ở Mỹ thế này thế nọ, ngày mai lại bảo ở Anh thế kia thế khác, làm như lão thật sự đã đến đó vậy. Lần trước ta hỏi lão, vé máy bay đi New York bao nhiêu tiền một vé, lão quanh có nửa ngày không nói ra được, cuối cùng phán một câu, vé máy bay đều là người khác mua giúp, lão chưa bao giờ xem giá. Ta liền nói, lão Kiều à, hay là có cô Mỹ nữ nước ngoài nào mua cho ông đấy? Các người đoán xem lão Kiều trả lời thế nào. Lão nói đúng vậy, sao ngươi biết? Cả bàn các ông lão rầm một tiếng cười vang. Lão Tống cười không ngớt, cái lão Kiều này, nếu thật sự quen được mỹ nữ nước ngoài nào thì đã không ế đến bây giờ, cũng chỉ có Đại Càn Đồng mới để mắt đến lão. À, An Ni đang ăn liền hứng thú, tinh thần hóng hớt nổi lên. Chú ơi, kể cho chúng cháu nghe đi ạ. An Ni xinh đẹp, miệng lại ngọt, đám ông lão này làm sao mà không kể hết mọi chuyện về lão Kiều ra được. Lão Kiều không phải người địa phương, mà là hơn 20 năm trước chuyển đến ngõ Lục Hoa, vừa đến đã mở một tiệm rượu thuốc, mở cho đến tận bây giờ. Lúc đó lão mới ngoài 40, phong độ ngời ngời, dáng người cực kỳ đẹp trai, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại còn độc thân, nên lập tức thu hút sự yêu mến của vô số cô gái chưa chồng trong ngõ. Đại Càn Đồng là một trong số đó, tên thật của bà là Lưu Thái Nga, lúc đó mới 25 tuổi, dáng người cũng được, chỉ là tính cách có phần mạnh mẽ. Vừa thấy lão Kiều, bà liền tuyên bố với mọi người rằng mình đã chấm người đàn ông này, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, bà tự mình chạy đến tiệm của lão Kiều đòi gả cho lão. Lão Kiều thẳng thừng từ chối, sau đó Đại Càn Đồng đeo bám lão Kiều suốt 3 năm, nhưng lão chưa bao giờ đồng ý. Đại Càn Đồng thấy mình sắp bước sang tuổi 30, trong cơn tức giận đã tùy tiện lấy một người. Ngày cưới, lão Kiều cũng đến, còn mang theo một món quà cưới rất hậu hĩnh. Nghe bạn thân của Đại Càn Đồng kể lại, ngày đó bà đã khóc. Số phận của Đại Càn Đồng không tốt, lấy phải một người đàn ông chỉ biết cờ bạc, gái gú, miễn cưỡng sống với nhau vài năm, một lần bị Đại Càn Đồng bắt gian tại giường, hai người đánh nhau một trận rồi ly hôn. Con gái do Đại Càn Đồng nuôi. Khoảng thời gian đó Đại Càn Đồng sống vô cùng khổ cực, vẫn luôn là lão Kiều chu cấp, mọi người đều nghĩ họ có thể gương vỡ lại lành. Không ngờ lão Kiều giúp thì giúp, nhưng về tình cảm lại không chút mập mờ. Có lần lão uống say đã nói với A Ngủ, ta thương hại Đại Càn Đồng, nhưng ta không yêu bà ấy, trong lòng ta đã sớm có người phụ nữ ta yêu. Cả đời này ta chỉ yêu cô ấy, bất kể xảy ra chuyện gì, dù qua 30 năm, 50 năm, đến lúc ta sắp chết, trong lòng ta vẫn chỉ có một mình cô ấy. Lời này sau đó truyền đến tai Đại Càn Đồng, bà hoàn toàn tuyệt vọng. Bà nói với A Ngủ, người đi nói với lão Kiều, một người đàn ông như vậy ta phục. Ta thật sự phục, ta ghen tị chết đi được với người phụ nữ mà lão yêu. Đời này ta không làm được người phụ nữ của lão Kiều, ta sẽ làm em gái của lão, lão không có người thân, ta làm em gái sẽ chăm sóc lão cả đời. Đó chính là câu chuyện của Đại Càn Đồng và lão Kiều. Lão Kiều người này ngoài việc thích khoác lác ra, các phương diện khác lão Tống giơ ngón tay cái lên, thật tốt. Trong ngõ Lục Hoa không ai là không phục lão. Nhà ai mà có tai ương hoạn nạn, lão Kiều dù có tán gia bại sản cũng sẽ giúp đỡ. Lão Thái Bì, ông kể cho mấy đứa nhỏ này nghe đi. Lão Thái Bì gầy gò uống một hớp rượu, năm đó, con trai tôi bị bệnh nặng, không có tiền, cả nhà tôi đều lo đến mức muốn treo cổ. Mấy ông già giúp quyên góp tiền, nhưng họ cũng không giàu có gì, tiền thuốc men còn thiếu xa lắm. Lão Kiều biến mất mấy ngày, lúc trở về, cầm một cái hòm đặt trước mặt tôi, cho cháu lớn đi chữa bệnh đi. Tôi vừa mở ra, bên trong toàn là tiền, 15 vạn, tròn 15 vạn đấy. Bây giờ các người nghe có thể không nhiều, nhưng đây là chuyện xảy ra 18 năm trước, nếu không có 15 vạn đó, con trai tôi có lẽ không sống được đến bây giờ. Mạc Bàn Tử vừa nghe liền tò mò, lão Kiều lấy đâu ra 15 vạn vậy à, chuyện này ta biết. A Ngũ thở dài, trước đây trên cổ lão vẫn đeo một miếng ngọc, rất quý giá, ta từng chơi ngọc, nhìn qua là biết đó là đồ thời Đường. Nhưng lần đó sau khi trở về, miếng ngọc không còn nữa. Các người nói xem tiền này từ đâu mà ra. Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Mạc Bàn Tử đưa mắt nhìn nhau. Được lắm, lão Kiều, ông được lắm. Lần này dù ông có thua cược, Hoan Hỷ ca nhà ta cũng sẽ không đòi lại hai miếng vàng lớn đó nữa. Hoan Hỷ ca không cần nghĩ cũng đoán ra, hai miếng vàng đó ông chắc chắn đã dùng để làm việc chính đáng. Trong cái ngõ này, ai ông ấy giúp được là đều giúp. Lão Tống chỉ vào con ngõ, vì vậy lần này ông ấy vừa đổ bệnh, cả xóm đều đã bàn bạc xong, tiền bạc, mọi người cùng nhau góp, còn việc chăm sóc, mọi người mỗi ngày thay phiên nhau. Lão Kiều tuy không có người thân, nhưng tất cả chúng tôi đều là người thân của ông ấy. Người thân trong nhà mình bị bệnh, chúng tôi không chăm thì ai chăm chứ? Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng biết lão Kiều là người như thế nào, một người có thể được nhiều người yêu mến như vậy, dù có chút tật xấu thích khoác lác cũng hoàn toàn có thể bỏ qua. Một người có thể sống được đến mức này thật không dễ dàng. Trên đường đến bệnh viện, A Ngũ lại thuận miệng giới thiệu một chút về ngõ Lục Hoa. Đây là một con ngõ rất cũ, bên trong toàn là những người bình thường, người giàu có không phải là hầu như không có, mà là hoàn toàn không có, nhà nào cũng sống không dễ dàng. Ví như con gái của Đại Kèn Đồng, thành tích học tập bình thường, chỉ có thể vào trường dân lập, nhưng học phí lại là một vấn đề lớn. Vợ của lão Tống thì bệnh tật, không đi làm được, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh, tất cả đều dựa vào một mình lão Tống gánh vác. Con trai lão Thái bị muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình, bèn mở tiệm trái cây, nhưng nơi đặt không thuận, khách khứa thưa thớt, sắp chẳng chống đỡ nổi nữa. Muốn đổi cửa hàng khác thì lại không có tiền. A Ngũ cũng chẳng khá hơn là bao, con trai ông tìm được một đối tượng, hai đứa tâm đầu ý hợp, nhà gái cũng không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ có một điều kiện duy nhất, có một căn nhà đủ cho hai vợ chồng trẻ ở, nhưng với giá nhà hiện nay con dâu tương lai của tôi đã có mang rồi, mà lão già này lại vô dụng quá, không có tiền. A Ngũ tự dẻo nói. Mạc Bàn Tử đang lái xe tò mò hỏi, chú ơi, cháu thấy có ghi chữ dỡ bỏ mà, nhiều chữ to như vậy. Đó là chữ viết từ mấy năm trước rồi. A Ngũ thở dài, sau đó, chủ đầu tư bất động sản bị đứt vốn, phá sản, chuyện này liền bị trì hoãn. Sau này cũng có mấy ông chủ đến xem, nhưng đều thấy ở đây không có nhiều giá trị khai thác, nên vẫn chưa có ai chịu tiếp quản. Con về nói với ba con đến khai phá. An Nghi lại phát huy lòng hiệp nghĩa của mình. Thôi đi, cô tưởng ba cô ngốc à? Mạc Bàn Tử lẩm bẩm, làm ăn phải tính đến lợi nhuận chứ. Hơn nữa, cô bảo ba cô từ Vân Đông đến Hành Minh để khai phá, chỉ riêng việc làm thủ tục cũng không biết đến năm nào tháng nào mới xong. An Nghi vốn định phản bác, nhưng nhất thời không nghĩ ra được lời nào cho phải. Hoan Hỷ ca xoa xoa mũi, chuyện này đã vượt quá khả năng của mình rồi, tập đoàn Hoàng Hải của mẹ chàng chuyên về thủy sản, không liên quan gì đến bất động sản. Lần này vốn định đến Hành Minh xem xét, kết quả lại gặp phải một đám lừa đảo. Đến bệnh viện, vừa đến gần phòng bệnh đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ lớn tuổi đang mắng, lão Kiều, sao ông lại ăn vụng thịt nữa rồi? Còn ăn miếng mỡ thế kia? A Ngũ cười, khẽ nói, Đại Kèn Đồng đấy. Khá thật, Đại Kèn Đồng mắng người đúng là không phân biệt nơi chốn. Lão Kiều, ông không muốn sống nữa thì nói với tôi một tiếng, hôm nay tôi đưa ông đến nhà hỏa táng luôn. Mồ tôi cũng đào giúp ông. Cái đứa nào mắt không mở, muốn hại người ta sinh con không có lỗ đích, đã mua thịt mỡ cho anh tôi. Có giỏi thì đứng ra đây cho tôi. Lão nương hôm nay quyết không tha cho nhà ngươi. Lén nhìn vào phòng bệnh, một phòng bốn người, cả bệnh nhân lẫn người nhà đều cúi đầu, như thể không ai nghe thấy gì. Đại Kèn Đồng nói là mới 45, 46, nhưng cuộc sống vất vả khiến bà trông như đã ngoài 50, mặc một bộ đồ hoa, tóc uốn lọn to, chân đi đôi dép lê, hai tay chống nạnh, khí thế hùng hổ. Lão Kiều nằm ở giường trong cùng, cười làm lành, em gái, không liên quan đến người khác đâu, là anh tự lén đi mua đấy. Thật mà, chính là lúc em ra ngoài anh đi mua, thật sự là anh tự mua, anh thèm quá. Anh, em nói cho anh biết, nếu anh còn muốn có cơ hội gặp lại chị dâu của em thì ngoan ngoãn cho em một chút. Đại Kèn Đồng không tha, bác sĩ đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, ăn thanh đạm thôi, ăn thanh đạm thôi. Anh nói xem anh lớn từng này rồi mà sao cái miệng mình cũng không quản được. Nếu sau này anh tìm được Đại Kèn Đồng. Sắc mặt lão Kiều lại trở nên âm trầm. Đại Kèn Đồng rõ ràng vẫn sợ lão Kiều, vội vàng nuốt những lời sau vào bụng. Anh đừng như vậy mà. Anh nói ngày kia là có thể xuất viện rồi, về nhà em nướng thịt cho anh ăn được không? Nhưng không được ăn thịt mỡ nữa đâu. Được, được, anh hứa không ăn vụng nữa. Lão Kiều liên tục đồng ý, tôi nói này Lão Kiều, lại bị Đại Càn đồng mắng, A Ngũ cười hì hì bước vào. A Ngũ, cuối cùng ông cũng đến rồi Lôi Hoan Hỷ. Anh Ni. Bàn Tử. Mắt Lão Kiều trong phút chốc sáng lên, ôi, sao các người lại tìm đến đây? Nghe nói ông bị bệnh, nên đến thăm ông đây. Anh Ni cười hì hì, Lão Kiều, mau khỏe lại nhé, ra viện chúng tôi còn phải nghe ông khoác lác nữa đấy. Lão Kiều ngờ vực nhìn vào tay họ, thăm bệnh mà đi tay không à, ba người Hoan Hỷ ca nhất thời rất lúng túng, vì cũng là đột ngột biết Lão Kiều bị bệnh nên đã quên mất việc mua quà. Vẫn là Hoan Hỷ ca nhà ta đầu óc nhanh nhạy, Lão Kiều, tặng quà tục khí quá, chúng tôi mừng cho ông một phong bì lớn, 1 vạn tệ, chúc ông sớm khỏe lại. Lão Kiều nhất thời mặt mày hớn hở, tiền đâu? Bàn Tử, tiền đâu? Hoan Hỷ ca và An Ni gần như đồng thanh thốt lên. À, tôi á, Mạc Bàn Tử trợn mắt há mồm. Đúng vậy, tiền không phải đều do cậu quản sao, đồ còn mồi. Các người. Các người. Vô liêm sỉ. Mạc Bàn Tử muốn khóc, xưa nay chỉ có hắn moi tiền từ túi người khác, giờ lại gặp phải cặp vợ chồng này, đúng là số khổ. Hắn móc túi nửa ngày, mặt mày đưa đám, tôi không có nhiều tiền Mạc vậy. Không sao, tôi cho cậu số tài khoản, chuyển khoản qua ngân hàng di động là được. Lão Kiều đột nhiên lên tiếng. Vô sỉ quá. Hoan Hỷ ca và An Ni trong lòng thầm than. Thăm bệnh đưa tiền mà còn có vụ chuyển khoản, lại còn có bệnh nhân ép đòi tiền. Mạc Bàn Tử đáng thương, run rẩy đôi tay, chuyển 1 vạn tệ vào tài khoản Lão Kiều cung cấp, trong lòng rỉ máu. Cứ ngỡ gặp một Hoan Hỷ ca đã là bi kịch lớn nhất đời mình, ai ngờ Lão Kiều cũng là người như vậy. Lão Kiều cười híp mắt, Đại Càn Đồng, học phí đại học của con gái bà không cần lo nữa rồi. À, Lão Kiều này, hóa ra là để Lôi Hoan Hỷ và các bạn giải quyết vấn đề học phí đại học cho con gái Đại Càn Đồng. Anh, làm vậy sao được? Cái gì mà được hay không, tôi nói được là được. Lão Kiều dương dương tự đắc, chỉ là tôi đột nhiên bị bệnh thôi, chứ không thì con gái bà học đại học bao nhiêu tiền tôi cũng lo hết, 10 vạn, 8 vạn cũng không thành vấn đề. Hoan Hỷ ca, An Nghi, Mạc Bàn Tử ba người cùng thở dài một tiếng. Thổi đi, ông cứ thổi đến chết đi. Dù sao bây giờ tiền này Mạc Bàn Tử đã chi rồi, ông muốn thổi thế nào cũng được. Vốn dĩ hôm nay là An Ngủ chăm đêm, nhưng Hoan Hỷ ca không biết nghĩ thế nào, lại nhất quyết bảo ông và Đại Càn Đồng về, việc chăm sóc cứ để ba người họ lo. Ba đứa thanh niên các cậu có được không? Đại Càn Đồng vô cùng nghi hoặc. Được, được, nhà các người đều có việc, cứ về cả đi. Lão Kiều lại ra lệnh đuổi khách, hơn nữa, tôi bây giờ gần như khỏi hẳn rồi, không có vấn đề gì lớn. An Ngủ và Đại Càn Đồng vừa đi, Hoan Hỷ ca nhìn đồng hồ, An Ni, Bàn Tử, hai người cũng về khách sạn trước đi, sáng mai đến thay tôi. Được, vậy tối nay vất vả cho cậu rồi. Hoan Hỷ ca ngồi xuống ghế, cầm một quả táo vừa gọt vỏ vừa nói, tôi nói này Lão Kiều, sao đang yên đang lành lại phải vào bệnh viện thế? Chẳng phải là chạy khắp thế giới, lúc Nhật Bản, lúc Mỹ, lúc Hàn Quốc, tim chịu không nổi. Lão Kiều à, khoác lác cũng phải có chừng mực chứ. Hoan Hỷ ca đưa quả táo đã gọt vỏ cho Lão Kiều, Hàn Quốc thì ông có đến, nhưng đến chỗ ở còn không có, lại còn Nhật Bản, Mỹ, chi bằng ông nói thẳng là ông vừa đi du lịch vòng quanh thế giới về đi. Ông đó, tôi đã nói chuyện với mấy người hàng xóm của ông rồi, toàn thích khoác lác. Lão đồng chí này, cứ khoác lác mãi ảnh hưởng không tốt đâu. Lão Kiều cười gặm một miếng táo, tôi hỏi cậu sao lại đến Hành Minh thế? Thứ nhất là tìm ông, thứ hai là giúp mẹ tôi xem một mối làm ăn. Mẹ cậu? Đúng vậy, mẹ tôi cũng có tiếng tăm lắm đấy, biết bà ấy là ai không? Kiểm tra phòng. Đúng lúc đó, bác sĩ và y tá bước vào, xin người nhà bệnh nhân tạm thời tránh đi một chút. Lát nữa vào nói chuyện phím tiếp với ông nhé. Hoan Hỷ ca đi ra ngoài. Bác sĩ vừa giúp Lão Kiều kiểm tra vừa nói, Lão Kiều, ai vậy? Con trai ông à, kéo ấu lên đi. Nếu thật là con trai tôi thì tốt quá rồi. Lão Kiều đặt quả táo xuống, kéo ấu lên, tính ra, con trai tôi cũng lớn từng này rồi. Tiếc là đó không phải con trai tôi. Đừng nói nữa, tôi thấy thằng bé đó trông có mấy phần giống ông đấy. Hà, nói đâu ra thế, tôi xem qua ảnh chân dung của cha nó rồi, trông còn đẹp trai hơn tôi nhiều. Khám phòng xong, Hoan Hỷ ca lại bước vào, này, tôi nói Lão Kiều à, ông ra viện chúng ta phải thực hiện lời cá cược đấy nhé. Cá cược gì? Lão Kiều ngẩn ra. Chết tiệt, nhà hàng Grand chứ gì? À, ta nhớ ra rồi. Lão Kiều vỗ đầu, được, không nói gì khác, ngày kia vừa ra viện, chúng ta đi ngay. Được, cứ chờ ông làm được rồi hẳn nói. Hoan Hỷ ca cười nói, nhưng cược của chúng ta phải thay đổi một chút. Thua, tôi chịu. Nhưng nếu tôi thắng, tôi cũng không cần ông phải chàng nhìn sang bên giường bệnh, rồi hạ thấp giọng, tôi cũng không cần hai miếng vàng lớn đó nữa, cứ theo lần cược đầu tiên của chúng ta, ông hét lớn ba lần, tôi, Lão Kiều, sau này không bao giờ khoác lác nữa. Thật không? Thật. Lão Kiều đột nhiên hỏi một câu rất nghiêm túc, vậy nếu ta thắng cược, người có 3 triệu cho ta không? Này, cái đó thời tiết hôm nay, ha ha ha. Hoan Hỷ Ca cũng nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này, mình làm gì có 3 triệu chứ? Lỡ thua, mình lấy đâu ra 3 triệu đây? Không sao, không sao, làm người phải có lòng tin, Lão Kiều chắc chắn không thắng được. Này, rốt cuộc ngươi có 3 triệu không đấy? Lão Kiều từng bước ép sát. Có, sao lại không, 3 triệu có là gì? Hoan Hỷ Ca nhắm mắt nói, đừng coi thường Hoan Hỷ Ca ta. Vậy nếu không thể lấy ra bạc thì sao? Làm sao có thể? Ta nói lỡ như. Vậy ông nói làm sao bây giờ? Không lấy ra nổi, thì gọi ta một tiếng cha nuôi là được. À, còn có kiểu cá cược này sao? Thế nào? Hoan Hỷ Ca suy đi tính lại, cuối cùng cắn răng một cái, thành giao, cứ để ông chiếm chút lợi lộc vậy. Thế là, giữa Hoan Hỷ Ca và Lão Kiều đã có một vụ cá cược vô cùng kỳ lạ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng An Ni đã đến, Hoan Hỷ Ca cả đêm không ngủ, mệt muốn chết. Cha ngáp một cái, An Ni, em chăm sóc Lão Kiều nhé, dù sao cũng không có việc gì, bữa trưa em cứ ăn tạm trong bệnh viện đi. Biết rồi, Hoan Hỷ Ca, anh mau đi ngủ đi. An Ni ngồi xuống bên cạnh, Lão Kiều, ông kể chuyện tào lao cho tôi nghe đi. Lão Kiều dở khóc dở cười, còn có người nói chuyện như vậy sao? Thật đấy, tôi thích nghe ông khoác lác lắm. An Ni nghiêm túc nói. Được, được, để ta nghĩ xem nên khoác lác cái gì cho ngươi nghe. Lão Kiều nghiêm túc suy nghĩ một hồi, ở châu Âu, có rất nhiều gia tộc cổ xưa, họ để lại nhiều lâu đài cổ, trang viên, ở Anh, ở Pháp, ở Romania. Chỉ là bây giờ phần lớn những lâu đài cổ và trang viên đó không còn thuộc sở hữu tư nhân nữa, nhưng vẫn có một số ít được nắm giữ bởi hậu duệ của những gia tộc này. Ví dụ như ở Đức, có một trang viên tên là Alexander, đó là trang viên thuộc về Nam Tước Alexander thời Đế quốc Đức, vẫn được hậu duệ của Nam Tước bảo tồn đến tận bây giờ hiện tại. Gia tộc Alexander đã không còn tước vị Nam Tước, hơn nữa họ cũng không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, trang viên lại càng không mở cửa cho công chúng. Nhưng ta và gia tộc Alexander có quan hệ không tồi, hàng năm vào đêm Giáng sinh đều được họ mời đến tham dự bữa tiệc gia tộc. Cùng được mời còn có một số gia tộc châu Âu khác, ví dụ như gia tộc Weigensen, gia tộc vẫn duy trì mối quan hệ thông gia mật thiết với gia tộc Alexander đó là gia tộc gì vậy? Annie tò mò hỏi. Một gia tộc mà hiện nay rất ít người biết đến, nhưng thực ra lại tràn ngập của cải và quyền thế. Lão Kiều dù đang khoác lác cũng vẫn rất nghiêm túc. Vào thời kỳ hùng mạnh nhất ở châu Âu, gia tộc này nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả châu lục. Sau đó họ mở rộng thế lực của mình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một thế lực lớn ở Mỹ. Chúng ta đều biết, Mỹ trở thành siêu cường quốc thông qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, và đằng sau 2 cuộc chiến đó, dù ở phương diện chính trị, kinh tế hay quân sự, đều có bóng dáng hoạt động của gia tộc Weigensen. Annie đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vậy có giống như gia tộc Rothschild không? Gia tộc Rothschild ư? Lão Kiều cười, đó chỉ là một gia tộc bị thần thánh hóa quá mức. Thực ra gia tộc Rothschild ngày nay chỉ còn lại một số ít sản nghiệp mà thôi. Những gia tộc thực sự trường tồn không suy đều rất kín tiếng, họ thường không dễ dàng lộ diện. Nhưng khi cục diện thế giới bắt đầu thay đổi, người luôn có thể phát hiện ra dấu vết hoạt động của họ, và khi mọi chuyện đã định, họ lại sẽ một lần nữa trở nên im lặng. Họ không muốn bị thế giới bên ngoài biết đến quá nhiều, nhưng họ lại thực sự là những người có ảnh hưởng trong 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm. À, chúng ta lạc đề rồi. Lão Kiều lại quay về chủ đề gia tộc Alexander. Trong bữa tiệc Giáng sinh hàng năm, họ sẽ mặc những bộ trang phục cổ xưa và truyền thống, dùng những nghi thức cổ xưa để chào hỏi, thăm hỏi lẫn nhau. Họ sẽ uống những loại rượu vang được ủ rất nhiều năm, khiêu vũ những điệu nhảy rất vui vẻ. An Ni hoàn toàn bị cuốn hút, nàng biết rõ Lão Kiều đang khoác lác, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu, Lão Kiều, lần sau có cơ hội ông dẫn tôi đi được không? Được. Lão Kiều hài lòng cười, ngươi và tên ngốc Hoan Hỷ Ca kia đã đánh cược rồi, nếu nó thua sẽ nhận ta làm cha nuôi, đến lúc đó ngươi chính là con dâu nuôi của ta, ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi cùng. An Ni trong lòng chợt thở dài một tiếng, nếu như Lão Kiều không phải đang khoác lác, nếu như tất cả những điều này đều là sự thật thì tốt biết bao. Nhưng không sao, ít nhất mình cũng có một giấc mơ dường như không thể thực hiện, con người có giấc mơ vẫn tốt hơn là không có gì, biết đâu một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Lão Kiều, tôi nghĩ ra rồi, đến giờ chúng ta vẫn chưa chụp ảnh chung. An Ni lấy điện thoại ra, chúng ta cùng chụp một tấm được không? Lão Kiều lập tức ngồi thẳng người, An Ni ghé sát lại, chiếc điện thoại đã ghi lại khoảnh khắc của nàng và Lão Kiều. Ở cùng Lão Kiều không hề nhàm chán, nghe ông khoác lác, cứ như thể đã đi qua rất nhiều quốc gia, biết rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Ai cũng biết khoác lác, nhưng muốn khoác lác đặc sắc như Lão Kiều thì lại rất khó. Chẳng mấy chốc đã đến chiều, Mạc Bàn Tử đến thay ca, lúc đi, Ani còn có chút luyến tiếc. Mạc Bàn Tử cũng thích nghe Lão Kiều khoác lác, hai người cùng nhau chém gió một hồi, Mạc Bàn Tử đột nhiên nói, Lão Kiều, ông đừng nói nữa, không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy có vài lời của ông không phải là khoác lác. Ta vốn dĩ không khoác lác. Lão Kiều lẩm bẩm. Nhưng mà, tôi lại cảm thấy ông đang khoác lác. Mạc Bàn Tử thông minh như vậy cũng không nghĩ ra được tại sao, ông trông nghèo như vậy, mà những câu chuyện ông kể lại rất có cơ sở. Này, nhân lúc Hoan Hỷ Ca không có ở đây, ông nói thật cho tôi nghe đi. Lão Kiều dở khóc dở cười, vấn đề này bảo mình trả lời thế nào đây? Ông đột nhiên hỏi ngược lại, Bàn Tử, cậu và Hoan Hỷ quen nhau thế nào? Sao cậu lại cam tâm tình nguyện giúp nó làm việc vậy? Mạc Bàn Tử kể lại quá trình quen biết của mình và Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca người này, bình thường thì cà lơ phất phơ, cười đùa không đứng đắn, nhưng từ lần đầu tiên quen biết nó, tôi đã biết nó là một người đáng tin cậy, hơn nữa tương lai nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Giống như đầu tư vậy, nếu cậu nhìn trúng một cổ phiếu tiềm năng, đừng do dự, lập tức đầu tư vào. Chẳng lẽ đợi đến khi cổ phiếu đó tăng vọt rồi mới đuổi theo thì đã muộn rồi. Ừ, ví von này hay đấy. Lão Kiều gật đầu lia lịa, Bàn Tử, nếu cậu nghe lời ta, hãy cứ tiếp tục theo dõi cổ phiếu tiềm năng này, từng giây từng phút cũng đừng từ bỏ, không chỉ không từ bỏ, mà còn phải nắm thật chặt. Bàn Tử, tin ta đi, Lôi Hoan Hỷ không chỉ là cổ phiếu tiềm năng, mà còn là cổ phiếu ưu tú, sớm muộn gì nó cũng sẽ tăng mạnh. Và quan trọng hơn, cậu cần Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ cũng cần cậu. Mạc Bàn Tử ngẩn ra, Lão Kiều dường như có chút xuất thần, Lôi Hoan Hỷ không phải siêu nhân, cũng không phải thiên tài, nó sẽ không biết hết mọi thứ, trên đời này không có thiên tài nào tinh thông mọi thứ. Về mặt kinh doanh, nó không bằng cậu, vì vậy cậu phải luôn ở bên cạnh quan sát, giúp đỡ nó. Đây chính là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa cậu và nó. Tôi hiểu rồi, Lão Kiều. Mạc Bàn Tử thở dài một hơi, nói thật, tôi hoàn toàn không cảm thấy ông đang khoác lác, cảm giác này của tôi ngày càng mãnh liệt, tôi không hề cảm thấy ông đang khoác lác một chút nào. An Ni thoải mái nằm trên giường khách sạn, lướt vòng bạn bè, nhớ đến tấm ảnh chụp cùng Lão Kiều, liền đăng lên, rồi viết thêm mấy dòng. Hôm nay, một người bạn cũ đã cho tôi một giấc mơ, trang viên Alexander ở Đức, một nơi lãng mạn đầy màu sắc cổ tích. Có lẽ giấc mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng ít nhất, con người sống đều phải có giấc mơ. Rất nhanh đã có người trả lời, Lão Kiều lại khoác lác rồi. Vẫn là Hoan Hỷ Ca ta dẫn em đi thì hơn. Cái gã Hoan Hỷ Ca đáng ghét này, lúc nào cũng phá hỏng giấc mơ của người khác, thật nên cho vào danh sách đen tiếp. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Los Angeles. Lương Tổng, mọi việc đã sắp xếp xong, ngày mai có thể gặp mặt đại diện phía Mỹ. Được rồi, thời gian của chúng ta ở Mỹ rất gấp. Lương Vũ đang có chút mệt mỏi, trước tiên đưa tôi về khách sạn đi. Đến khách sạn, Lương Vũ đang tắm rửa xong, lên giường mở điện thoại, trả lời mấy tin nhắn rồi mở vòng bạn bè. Có rất nhiều bài đăng mới, Lương Vũ đang xem từng cái một, có mấy cái rất thú vị, Lương Vũ đang xem mà bật cười. Người ta đăng bài thú vị bao nhiêu thì con trai mình lại toàn đăng những thứ linh tinh. Bỗng nhiên, ánh mắt Lương Vũ đang dừng lại, hôm nay, một người bạn cũ đã cho tôi một giấc mơ. Đó là bài đăng của An Ni, nhưng Lương Vũ đang quan tâm không phải nội dung, mà là tấm ảnh An Ni đăng. Người đàn ông bên cạnh An Ni trong tấm ảnh đó. Tay Lương Vũ đang bắt đầu run rẩy dữ dội. Là ông ấy. Là ông ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua, dù chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của ông ấy, mình cũng tuyệt đối sẽ không quên. Mình đã tìm ông ấy hơn 20 năm rồi. Lúc bà gọi điện cho An Ni, tay vẫn còn run, nhanh lên, nghe máy đi, nhanh lên. Dì à, dì đến Mỹ rồi à, giọng An Ni cuối cùng cũng vang lên. An Ni, tấm ảnh đó con chụp ở đâu vậy? Lương Vũ đang vội vàng hỏi. Ảnh gì à, người đã cho con giấc mơ ấy? À, dì nói Lão Kiều à, ở bệnh viện. Bệnh viện. Ông ấy sao rồi? Tìm có chút vấn đề, nhưng đã đỡ rồi, ngày mai có thể xuất viện. Lão Kiều, ông ấy ở Hành Minh à? Đúng vậy à, ở Hành Minh, ông ấy tên là Kiều Viễn Phàm, quan hệ với chúng con rất tốt, chúng con còn gọi ông ấy là Lão Kiều khoác lác. Sao vậy à, gì? Con và Hoan Hỷ ở Hành Minh chờ ta, ta bay về ngay lập tức. À, gì? Lương Vũ đang cúp máy, lập tức gọi một số khác, Tiểu Tôn, lập tức sắp xếp cho tôi về nước. À bây giờ, ngay lập tức. Bây giờ không có chuyến bay về nước. Vậy thì mua cho tôi vé máy bay về nước sớm nhất vào ngày mai. Lương Tổng, vậy khách hàng Mỹ của chúng ta thì sao? Cô toàn quyền đại diện công ty đàm phán với họ, tôi sẽ để Phó Tổng Mã lập tức đến Los Angeles. Lương Tổng, có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì không à, chuyện quan trọng hơn cả việc kinh doanh. Lương Vũ đang tắt điện thoại. Tại sao trời vẫn còn tối? Tại sao đến giờ vẫn chưa sáng? Lão Kiều, Kiều Viễn Phàm, ông ấy bây giờ tên là vậy sao? dù ông tên gì cũng không quan trọng. Lão Kiều, ông có biết không, thằng nhóc bên cạnh ông bây giờ là ai? Hoan Hỷ, con có biết không, người mà con gọi là Lão Kiều khoác lác là ai? Hơn 20 năm chờ đợi cuối cùng cũng có thể có kết quả. Hoan Hỷ, Lão Kiều, dù thế nào các người cũng nhất định phải ở đó chờ ta trở về. Dù thế nào lần này cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa. Vụ cá cược giữa Hoan Hỷ Ca và Lão Kiều đã thay đổi, khiến An Ni và Mạc Bàn Tử vô cùng lo lắng cho chàng. Hoan Hỷ Ca của chúng ta tuy phản ứng có chậm hơn nửa nhịp, nhưng An Ni và Mạc Bàn Tử lại mơ hồ cảm thấy lần này Hoan Hỷ Ca có lẽ lại sắp thua rồi, tại sao lại có cảm giác như vậy, chỉ trời mới biết. Những người hàng xóm ở ngõ Lục Hoa vô cùng vui mừng khi Lão Kiều xuất viện, quả thật, sống có tình có nghĩa vẫn luôn có ích. Nhà của Lão Kiều đã được Đại Kèn Đồng dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, tuy chỉ rộng hơn 20 mét vuông nhưng rất đơn sơ, sạch sẽ. Chú Kiều, cảm ơn chú. Con gái của Đại Kèn Đồng, Hà Khả Tình, đỏ mặt nói, ý nàng là cảm ơn Lão Kiều đã giúp nàng giải quyết vấn đề học phí. Tính cách của con gái Đại Kèn Đồng hoàn toàn trái ngược với mẹ mình, hễ nói chuyện là mặt lại đỏ bừng. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn anh Bàn Tử này này. Lão Kiều chỉ vào Mạc Bàn Tử. Cảm ơn anh Bàn Tử à, Hà Khả Tình e thẹn nói. Không cần, không cần. Bàn Tử làm trăm chuyện xấu không hề nao núng, nhưng lần này là một việc tốt lại có cảm giác chột dạ. Lão Kiều, khi nào chúng ta đi Grand? Hoan Hỷ Ca đã có chút không thể chờ đợi được nữa, kể từ lần thua cược trước, chàng vẫn luôn nghĩ đến việc gỡ gạc, đây là vấn đề liên quan đến thể diện lớn lao. Bữa tối chứ sao? Lão Kiều không chút do dự trả lời, 7 giờ tối, ta đã nói với ông chủ ở đó rồi. Từ 6 rưỡi, Grand sẽ không nhận thêm khách. Thổi đi, thổi đi, thổi ra cả một thế giới mới đi. Hoan Hỷ Ca thở dài, nhìn đồng hồ, giúp ông làm thủ tục xuất viện bận rộn cả buổi sáng, bữa trưa tính sao đây? Lão Kiều trợn mắt, tối ta mời cậu đi ăn ở nhà hàng cao cấp như Grand, bữa trưa chẳng lẽ không phải cậu mời sao? Hoan Hỷ Ca có chút ngớ người, đây là logic gì vậy, lẽ nào gã này định ăn chực bữa trưa rồi chuồn mất? Tôi mời, tôi mời. Hoan Hỷ Ca cắn răng, An Ni, Bàn Tử, trông chừng ông ta cho kỹ, đừng để ông ta chạy mất. Vừa nghe có người mời khách, Lão Kiều mặt mày hớn hở, Đại Kèn Đồng, hôm nay chủ nhật, gọi hết hàng xóm láng giềng đến đi, có người đãi tiệc lớn rồi đấy. À, còn có chuyện này nữa sao? Hoan Hỷ Ca của chúng ta coi như gặp vận rủi rồi, cả nhà cả xóm, đủ để xếp 12 bàn trong quán ăn. Dù ông chủ nhà hàng Grand ở Mỹ có dọn dẹp nhà hàng hay không thì Hoan Hỷ Ca không biết, nhưng ông chủ quán ăn này thì đúng là không tiếp thêm khách lẻ nữa, bởi vì 12 bàn đã vượt quá sức chứa của quán rồi. Bàn Tử, tính hộ ta xem nào. Nhìn khách mời đông nghẹt, Hoan Hỷ Ca trợn mắt há mồm, 800 một bàn, 12 bàn là bao nhiêu tiền? Cậu ngốc à, 9600 chứ gì? Cả rượu nước nữa, ta tốn bao nhiêu tiền rồi? Chúng ta đi Grand ăn có hết từng đó không? Nén bi thương đi, Hoan Hỷ Ca, tôi với An Ni sẽ cố gắng ăn nhiều một chút là được. Đại Kèn Đồng đi lại giữa các bàn khách, mỗi bàn đều đặt hai bao thuốc lá, khi đến trước mặt Hoan Hỷ Ca, bà còn cố nhét cho chàng hai bao, thuốc trong tiệm Lão Kiều đấy, ông ấy bảo cứ tính vào hóa đơn của cậu. Máu trong lòng Hoan Hỷ Ca đang rào rào chảy, chàng nhìn sang An Ni, thấy cái vẻ vô tâm vô phế của nàng đang ngồi cạnh Lão Kiều, vừa ăn vừa nghe Lão Kiều nói đùa, thỉnh thoảng còn cười khúc khích, đúng là nhà có vợ phá gia chi tử, hết cách rồi. Tiểu Lôi, cảm ơn cậu nhé. Thấy Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng xuất hiện ở bàn ăn, A Ngủ, Lão Tống, Lão Thái bị mấy người cùng nâng ly. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào, ăn cho thỏa thích đi. Hoan Hỷ Ca gượng cười, lòng đau như cắt. Ngồi đi, Hoan Hỷ. Lão Kiều vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Lão Kiều, coi như ông lợi hại. Vừa đặt mông ngồi xuống, Hoan Hỷ Ca đã hậm hực nói. Bữa cơm này ăn trong miệng quả thực như nhai sáp. Lão Kiều à, chúc mừng ông xuất viện. A Ngũ và mấy người khác cùng nâng ly. Cảm ơn, cảm ơn. Lão Kiều vui vẻ nhấp một ngụm rượu nhỏ. Vốn dĩ Đại Kèn Đồng không cho lão uống rượu, nhưng thấy hôm nay vui vẻ như vậy, bà cũng không nói gì thêm. Nhà ta có câu, nếu một ngày nào đó Lão Kiều đi rồi, ít nhất còn có con trai lo hậu sự, đúng không? Lão Thái bị, cái miệng của ông đúng là chỉ quen uống nước tiểu ngựa. Mọi người xung quanh cùng mắng. Ngay cả con trai ông ta từ bàn khác sang chút rượu cũng dở khóc dở cười. Bà nói linh tinh gì vậy? Ta nói bậy, ta nói bậy. Lão Thái bị tự vả vào miệng mình mấy cái, ta tự phạt, tự phạt. Ông ta ngửa cổ, uống cạn ly rượu không còn một giọt. Phục vụ, mở thêm chai rượu nữa. Các chú các bác ơi, đừng tự phạt nữa, máu trong lòng Hoan Hỷ Ca lại tiếp tục rỉ ra. Đậu đỏ hũ, tiệm hoa quả làm ăn thế nào rồi? Lão Kiều quan tâm hỏi. An Ni suýt nữa phun cả cơm ra ngoài, cha tên là Lão Thái Bì, con trai lại tên là Đậu Đỏ Hủ. Không được ạ, chú Kiều, không có khách. Đậu Đỏ Hủ thở dài, thôi, hôm nay chú Kiều xuất viện, vui vẻ, mọi người uống rượu đi ạ. Lão Kiều cười hi hi, đừng nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường. Biết đâu một ngày nào đó cậu vừa tỉnh dậy, hắc, có một cửa hàng vị trí cực tốt, tiền thuê lại rẻ như cho đưa đến trước mặt cậu. Đậu Đỏ Hủ biết đây là chú Kiều đang an ủi mình, cười khổ một tiếng, vâng, mượn lời chúc của chú. Chú Kiều, các chú cứ từ từ uống. Cái Lão Kiều này. A Ngũ lắc đầu, Đậu Đỏ Hủ trong lòng vốn đã không vui, ông lại còn nhắc đến chuyện này, ông cũng giống Lão Thái Bì, không biết nói chuyện gì cả. Chưa chắc đâu. Lão Kiều lắc đầu quầy quậy, bá tước Monte Cristo xem qua chưa? Sau khi bá tước trở về, tất cả những người từng giúp đỡ ông ấy đều được báo đáp tốt đẹp nhất. Có thể thực sự có một người như vậy, cũng sẽ báo đáp các người. Quanh một tiếng, trên bàn rượu cười vang một mảnh. Đại Càn Đồng bảo người phục vụ thêm một món nữa, cái Lão Kiều này mỗi ngày đều ôm quyển sách không biết đọc cái gì, cả người đều đọc đến ngớ ngẩn rồi. Còn cái gì mà bá tước, chỉ riêng cái ngõ Lục Hoa của chúng ta, đời đời kiếp kiếp chưa từng sinh ra một người giàu có. Ông im lặng một chút đi. Lão Kiều kha kha cười, Hoan Hỷ Ca lại chợt nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, Lão Kiều, người bạn trồng hoa lan của ông đâu? Lão Kiều am hiểu về hoa lan vô cùng, lão vẫn luôn nói kiến thức về hoa lan của mình đều học từ một người bạn. Lão Kiều chỉ vào Lão Tống, ông ấy đấy, ông ấy chính là người trồng hoa lan. Lão Tống đang gấp một đũa thức ăn lớn, vừa nghe vậy, vội vàng nhét thức ăn vào miệng, nói năng không rõ. Tôi thích trồng hoa lan. Chú Tống, vậy thì tốt quá rồi. Hoan Hỷ Ca lập tức hứng khởi, chú bán một chậu tử thụ lục anh gì đó đi, chẳng phải là có tiền rồi sao? Cái gì tử thụ lục anh? Lão Tống ngạc nhiên hỏi. Tử thụ lục anh chính là tử thụ lục anh chứ gì, Hoan Hỷ Ca cũng ngẩn ra. Lão Kiều ho khan vài tiếng, cái chậu hoa lan có màu xanh lam ấy. Cái đó không đáng tiền đâu, tôi mua ở chợ hoa chim 30 đồng đấy. Lão Tống cảm thấy khó hiểu, ông chỉ là thích trồng hoa cho vui thôi, chứ không am hiểu lắm. Áp lực cuộc sống đã lớn rồi, chẳng lẽ còn phải đi nghiên cứu chuyên sâu về cái này nữa sao? Còn cái gì mà tử thụ lục anh, chậu hoa lan đó ông phải mặc cả mãi ở chợ hoa chim mới mua được, lá còn bị gãy mấy cái. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lão Kiều này lại đang khoác lác, lão làm gì có người bạn nào trồng lan siêu phàm như vậy. Ăn cơm, uống rượu đi. Ha ha ha. Lão Kiều cười cho qua chuyện. Hừ, khoác lác bị Hoan Hỷ Ca nhà ngươi vạch trần rồi, chột dạ chứ gì. Mạc Bàn Tử bên cạnh lại nháy mắt một cái, bữa cơm kết thúc, ông chủ giảm giá, cả đồ uống và thuốc lá vừa tròn 1 vạn 1, lúc quẹt thẻ, máu trong lòng Hoan Hỷ Ca chảy không ngừng. Mấy ông lão hẹn nhau buổi chiều chơi mạt chược, vừa nghe đến mạt chược, mắt Hoan Hỷ Ca lập tức sáng lên. Hừ hừ, đến lúc Hoan Hỷ Ca thể hiện tuyệt kỹ rồi. Phải gỡ gạt lại một chút tổn thất, chàng vội vàng đăng ký tham gia. Bàn Tử lại kéo An Ni Tục lại phía sau. Chuyện gì vậy, Bàn Tử? Bàn Tử nhìn xung quanh, tôi cứ thấy không đúng. Cô không thấy Lão Kiều có chút kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào? Chỗ nào cũng kỳ quái. Một chuyện là trùng hợp, hai chuyện vẫn là trùng hợp, nhưng liên tiếp thì không phải trùng hợp nữa. Như hôm nay, Lão Tống đó chắc chắn không phải cao thủ trồng lan, vậy kiến thức về hoa lan của Lão Kiều từ đâu mà có? Đúng vậy. Đừng nói cho Hoan Hỷ Ca biết vội, có lẽ Lão Kiều có bí mật gì đó không muốn chia sẻ với người khác. Chuyến bay Los Angeles, Vân Đông, phải bay 15 tiếng, đến sân bay Vân Đông đã là 10 giờ tối, nhưng tâm trí của Lương Vũ Đan đã sớm không còn ở đây. Đừng đi, ai cũng đừng đi, nhất định phải chờ ta trở về Hoan Hỷ, hôm nay chỉ có một mình cậu thắng thôi đấy. Đúng vậy, 3 thua 1 thắng. Thằng bé này, vận may sao tốt thế. Nhưng mà, Hoan Hỷ Ca thắng lớn trên bàn mạc chược sao lại không có chút vẻ mặt vui mừng nào, ngược lại còn mặt mày đưa đám. Cả buổi chiều, chàng thắng lớn tổng cộng được 55 đồng. Tròn 55 đồng tiền. Họ chơi mạt chược 1 đồng. Một ván ù là 1 đồng, tự ù thì thắng được 3 đồng. Trời ơi! Hoan Hỷ Ca nhà ngươi vất vả cả một buổi chiều, ngồi chơi mạt chược với 3 ông già. Đến số lẻ tiền ăn trưa cũng không thắng lại được. Hoan Hỷ Ca! An Ni đồng tình khoác vai chàng, ngạn ngữ có câu, tham thì thâm, cậu cũng không nghĩ xem, họ chơi mạt chược lớn cỡ nào chứ. Vấn đề là tôi vừa thấy không ổn muốn đi, họ còn không cho tôi đi, cứ đòi gỡ vốn. Vẻ mặt Hoan Hỷ Ca như đang khóc. Lão Kiều vừa nãy không biết đi đâu, cuối cùng cũng xuất hiện. Đi, nhà hàng Grand, tối nay Lão Kiều ta mời khách. Lão Kiều, ông. Hoan Hỷ Ca, An Ni, Mạc Bàn Tử ba người vừa nhìn thấy Lão Kiều liền đồng thanh hét lên. Này, đây là ai vậy? Anh chàng đẹp trai, phiền phức hỏi thăm ngài là ai vậy? Lão tiên sinh này, ngài là vị nào? Người khoác một bộ âu phục màu xám đậm, dù đã cũ nhưng lại vừa vặn đến lạ thường, tự như được may đo riêng cho người. Bên trong là chiếc sơ mi tối màu, tuy cũng cũ nhưng chất vải lại vô cùng tinh xảo. Cổ áo thắt một chiếc nơ bốn góc, hoàn toàn tương xứng với bộ y phục. Đôi hài da được lau chùi sáng bóng, không một hạt bụi. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, còn được thoa một ít sáp thơm. Kiều lão gia, Kiều Viễn Phàm. An Nghi ghé sát lại, bỗng kinh hô một tiếng, âu phục thủ công. Là âu phục làm hoàn toàn bằng tay của gia tộc Lạc Bội đế xứ Ý, chỉ là một bộ âu phục thôi mà, có gì mà phải kinh ngạc như vậy? Hoan Hỷ công tử chẳng hiểu mô tê gì. An Ni lườm hắn muốn rách mắt, người đúng là tên nhà quê. Âu phục thủ công của gia tộc Lạc Bội đế đó. Dù ngươi có nhiều tiền đến mấy cũng phải xếp hàng chờ, đợi một hai năm cũng không có gì lạ. Phụ thân ta vì một bộ như vậy đã phải chờ đủ 17 tháng đấy. Có gì khác nhau lắm sao? Hoan Hỷ công tử quả thật không thấy có gì khác biệt. Thôi vậy, giải thích cho tên nhà quê này cũng bằng thừa. An Ni cũng bắt đầu dấy lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt với Kiều lão gia. Vị Kiều lão gia này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Người có thể mặc âu phục thủ công của gia tộc Lạc Bội đế không chỉ đơn giản là kẻ có tiền. Loại âu phục này giá cả thực ra không quá đắt đỏ, không thể so với những thương hiệu y phục xa hoa hàng đầu thiên hạ, nhưng những danh lưu quốc tế, yếu nhân chính trường, minh tinh màng bạc đến đặt hàng lại nối dài không dứt. Mà gia tộc Lạc Bội đế lại không hề vì thân phận của khách mà ưu ái. Một người bình thường, chỉ cần đặt hàng trước một khắc, thì dù cho là hoàng đế của Mỹ quốc, cũng phải xếp sau người bình thường ấy. Điều quan trọng nhất là, rất nhiều gia tộc lâu đời ở châu Âu, đặc biệt là ở xứ Ý, xưa nay không bao giờ sản xuất đại trà. Họ luôn tuân theo nguyên tắc mỗi năm chỉ làm ra một số lượng sản phẩm nhất định. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến người ta đổ xô tìm đến họ. Mang theo một bụng nghi hoặc, cả bọn lên xe của Mạc công tử. Cuộc cá cược giữa Hoan Hỷ công tử và Kiều Viễn Phàm chính thức bắt đầu. Hoan Hỷ công tử đắc ý vênh váo, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Mạc công tử rất tò mò, hắn đặc biệt muốn hỏi một câu, Hoan Hỷ huynh, sự tự tin của huynh rốt cuộc từ đâu mà có vậy? Xe dừng lại. Khi Hoan Hỷ công tử còn đang đắc ý bước xuống xe, hắn liền sững người tại chỗ. Một người ngoại quốc dẫn theo một đám người ngoại quốc và người Trung Hoa đang đợi sẵn bên ngoài tiểu lâu. Các vị đây là đang làm gì? Tụ tập đông người như vậy là định múa hát mừng hội hay sao? Kiều lão gia bước xuống xe, đối với cảnh tượng này lại tỏ ra dửng dưng. Kiều tiên sinh, hoan nghênh ngài quang lâm Grand. Người ngoại quốc dẫn đầu cùng đám người của mình tiến lên nghênh đón. Các người đang diễn kịch đấy ư? Tâm trí Hoan Hỷ công tử đang dần sụp đổ. Chào ngài, Donathan tiên sinh. Kiều lão gia dùng một tràng Anh ngữ lưu loát đáp lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy Donathan. Kiều tiên sinh, xin phép giới thiệu, đây là phu nhân của tôi, Natasha, một người Mỹ gốc Nga. Donathan phu nhân, chào phu nhân. Kiều lão gia hôn lên mu bàn tay của Natasha, gặp được một nữ sĩ xinh đẹp nhường này, tôi nghĩ đêm nay chắc chắn là một buổi tối tuyệt vời. Kiều tiên sinh, gờ rằng có thể đón tiếp ngài, chính là vinh hạnh lớn nhất của chúng tôi. Natasha xinh đẹp nói. Cái gì? Các người đang làm gì vậy? Làm thế này vui lắm sao? Hoan Hỷ công tử đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Kiều lão gia mỉm cười nói, vị này là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, Chu An Ni tiểu thư và Mạc Đại Vĩ tiên sinh. Hoan nghênh các vị quan lâm. Donathan lập tức chuyển từ Anh ngữ sang Hán ngữ khá lưu loát, đêm nay Grand sẽ chỉ mở cửa riêng cho các vị. Natasha lập tức tiếp lời, đêm nay các vị chính là những vị khách duy nhất ở đây, xin cho phép tôi có vinh hạnh này dẫn đường cho các vị. Hoan Hỷ huynh, đứng vững nào. Mà công tử vội đỡ lấy Hoan Hỷ công tử suýt nữa thì ngã quỳ, thấp giọng nói, giữ lại chút thể diện cho tâm lành công ty chúng ta đi chứ. Các người đang làm gì? Các người định đùa chết ta có phải không? Nội tâm Hoan Hỷ công tử triệt để sụp đổ. Giờ đây hắn chỉ muốn tìm một nơi không người, yên lặng ngồi đó, rồi âm thầm rơi lệ. Đùa giỡn, tuyệt đối là đang đùa giỡn. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối. Dọn sạch cả tửu lầu, các người làm cái trò gì vậy? Kiều lão gia đã cho các người bao nhiêu lợi lộc chứ? Hoan Hỷ huynh, cố gắng lên. An Ni cũng ở bên kia đỡ lấy hắn, thua tiền không quan trọng. Nhưng đã thua thì phải thua cho quang minh chính đại, đường đường chính chính. Bóng tối rồi sẽ qua, quang minh rồi sẽ tới. Em gái nhà ngươi. Ngươi thử thua 3 triệu xem. Hoan Hỷ công tử mang theo tia hy vọng cuối cùng, An Ni tỷ tỷ, Mạc huynh ca ca vay tiền thì miễn bàn. Chết tiệt, không cho mượn thì cũng đừng buông tay ra chứ. Hoan Hỷ công tử được đãi một bữa yến tiệc mà hắn tưởng chỉ có trong hí kịch mới thấy. Bên cạnh còn có người kéo nhị hồ à không, là kéo vĩ cầm. Tóm lại, Điều này càng khiến Hoan Hỷ công tử thêm khó chịu. Kiều lão gia dường như cũng nhận ra, ra hiệu một cái, tiếng nhạc liền nhanh chóng ngừng lại. Kiều tiên sinh, một lần nữa hoan nghênh sự hiện diện của các vị. Vợ chồng Donate nâng ly rượu, gờ răng đã ở hành minh thị 6 năm. Và các vị là những vị khách tôn quý nhất của chúng tôi trong 6 năm qua. Có bất kỳ yêu cầu gì, các vị cứ thoải mái đưa ra. Mọi người đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại nâng ly uống cạn, rồi đứng dậy, xin hỏi nhà xí ở đâu? Đưa Lôi tiên sinh đi. Donaten còn chưa kịp nói, Kiều lão gia đã lên tiếng, nhớ kỹ, đi cùng Lôi tiên sinh vào, rồi đưa Lôi tiên sinh quay trở lại. Kiều lão gia, xem như ngài lợi hại. Chút tâm tư muốn bỏ trốn của Hoan Hỷ nhà ta đều bị ngài phát hiện. Còn cáo già nhà ngài. Hừ, âm mưu của ngài cuối cùng ta cũng nghĩ thông rồi. Ngài chắc chắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc vợ chồng Donaten, sau đó cố ý diễn một màn kịch này trước mặt ta. Vụ làm ăn này quả là hời, tuy ban đầu đầu tư lớn, nhưng lợi nhuận thu về lại là trọn vẹn 3 triệu. Hoan Hỷ nhà ta sao lại không sớm nghĩ ra điểm này chứ? Thiệt lớn rồi, lần này đúng là thiệt lớn rồi. Hoan Hỷ công tử biết đi đâu để kiếm ra 3 triệu đây? Hắn mơ màng đi nhà xí một chuyến, sau đó lại được người hầu đưa về bàn ăn trong trạng thái mơ màng. Kiều lão gia và vợ chồng Donaten vẫn đang bàn luận về những chuyện thú vị trong nước, ở Mỹ và châu Âu, dường như đã quên mất chuyện cá cược. Hoan Hỷ công tử thầm ông may mắn. Vạn nhất họ thật sự quên thì sao? Hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, An Ni và Mã công tử cũng nghe say sưa. Chỉ có Hoan Hỷ công tử của chúng ta là như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên. Donaten, ta thấy có thể cho nhân viên của ngài nghỉ ngơi rồi. Kiều lão gia cười nói, để họ cứ đứng hầu như vậy cũng không công bằng với họ. Vợ chồng Donaten mỉm cười, rất nhanh liền theo lời Kiều lão gia cho tất cả người hầu lui xuống. Toàn bộ tửu lầu chỉ còn lại bọn họ. Giờ chúng ta có thể thoải mái trò chuyện rồi. Kiều lão gia vừa mở lời liền không thể dừng lại được. Vợ chồng Donaten cũng là những người hoạt ngôn, từ kinh tế, chính trị, đến lịch sử, quân sự, dường như không có gì là họ không thể bàn luận. Đôi lúc gặp phải điều không hiểu, An Ni và Mạc công tử chỉ cần cất lời hỏi, họ liền tỉ mỉ giải đáp, cho đến khi cả hai hiểu rõ mới thôi. Nhưng mà, Hoan Hỷ công tử của chúng ta thì sao? Kinh tế Mỹ quốc thì liên quan gì đến ta, Tổng thống Mỹ có cho ta mượn 3 triệu không? Việc xây dựng các sân đấu Olympic liên quan gì đến ta, người ở đó có cho ta mượn 3 triệu không? Hệ thống tác chiến Aegis gì đó lại càng không liên quan đến ta, có thể biến ra cho ta 3 triệu không? 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ mấy người này lại hàn huyên hơn 3 canh giờ. Ai có thể thấu hiểu được nỗi dày vò mà Hoan Hỷ công tử đang phải chịu đựng lúc này? À, ta còn một chút vấn đề nhỏ cần xử lý. Điều gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, Kiều lão gia rốt cuộc cũng đưa ra vấn đề khiến Hoan Hỷ công tử lòng dạ run sợ. Hoan Hỷ, giữa chúng ta còn một cuộc cá cược nhỏ nhỉ? À, tửu lầu này quả thật quá đẹp. Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên tỏ ra vô cùng hứng thú với cách bài trí của tửu lầu. Hoan Hỷ, là vấn đề liên quan đến cuộc cá cược 3 triệu. Đây là sàn gỗ hay là gạch lát nhỉ? Đầu của Hoan Hỷ công tử gần như chôn vùi dưới gầm bàn. An Ni cười đến mức bụng sắp đau, ôi, không được rồi, ta cũng phải đến nhà xí một lát. Vừa cười vừa đi tới nhà xí, điện thoại vang lên, vừa nhìn đã thấy là mẹ chồng tương lai của mình gọi đến. Dì, dì đến rồi à, ta vừa xuống phi cơ, các con đang ở đâu? Đầu dây bên kia, Lương Vũ đang không thể chờ đợi được nữa. Ở tửu lầu Gơ Răng tại hành Minh Thị, sao vậy dì? Hoan Hỷ và Kiều lão gia đó có ở đấy không? Có à, An Ni, giúp dì một việc. Ta lập tức lên xe, đến thẳng chỗ các con. Các con nhất định phải ở lại đó, nhớ kỹ, đừng nói gì nhiều, nhất định phải đợi ta tới. À, dù muộn thế nào cũng phải đợi ta đến, được không, dì cầu xin con. Dì yên tâm. Cứ giao cho con. Được rồi, không phải chỉ là 3 triệu thôi sao, ta nhận thua là được chứ gì. Kiều lão gia, xem như ta phục ngài rồi. Bị dồn vào đường cùng, Hoan Hỷ công tử rốt cuộc cũng giơ hai tay đầu hàng. Số thẻ của ta. Kiều lão gia hùng hổ dọa người, chuyển khoản đi. Không có tiền. À, không có tiền. Là không có nhiều tiền như vậy. Không gom đủ 3 triệu, trước mắt xin nợ. Vậy không được, làm gì có chuyện đánh cược thua mà lại xin nợ trước. Kiều lão gia, ngài mà còn ép ta sẽ đem mà công tử thế chấp cho ngài. Ai ta cũng không cần, ta chỉ cần ngươi thôi. Lão già chết tiệt, ngài biến thái à, ngươi quên giữa chúng ta còn một cuộc cá cược nữa à à, Hoan Hỷ công tử đương nhiên chưa quên. Thua, liền phải nhận Kiều lão gia làm cha nuôi. Hoan Hỷ công tử ngã quỵ, lần này là ngã quỵ thật sự. Vô duyên vô cớ lại tự tìm cho mình một người cha. đại trượng phu có được giảng được, ngày xưa Hàn Tín còn chịu nổi nhục chui hán, sau này vẫn có thể thống lĩnh trăm vạn quân đoạt thiên hạ. Hoan Hỷ công tử tuy không bằng được Hàn Tín, nhưng so với một ngu cơ thì vẫn thừa sức. Hoan Hỷ công tử gặp phải Kiều lão gia, xem như gặp phải đại nạn, hai lần đánh cược đều thảm bại. Ngay trong đêm đó, Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã có thêm một người cha. Nhưng câu chuyện thần kỳ của buổi tối thần kỳ này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoan Hỷ công tử cứ thế mà có thêm một người cha, Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm vui mừng không xiết, vợ chồng Donathan và Natasha cũng liên thanh chúc mừng. Ngay cả Annie và Mạc công tử cũng đều mừng cho họ. Nhìn hai người họ xem, thật giống một đôi phụ tử biết bao. Người duy nhất không vui có lẽ chính là Hoan Hỷ công tử của chúng ta. Cha ruột còn chưa tìm được, sao lại có thêm một người cha nuôi thế này? Mẹ mà biết chuyện thì mình biết ăn nói làm sao? Điều duy nhất đáng mừng, có lẽ là khoản nợ 3 triệu kia có thể xóa bỏ. Nhưng giấc mộng của Hoan Hỷ công tử đáng thương đã nhanh chóng tan vỡ. Hoan Hỷ, à, giọng của Kiều lão gia bỗng trở nên thân thiết lạ thường. Chúng ta là phụ tử, nhưng phụ tử quy phụ tử, nợ nần vẫn phải tính cho rõ ràng. 3 triệu của con khi nào thì có thể trả cho ta? Kiều lão gia, ngài như vậy cũng quá không nể nang rồi, Hoan Hỷ công tử kêu lên, đã là phụ tử rồi, ngài còn tính toán chút tiền đó sao? Cái đó không giống nhau. Kiều lão gia lại ra vẻ nghiêm túc, nam nhân phải có đảm đương, thua là thua. Con có thể tối nay chưa trả, nhưng không thể không trả. 6 tháng có đủ để con đi gom 3 triệu đó không? Kiều lão gia, xem như ngài lợi hại. Hoan Hỷ công tử lại một lần nữa sụp đổ, 6 tháng phải không, con nhất định sẽ gom đủ cho ngài. Đa tạ. Kiều lão gia vui vẻ chắp tay, ta thay mặt mấy người bạn nhỏ kia cảm tạ con. Hoan Hỷ công tử và mọi người đều ngẩn ra, những người bạn nhỏ nào? Số tiền này thật không phải ta muốn. Kiều lão gia thu lại nụ cười, có mấy đứa trẻ đều mắc phải một căn bệnh lạ, bên Mỹ quốc có phương pháp phẫu thuật đặc trị. 6 tháng sau chúng sẽ sang Mỹ chữa trị, chi phí ước chừng khoảng 3 triệu. Hoan Hỷ, chuyện này không thể nói đùa, nếu con không có, ta sẽ lo, ta làm sao cũng có thể lo được 3 triệu này. Hoan Hỷ công tử, Annie, mà công tử lúc này mới biết mục đích của Kiều lão gia khi muốn có 3 triệu này. 6 tháng, 3 triệu. Hoan Hỷ công tử thở dài một tiếng, Kiều lão gia à, con chơi không lại ngài, con nhận thua. Nhưng ngài đi đâu để lo 3 triệu, cứ để con. Không cần 6 tháng, trong vòng 3 tháng con có thể lấy ra 3 triệu. Thật sao? Thật. Lần này Hoan Hỷ công tử không còn keo kiệt nữa, mà dứt khoát đồng ý, long ngư, lan hoa, kỳ thạch, thứ gì của mình mà không thể bán, không thể biến thành tiền chứ. Mặc kệ cái danh quân tử phẩm hạnh cao thượng gì đó, so với việc cứu người thì những thứ đó có đáng là gì? Kiều lão gia nâng ly rượu, Hoan Hỷ, ta không nhìn lầm con, ta mời con. Vợ chồng Donaten cũng nâng ly, các vị đều có phẩm đức cao thượng, chúng tôi cũng xin mời các vị. Mấy người cùng ly, lại hàn huyên một lúc, thấy đã gần 11 giờ. Đang định cáo từ, Annie chợt nói, đừng vội, đang vui thế này, chơi thêm một lát nữa đi. Thế là mấy người lại ngồi xuống. Nhưng Annie lại trở nên có chút bồn chồn, không ngừng nhìn ra cửa tửu lầu. Nhìn gì vậy? Hoan Hỷ công tử có chút tò mò. Không có gì, xem có khách nào đến không thôi. Annie nói qua loa. 11 giờ 30, Hoan Hỷ công tử và mọi người lại muốn đi, nhưng Annie lại tìm cớ giữ họ lại. 12 giờ đã qua, đã sang rạng sáng ngày hôm sau. Nhưng người mà Annie phải đợi vẫn chưa xuất hiện. Mọi cớ đều đã dùng hết, cũng không thể giữ họ lại mãi được. Annie quýnh lên, linh quang chợt lóe, buộc miệng nói, ta nghĩ ra rồi, Hoan Hỷ công tử đến giờ còn chưa gọi Kiều lão gia một tiếng cha nuôi nữa. Đúng vậy, Kiều lão gia cũng phản ứng lại, nếu không phải Annie nhắc nhở, ta cũng quên mất. Annie, ngươi. Hoan Hỷ công tử không nói nên lời. Sợ nhất chính là có kẻ phản bội ở bên cạnh. Nhưng trước mắt bao người, mình đã nhận thua, không thể nào nuốt lời được. Lại nhìn ánh mắt tha thiết của Kiều lão gia, Hoan Hỷ công tử thầm thở dài. Cha ruột ơi, con có lỗi với cha rồi, phải gọi người khác là cha trước. Mẹ ơi, người đừng trách con trai. Hoan Hỷ công tử đứng lên, ngượng ngùng hồi lâu, mới khó khăn mở miệng, cha một tiếng cha còn chưa kịp thốt ra, cửa tửu lầu chợt truyền đến một giọng nói, bao nhiêu năm qua, chàng vẫn khỏe chứ. Hoan Hỷ công tử quay người lại, mẹ. Lương Vũ Đan đã xuất hiện ở cửa tửu lầu Grand. Kiều lão gia, Kiều Viễn Phàm cũng từ từ đứng dậy. Một tiếng mẹ của Hoan Hỷ công tử như một tia chớp đánh vào lòng ông. Ông khó tin nhìn Lôi Hoan Hỷ, rồi lại khó tin nhìn Lương Vũ Đan. Thân thể ông bắt đầu run rẩy. Ánh mắt Lương Vũ Đan, ngây ngốc nhìn về phía này, lại lặp lại một lần nữa. Bao nhiêu năm qua, chàng vẫn khỏe chứ? Ta rất khỏe. Hoan Hỷ công tử chẳng hiểu ra sao. Bước chân Lương Vũ Đan vô cùng nặng nề, từng bước một tiến về phía này. Bà bỗng thấy đôi hài cao gót thật vướng víu. Ngày đó, nếu không phải vì đôi hài cao gót, ở trong tửu điếm đã có thể đuổi kịp chàng. Bà cởi đôi hài của mình, đi chân trần tiếp tục tiến về phía này. Nếu người đàn ông này còn muốn chạy, hôm nay mình nhất định có thể đuổi kịp chàng. Dù chàng có chạy đến chân trời góc bể cũng đừng hòng chạy thoát. Mẹ, trên đất lạnh. Hoan Hỷ công tử vội vàng tiến lên đón. Nhưng Lương Vũ Đan lại không thèm nhìn con trai mình một cái, mà đi thẳng qua bên cạnh Hoan Hỷ công tử, đến trước mặt Kiều Viễn Phàm mới dừng lại, lần thứ ba nói ra câu nói tương tự, bao nhiêu năm qua, chàng vẫn khỏe chứ. Hoan Hỷ công tử xem đến ngay người, An Ni xem đến ngay người, mà công tử cũng xem đến ngay người. Tình huống gì đây? Kiều Viễn Phàm mỉm cười, ta rất khỏe, còn nàng thì sao? Ta không khỏe, ta ngày nào cũng nhớ chàng. Lương Vũ đang nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt một khắc cũng không muốn rời đi, bà chỉ sợ một chút lơ đãng, người đàn ông này lại sẽ biến mất khỏi cuộc đời bà, ta chẳng khỏe chút nào, ta ngày nào cũng làm việc, chỉ muốn ép mình không được nghĩ đến chàng. Nhưng ta không làm được, ta cố gắng thế nào cũng không làm được. Ta chỉ cần rảnh rỗi một chút, mỗi một khắc, mỗi một giây, trước mắt đều là hình bóng của chàng. Ngày đó ta nhìn thấy chàng, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nhưng ta nhận ra chàng ngay lập tức. Ta liều mạng đuổi theo, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp nước mắt bà như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống, giống hệt như ngày bà tìm thấy con trai ruột của mình. Ta sai rồi, năm ấy ta không nên tùy hứng như vậy, đổ hết mọi trách nhiệm lên người chàng. Bao nhiêu năm qua, chàng một mình ở bên ngoài, chàng không biết nấu cơm, cũng không biết giặt giũ, chàng làm sao chăm sóc bản thân. Ta sai rồi, nhưng ta thật sự vẫn luôn tìm chàng, giống như tìm con của chúng ta vậy, ngày nào cũng tìm. Chàng tha thứ cho ta được không? Chàng trở về được không? Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn không thể tin được niềm hạnh phúc lớn lao như vậy lại liên tiếp rơi xuống đầu mình. Nhìn xem, Ani khóc rồi, nhìn xem, mà công tử cũng khóc rồi. Các người thật ngốc, đây lại không phải chuyện nhà các người. Nhưng mà... Tại sao khóe mắt ta cũng có thứ gì đó ướt át đang rơi xuống vậy? Hoan Hỷ công tử kiên cường biết bao. Hoan Hỷ công tử không khóc. Chàng già rồi, tóc đã bạc rồi. Lương Vũ đang mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi, chàng về đi, đừng một mình phiêu bạc bên ngoài nữa. Ta mỗi ngày sẽ nấu cơm cho chàng ăn, mỗi ngày hỏi chàng cách nuôi lan, mỗi ngày cuốn lấy chàng. Chàng mệt rồi, ta sẽ đấm lưng cho chàng không vui, ta sẽ múa cho chàng xem. Chàng muốn ta làm gì ta cũng làm. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, được không? Cô bé ngốc. Kiều Viễn Phàm bỗng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Vũ Đan, giống hệt như năm đó đã từng ôm bà, ta không đi nữa. Ta đi đâu cũng không đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, ở nhà. Chăm sóc lan hoa, nếu tâm tình tốt, ta sẽ vào bếp, cầm sách dạy nấu ăn nghiên cứu cách làm món ăn, dùng phương thức khoa học phân tích tại sao món cá sốt chua ngọt nhất định phải bỏ đường, mà không thể bỏ hạt tiêu, được không? Được, được. Tại sao món cá sốt chua ngọt lại nhất định phải bỏ đường chứ? Lương Vũ đang bật cười, nhưng ngay lập tức lại như một đứa trẻ qua một tiếng khóc lớn lên, sao chàng lại có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ lại ta một mình mà đi biền biệt. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc chàng có nghiên cứu ra tại sao món cá sốt chua ngọt không thể bỏ hạt tiêu không? Đan Đan, hôm nay để ta nấu cơm. Lão công, chàng có làm được không đó? Sao lại không được, nàng đều đã mang thai, phải nghỉ ngơi nhiều, đừng vất vả. Sau này chuyện nấu cơm cứ để ta đã mua cả sách dạy nấu ăn rồi. Lão công, một canh giờ rồi, vẫn chưa xong sao? Chờ chút, ta đang nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì vậy? Tại sao cá sốt chua ngọt lại nhất định phải bỏ đường? Lão công, chàng ngốc rồi à, cá sốt chua ngọt không bỏ đường thì bỏ cái gì? Nàng nghĩ xem, cách nấu món cá sốt chua ngọt này là do người xưa truyền lại, và nhất người xưa ban đầu bỏ là hạt tiêu thì sao? Đương nhiên, hạt tiêu là từ nước ngoài truyền đến, chúng ta cứ giả thiết như vậy đi. Và nhất người xưa ban đầu bỏ là hạt tiêu, vậy thì không phải là cá sốt tiêu, chứ không phải cá sốt chua ngọt nữa. Lão công, rốt cuộc chàng đang nói cái gì vậy? Không được. Ta phải thử nghiệm một chút mùi vị khi bỏ hạt tiêu vào mới được. Lão công, thực ra hôm nay ta không muốn ăn cá. Lương Vũ đang nép vào lòng Kiều Viễn Phàm, lúc cười, lúc khóc. An Nhi đã sớm khóc đến bù lu bù loa. Mẹ, con có vị kia không biết có phải là cha không, vẫn còn người ở đây đó. Này, con trai của hai người đang ở đây này. Hai người nhìn con một cái đi chứ. Chết tiệt, có phu quân rồi thì không cần con trai nữa đúng không? Hoan Hỷ công tử phẫn nộ nhìn họ. Thôi được rồi. Hôm nay chắc chắn là ngày đại hỷ, hai người đừng khóc nữa được không? Cuối cùng ông trời như nghe được lời cầu xin của Lôi Hoan Hỷ, Lương Vũ Đan đã ngừng khóc. Nhưng Lương Vũ Đan lại kéo An Ni qua, đây là con dâu tương lai của chúng ta, An Ni. Ta biết, chúng ta đã sớm quen biết. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, thật là một đứa trẻ ngoan. Công công, bà. An Ni tiểu thư của chúng ta lúc này ngoan ngoãn biết bao. Trời à, làm gì có ai không giới thiệu con trai trước mà lại đi giới thiệu con dâu chứ? Mẹ ơi, rốt cuộc người có phải là mẹ ruột của con không vậy? Hoan Hỷ công tử xem như triệt để cạn lời, triệt để phục người mẹ của mình. Đây là Mạc Đại Vĩ, Mạc công tử, cũng là bạn tốt của con trai chúng ta. Ai đó mang cho một miếng đậu hũ đến đây, Hoan Hỷ công tử nhà ta thật sự không sống nổi nữa rồi. Nỗi bi phẫn trong lòng Hoan Hỷ công tử thật khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Dù cho con trai có diễn kịch thua cuộc làm mất mặt Kiều lão gia, thì mẹ ruột của mình cũng không cần phải làm như vậy chứ. Lương Vũ đang nắm tay Kiều Viễn Phàm đi tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ, nhìn Kiều Viễn Phàm, rồi lại nhìn con trai của mình. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ và Kiều Viễn Phàm gần như cùng lúc thốt lên, ngài là cha ta. Con là con trai ta. Mắt Lương Vũ đang ngấn lệ, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Hoan Hỷ, chàng không tên Kiều Viễn Phàm, chàng tên là Kiều Quang Ải, chàng là cha của con. Quang Ải, nó cũng không tên Lôi Hoan Hỷ, nó tên là Kiều Độ Thuần, nó là con trai của chàng. Kiều Viễn Phàm, Kiều Quang Ải. Lôi Hoan Hỷ, Kiều Độ Thuần. Họ vốn dĩ là cha con ruột thịt. Lôi Hoan Hỷ muốn nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng hắn phát hiện mình thực sự không nặn ra được. Thế là Hoan Hỷ công tử của chúng ta hỏi một câu, theo lý mà nói, phụ tử thất tán nhiều năm hôm nay cuối cùng cũng đoàn tụ, chúng ta nên ôm đầu khóc rống có phải không? Kiều Viễn Phàm thành thật gật đầu. Nhưng tại sao con nhìn thấy cha chỉ muốn cười vậy? Hoan Hỷ công tử rất nghiêm túc hỏi. Kiều Viễn Phàm cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó cũng rất nghiêm túc đáp, ta nhìn thấy con cũng không thấy bi thương, ta cũng đặc biệt muốn cười. Sau này con vẫn gọi là Lôi Hoan Hỷ được không? Ông nội đã cho con một cuộc đời thứ hai. Được, chỉ cần con là con trai của ta, còn tên gì cũng không quan trọng. Nhưng tương lai con phải sinh hai đứa con trai, một đứa họ Lôi, một đứa họ Kiều. An Ni mừng rỡ, điều này quả thật giống hệt như lời hứa của cô với bà lúc trước. Sau đó Hoan Hỷ công tử của chúng ta tiếp tục hỏi một cách đặc biệt nghiêm túc, vậy khoản nợ 3 triệu của con có thể miễn được không? Không thể, dù là cha con ruột cũng không có gì để thương lượng. Lão già nhà ngài, bây giờ con cuối cùng cũng biết tại sao mình bị người ta gọi là kẻ không có tiết tháo rồi. Kiều Viễn Phàm bật cười, ông giang hai tay ra, con trai. Cha. Hoan Hỷ công tử chỉ gọi một tiếng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi mi. Kiều Viễn Phàm một tay ôm lấy con trai, một tay ôm lấy thê tử. Nước mắt cũng theo khóe mắt ông từ từ chảy xuống. Mãn nguyện, tất cả đều mãn nguyện. Có thê tử, có con trai, có gia đình, còn có gì không hài lòng nữa chứ? Ông trời đối với mình không tệ, không tệ. Đây chính là câu chuyện về Hoan Hỷ công tử của chúng ta và gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ. Có một khởi đầu bi thương, nhưng lại có một kết cục viên mãn. Kiều Viễn Phàm chính là Kiều Quang Ải, Kiều Điên lừng danh giới lan hoa năm nào. Chơi lan, không ai là không biết đến Kiều Điên. Năm đó, một nhân vật bậc tông sư trong giới lan hoa Nhật Bản tên là Dân Giả Phú Giang, tuổi trẻ tài cao, 25 tuổi đã được ca ngợi là vô song lan vương, 37 tuổi mang theo chậu liễu rủ sen trăng mà mình tỉ mỉ vuông trồng suốt 13 năm đi triển lãm khắp thế gian. Chậu lan quý giá này được xưng là 50 năm nữa cũng không ai có thể sánh bằng. Khi đến Trung Quốc, vào ngày cuối cùng của triển lãm, bỗng có một người trẻ tuổi đi đến hiện trường, chỉ nhìn chưa đầy một phút, sau đó cất tiếng chế giễu, thứ này cũng xứng được gọi là đệ nhất thiên hạ lan. Sau đó, một màn khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm đã xảy ra, người trẻ tuổi ấy vậy mà xé nát chậu lan đó. Bảo an tại chỗ liền bắt giữ người trẻ tuổi này. Mắt thấy tâm huyết 13 năm vuông trồng liễu rủ sen trăng bị hủy trong một sớm, Dân Giả Phú Giang gần như thổ huyết. Người trẻ tuổi dù bị bảo an giữ lại, nhưng vẫn cười nói, làm hỏng một chậu lan của ngươi, ta đền ngươi 3 chậu là được. Dân Giả Phú Giang cố nén tức giận nói, ngươi có biết đây là lan gì không? Nó đã tiêu hao 13 năm tâm huyết của ta đó. Người trẻ tuổi lại cười, 13 năm chỉ có thể nuôi được loại lan như vậy, ta thấy tư chất của ngươi cũng rất tầm thường. Nếu ngươi tin ta, thì hãy thả ta ra, cùng ta về nhà xem thử. Dân Giả Phú Giang yêu lan như mạng, vừa nghe lời này, cũng không còn nhớ đến việc truy cứu trách nhiệm của đối phương nữa, vội vàng bảo an thả hắn, rồi mang theo một đám trợ thủ đến nhà người trẻ tuổi. Lần đó, Dân Giả Phú Giang đã ở lại nhà người trẻ tuổi đó suốt 3 năm, sau đó mới lặng lẽ trở về Nhật Bản, từ đó về sau không còn xuất hiện trong giới lan hoa nữa. Mà người trẻ tuổi kia, tự nhiên chính là Kiều Quang Ải, năm ấy chỉ mới 27 tuổi. Không ai biết 3 năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo lời trợ thủ thân cận duy nhất ở bên cạnh ông ta hồi tưởng lại 3 năm sau đó, ngày ấy, chúng tôi vừa bước vào nhà Kiều tiên sinh, liền hoàn toàn bị chấn động chậu liễu rủ sen trăng mà Dân Giả tiên sinh đã bỏ ra 13 năm tâm huyết để vun trồng, ở nhà Kiều tiên sinh lại có ở khắp nơi, tùy tiện có thể thấy được. Thậm chí, tử thụ cái Lục Anh khi đó Kiều tiên sinh cũng đã vun trồng thành công và đang chăm sóc Tố Quan Hà Đỉnh, một giống lan tuyệt thế. Dân giả tiên sinh tại chỗ nói rằng, cái danh vô song Lan Vương của mình nên thuộc về Kiều tiên sinh, nhưng Kiều tiên sinh lại nói với ông, trên đời này làm gì có Lan Vương, chỉ có người nuôi được Long Vương Lan mới có thể được gọi là Lan Vương. Đáng tiếc Long Vương Lan chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vì vậy trên đời không ai có tư cách được gọi là Lan Vương. Dân giả tiên sinh lập tức quyết định ở lại phủ của Kiều tiên sinh học tập 3 năm. Kiều tiên sinh tuy có danh xưng kẻ điên, làm việc điên cuồng, nhưng về điểm này lại thể hiện sự cố chấp của mình, kiên quyết không chịu để dân giả tiên sinh xưng học tập, mà chỉ chịu lấy danh nghĩa luận bàn để giao lưu. Dân giả tiên sinh ở lại 3 năm, sau khi về nước, trong lần cuối cùng gặp tôi, chỉ nói một câu, đạo dưỡng lan quả thật sâu rộng, ta chỉ biết được phần gia long mà đã dám xưng vô song, thật đáng buồn cười. Từ nay về sau, trừ khi nuôi được Long Vương Lan, bằng không trên đời này sẽ không còn người tên dân giả Phú Giang nữa. Kiều Quang ải một trận thành danh khắp thiên hạ. Chỉ là tính tình của ông cũng lạ lùng, rõ ràng dưỡng lan thiên hạ vô song, nhưng bất kỳ yến tiệc lan hoa nào, dù bên tổ chức mời thế nào cũng từ chối tham gia. Vì vậy, các quán quân của các cuộc triển lãm lan hoa sau này phần lớn không dám tự nhận mình là quán quân. Bởi vì còn có một kiều điên xưa nay chưa từng tham gia thi đấu, đoạn chuyện cũ này được Lương Vũ đang kể lại, trong giọng nói tràn đầy sự sùng bái và tự hào về trượng phu của mình. Hoan Hỷ công tử, Annie và Mạc công tử đều nghe đến ngây người. Hoan Hỷ công tử đột nhiên cảm thấy, mình có là gì chứ, mình dù có nuôi được Long Vương Lan thì đã sao, cũng đâu phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Lão tử của mình mới là một nhân vật ngầu đến kinh thiên động địa, quả thực là ngầu không có giới hạn. Lại dám trước mắt bao người hủy hoại lan hoa của người khác, sau đó mở cửa nhà cho người ta tùy tiện lấy. Cái gì là uy phong, đây mới là uy phong. Cái đó đều là chuyện làm lúc trẻ người non dạ. Kiều Quang ải năm nào, nay là Kiều Viễn Phàm, lại chẳng hề để tâm đến kỳ tích ngày xưa, khi đó ta còn trẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì, vì vậy trước sau không thể theo đuổi được ý nghĩa cao nhất của việc dưỡng lan. Mãi qua 30 tuổi, ta mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng đã muộn, không còn đạt được đỉnh cao mà ta theo đuổi, cũng không thể nuôi ra được Long Vương Lan. An Ni và Mạc công tử liên tục tắt lưỡi. Ngay cả Kiều Điên cũng nói mình không thể đạt đến đỉnh cao, vậy thì đỉnh cao của việc dưỡng lan rốt cuộc ở đâu? Cha, sau này cha có gặp lại dân giả Phú Giang đó không? Hoan Hỷ công tử đột nhiên hỏi. Kiều Viễn Phàm lắc đầu, không có. Thực ra ngày đó ta cố ý làm vậy. Cố ý, mấy người đồng thanh hỏi. Ngay cả Lương Vũ Đan cũng không rõ dụng ý của trượng phu. Dân giả thực ra rất có thiên phú, ngày đó ta vừa nhìn thấy liễu rủ sen trăng liền biết, với trình độ và điều kiện lúc bấy giờ, người có thể nuôi ra được giống lan này thực sự quá ít. Hơn nữa, dân giả còn có thể tiến bộ, chỉ là lúc đó ông ta được vinh quang bao bọc, đã không thể bình tĩnh tâm tình để dưỡng lan như quá khứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một thiên tài sẽ bị hủy hoại. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói, chỉ là dân giả năm đó được xưng là đệ nhất dưỡng lan. Mà ta lại nhỏ hơn ông ta cả 10 tuổi, ta tùy tiện nói ra, ông ta không những không nghe, mà ngược lại ta còn trở thành trò cười. Vì vậy ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể dùng hạ sách này, dùng phép khích tướng. Quả nhiên, dân giả vừa đến nhà ta, nhìn thấy những chậu lan ta dưỡng, liền nhanh chóng bình tĩnh lại tâm thái của mình. Ở lại đó suốt 3 năm, với tư chất của ông ta, trong 3 năm đó đã học được gần hết bản lĩnh của ta. Nói đến đây, ông dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, lúc ông ta rời đi có nói với ta, khi nào ông ta cho rằng mình đã đạt đến trình độ như ta, nhất định sẽ quay lại tìm ta. Ta tuy không nhận ông ta làm học trò, nhưng ông ta lại nhận ta là lão sư. Một ngày nào đó, ông ta sẽ dùng lễ tiết cao nhất để đối đãi với ta, lấy thân phận học trò để đánh bại lão sư. An Ni là người đầu tiên kêu lên, thế mà cũng gọi là lễ tiết cao nhất sao? Đương nhiên. Kiều Viễn Phàm lại bình thản nói, người dưỡng lan chân chính, theo đuổi không phải là danh lợi, mà là hy vọng nhìn thấy những giống lan tốt hơn xuất hiện. Vì vậy, bị người khác đánh bại không những không phải là sỉ nhục, mà ngược lại còn là niềm kiêu hãnh. Chỉ có kẻ lòng dạ hẹp hòi mới theo đuổi cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ. Ông thở dài, nói thật lòng, ta đoán dân giả bao nhiêu năm qua vẫn say mê lan, còn ta đã sớm không còn dưỡng lan nữa, trình độ của ông ta e rằng đã vượt xa ta rồi. Ai nói chứ, Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên vỗ vai lão tử của mình, cha, năm đó cha là thiên tài cơ mà, dân giả nếu thật sự quay lại khiêu chiến, cha chẳng lẽ còn sợ sao? Hơn nữa, cùng lắm thì con đem Long Vương Lan của con cho cha mượn. Nói bậy, dưỡng lan làm gì có chuyện mượn hoa của người khác đi so tài, đó không phải là gian lận thì là gì? Kiều Viễn Phàm vỗ đầu con trai mình, thắng là thắng, thua là thua, phải quang minh chính đại. Đúng rồi, Hoan Hỷ, ta vẫn chưa hỏi con, Long Vương Lan của con rốt cuộc là làm sao mà nuôi ra được? Cha của người quang minh chính đại, nhưng con trai của cha thì chưa chắc đã quang minh chính đại như vậy. Chuyện Long Vương Lan này làm sao mà nuôi ra được? tuyệt đối không thể nói cho cha biết. Thế là Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã trả lời như thế này, bởi vì con là con trai của thiên tài, tiểu thiên tài chứ sao? Thật kỳ lạ, tại sao câu nói này vừa thốt ra, không chỉ An Ni, mà công tử, mà ngay cả Lương Vũ đang trên mặt cũng có vẻ muốn nôn. Đây là con trai của ta sao? Kiều Viễn Phàm trịnh trọng hỏi. Chắc là vậy. Lương Vũ đang khó khăn trả lời. Đã từng làm giám định thân tử chưa? Làm rồi. Báo cáo giám định thân tử không bị người ta tráo đổ chứ? Không có. Vậy thì thật là quá kỳ lạ, con trai của Kiều Điên ta sao lại có thể vô liêm sỉ như vậy? Vấn đề này có lẽ sẽ làm phiền vợ chồng Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang cả đời. Kiều Viễn Phàm biết mình đã vô tình làm một việc đúng đắn nhất, ông đã đem toàn bộ tài sản của mình để lại cho Lôi Hoan Hỷ, mà ông trời cũng đã đùa với ông một vố lớn, Lôi Hoan Hỷ này lại chính là con ruột của mình. Nhưng ông chưa bao giờ nói cho con trai biết chuyện này. Điều kiện để kế thừa tài sản của ông sẽ không thay đổi, Lôi Hoan Hỷ nhất định phải chứng minh mình có tư cách kế thừa khối tài sản này. Vì vậy Hoan Hỷ công tử của chúng ta đến giờ vẫn không biết trên thế giới này có một tổ chức tên là, cũng không biết cha mình chính là một thành viên trong đó. Đối với Hoan Hỷ công tử mà nói, chỉ cần biết mình đã tìm thấy cha mẹ ruột là đã đủ rồi. Những chuyện khác, cha mẹ mình giàu có hay nghèo khó, thì có liên quan gì đến mình? Còn có gì vui vẻ hơn việc cả nhà đoàn tụ bên nhau? Mọi người ngủ một mạch đến chiều ngày hôm sau mới dậy. Vừa nhìn thấy cha mình, Hoan Hỷ công tử bỗng nhiên lại muốn cười. Hoàn toàn khác với lúc nhìn thấy mẹ, khi đó là kích động, thậm chí sắp sụp đổ. Nhưng khi biết được Kiều lão gia chính là cha mình, Hoan Hỷ công tử đương nhiên cũng rất kích động, nhưng sau cơn kích động, hắn lại cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Hai người không giống phụ tử, mà càng giống một đôi bạn thân. Vì vậy vừa thấy Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang từ trong phòng bước ra, Hoan Hỷ công tử của chúng ta lập tức cười hì hì ôm lấy vai cha mình, lão gia, khí sắc không tệ nha, chú ý giữ gìn thân thể, đừng có gắng sức như người trẻ tuổi. Mặt Lương Vũ đang soạt một cái liền đỏ, một tay túm lấy tai Hoan Hỷ công tử, ai dạy con cái miệng lưỡi trơn tru như vậy? Ui, đau, đau. Mẹ, mẹ không thể có phu quân rồi thì không cần con trai chứ. Cha, cha, giang hồ cứu mạng, giúp con một tay. Nhưng Kiều lão gia không những không giúp, mà ngược lại còn véo tai bên kia của Hoan Hỷ công tử. Trong hành lang của khách sạn chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hoan Hỷ công tử. Thấy cảnh này, Annie và Mạc công tử cười đến rạng rỡ. Đại ma vương Hoan Hỷ công tử ngang dọc Tiên Đào thôn, hoành hành bá đạo, chỉ có hắn bắt nạt người khác chứ không ai dám bắt nạt hắn, cuối cùng cũng có người trị. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, Hoan Hỷ công tử đến cả ý nghĩ trả thù cũng sẽ không có toàn bộ Lục Hoa Hạng đều náo động. Kiều lão gia lại có một người vợ xinh đẹp như vậy, còn có một đứa con trai tuấn tú như vậy. Cái lão Kiều này, bình thường giấu kỹ thật. Láng giềng trong Lục Hoa Hạng đều thật lòng mừng cho Kiều lão gia. Sao lại không chứ? Căn phòng nhỏ của Kiều lão gia sáng sớm đã chật ních người. Hoan Hỷ công tử, An Ni, mà công tử đều bị đẩy ra ngoài. Ui, Hoan Hỷ huynh, huynh véo tai ta làm gì vậy? An Ni bỗng kêu thảm lên. Véo tai ngươi làm gì ư? Hoan Hỷ công tử lần đầu tiên dám phản kháng trước sự bạo chính của An Ni, hắn trừng mắt, lấy điện thoại di động ra tìm một tấm hình. Đại tiểu thư, phiền cô xem thử đây có phải là cô vẽ không? Là ta vẽ mà. Đại tiểu thư, cô vẽ ai vậy? Cha của huynh. Trong phòng là vị nào? Cha của huynh. Xin hỏi một chút, bức chân dung này với người trong phòng kia có một chút nào giống nhau không? Vì vậy, An Ni đại tiểu thư lần đầu tiên trong đời cam tâm tình nguyện, vô cùng oan ức, đồng thời thề sẽ trả thù sau khi bị Hoan Hỷ công tử véo tai nửa ngày thật xinh đẹp, giống như người trong tranh bước ra vậy. Đại Lạc Bá kéo tay Lương Vũ Đan, không có một chút ý tứ đố kỵ nào, chẳng trách Kiều lão gia từ khi đến Lục Hoa Hạng của chúng ta đến nay, đối với cô nương nào cũng không để vào mắt, hóa ra trong nhà sớm đã có một người vợ xinh đẹp như vậy. Mặt Lương Vũ Đan lại đỏ. Nữ cường nhân hô phong hoán vũ trên thương trường này, hôm nay lại như trở về thời thiếu nữ, lúc nào cũng đặc biệt dễ đỏ mặt. Bà buông tay Đại Lạc Bá, bỗng nhiên cúi đầu với tất cả mọi người một cái, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không ở bên cạnh Lão Kiều, là mọi người đã luôn chăm sóc cho Lão Kiều. Chúng tôi nhất định sẽ không quên mọi người ở nơi này, cảm tạ. Đây không phải là chuyện láng giềng nên làm sao, An Ngũ Tử bỗng thở dài, Lão Kiều, cả nhà đoàn tụ rồi, chắc phải đi thôi. Đi rồi, về Vân Đông. Kiều Viễn Phàm lưu luyến nhìn căn phòng của mình, các lão huynh, chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ trở về. An Ngũ Tử, ông phải giúp tôi trông nom cho tốt, đừng để đến lúc tôi về lại không có chỗ ở, yên tâm đi. Lão Kiều, tôi đảm bảo lúc ông về, nơi này sẽ sạch sẽ tươm tất. An Ngũ Tử vỗ ngực đáp lời. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Đây là lời Kiều lão gia nói với tất cả các lão huynh của mình khi rời khỏi Lục Hoa Hạng. Có lẽ cuộc sống hiện tại sẽ có chút khó khăn, nhưng sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ tốt lên, tin tôi đi. Nói thật, các lão huynh ở Lục Hoa Hạng tuy chúc phúc cho gia đình Kiều lão gia đoàn tụ, nhưng đối với tương lai của chính mình lại không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Nhưng cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng phải tiếp tục, đó là chuyện của một tháng sau. Vợ của lão Tống lại đổ bệnh. Lão Tống vội vàng dùng chiếc xe ba bánh của mình chở bà xã đến bệnh viện. Nhưng còn chưa ra khỏi đầu hẻm, một chiếc xe con đã dừng lại, một người trẻ tuổi bước ra, xin hỏi ngài có phải là Tống Nguyên Đáng tiên sinh không ạ? Phải, các cậu là ai? Lão Tống nghĩ thế nào cũng không ra mình quen biết cậu thanh niên này. Cậu thanh niên nhanh chóng nói, bắt đầu từ bây giờ, mọi chi phí chữa bệnh của phu nhân ngài sẽ do chúng tôi chi trả. Mời lên xe của chúng tôi sẽ đưa hai vị đến phòng bệnh của bệnh viện. Lão Tống và bà xã ngơ ngác, chúng tôi không quen biết các cậu. Cậu thanh niên mỉm cười, hai vị không quen chúng tôi, nhưng người tốt thì sẽ được báo đáp. Lão Thái bị đang giúp con trai đầu đỏ hũ dọn dẹp cửa hàng. Cửa hàng hoa quả này thực sự không thể duy trì được nữa, vốn dĩ kinh doanh một ngày là lỗ một ngày. Cửa hàng ở vị trí tốt nhất tại ngã tư đã bị người ta thuê mất, nghe nói là mở một siêu thị hoa quả. Rộng hơn 100 mét vuông. Cửa hàng đó đầu đỏ hũ đã sớm để ý, nhưng hắn căn bản không trả nổi tiền thuê. Thôi vậy, mình căn bản không có mệnh làm ăn. Một chiếc xe con màu đen dừng lại trước cửa hàng hoa quả, một người trẻ tuổi từ trong xe bước ra, nhìn cửa hàng, xin hỏi ai là Thôi Căn Bảo tiên sinh à? Thôi Căn Bảo. Lão Thái bị ngẩn người, mới nhận ra là đang gọi mình, là tôi đây, cậu là ai? Người trẻ tuổi không trả lời, chỉ quay sang đầu đỏ hũ nói, vậy ngài chính là Thôi Hùng Vĩ tiên sinh à? Đầu đỏ hũ mờ mịt gật đầu. Mời đi theo tôi. Người trẻ tuổi đang định quay người, thấy hai cha con lão Thái bị vẫn còn đứng địch ra đó, xin yên tâm, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn đưa hai vị đi xem một vài thứ. Hai cha con lão Thái bị đi theo sau người trẻ tuổi, đến trước cửa hàng tốt nhất ở ngã tư đã được trang hoàng xong xuôi. Sau đó khi họ nhìn thấy tên cửa hàng, hai cha con hoàn toàn sững sờ, siêu thị hoa quả đậu đỏ hũ. Chuyện gì thế này? Thôi Hùng Vĩ tiên sinh, xin mời ký tên vào đây, sau khi ký xong, cửa hàng này sẽ thuộc về ngài. Tất cả hoa quả sẽ được vận chuyển đến vào ngày mai. Đồng thời chúng tôi sẽ đưa cho ngài số điện thoại của nhà cung cấp, giá cả đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Người trẻ tuổi lấy ra một phần văn kiện, tổng cộng đã trả 3 năm tiền thuê, ngài có 3 năm để chứng minh mình có thích hợp kinh doanh hay không. Lão Thái Bì và đậu đỏ hũ hoàn toàn ngây người, này, chuyện này rốt cuộc là sao? Người trẻ tuổi mỉm cười, người tốt thì sẽ được báo đáp. A Ngũ Tử và con trai ngồi đó thở dài, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Bụng của con dâu ngày một lớn, nhưng nhà cửa thì vẫn chưa có cách nào giải quyết. Bên nhà gái đã rất biết điều, chỉ cần một căn nhà đủ cho hai vợ chồng trẻ ở là được, không quan trọng là nhà mới hay nhà cũ, không quan trọng diện tích lớn nhỏ, lễ hỏi chỉ cần có chút ý tứ là được. Nhưng A Ngũ Tử thực sự không làm được, ông đến cả tiền đặt cọc cũng không đủ. Có người gõ cửa. A Ngũ Tử mệt mỏi đứng dậy. Mở cửa, là một người trẻ tuổi. Ngài là Hoắc Đức Hỷ tiên sinh nhà, là tôi. Cậu là ai? Hoắc Sơn Tuyền tiên sinh có ở đây không ạ? Có, đó là con trai tôi. Các cậu là ai? Người trẻ tuổi không trả lời, mà đi thẳng vào căn nhà nhỏ ọp ẹp của họ. Tiếp đó, hắn từ trong túi mang theo lấy ra một ít tư liệu. Hoắc Sơn Tuyền tiên sinh, đây là một căn nhà ở khu Ngự Hân, hai phòng một sảnh, 63 mét vuông. Đây là giấy tờ nhà đất, bắt đầu từ bây giờ, căn nhà này thuộc về ngài. Hai cha con A Ngũ Tử nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không? Sáng sớm còn đang sầu não vì chuyện nhà cửa. Vậy mà bây giờ bỗng có một người lạ hoắc xuất hiện trước cửa nhà, rồi đưa cho mình một căn nhà. Cậu không phải đang đùa với tôi chứ? Giọng Hoắc Sơn Tuyền run rẩy. Người trẻ tuổi lấy ra một chiếc chìa khóa, đây là chìa khóa cửa phòng. Hoắc Sơn Tuyền tiên sinh, bụng của phu nhân ngài không thể trì hoãn thêm nữa, mau chóng làm hôn lễ đi. Nói xong lại quay sang A Ngũ Tử, Hoắc Đức Hỷ tiên sinh, có người nhờ tôi chuyển lời cho ngài một câu, A Ngũ Tử, sắp được làm ông nội rồi, chúc mừng chúc mừng. A Ngũ Tử bỗng như hiểu ra điều gì, là lão Kiều phải không? Căn nhà này cũng là lão Kiều tặng sao? Người trẻ tuổi mỉm cười, người đó còn nhờ tôi nói với ngài, người tốt thì sẽ được báo đáp. Đây chính là câu chuyện đã xảy ra trong Lục Hoa Hạng. Mỗi người đều thực hiện được ước mơ của mình, mỗi người đều nhận được một món quà. Và khi họ nhận được món quà, họ đều nghe được một câu nói giống nhau, người tốt thì sẽ được báo đáp. Thực ra mọi người đều đã đoán ra người đó là ai, chính là lão Kiều, người luôn thích khoác lác ở Lục Hoa Hạng. Rất nhiều năm sau, Lục Hoa Hạng cuối cùng cũng bị dỡ bỏ, nhưng những người hàng xóm cũ này vẫn thỉnh thoảng thích đến đây, nhìn lại nơi họ từng sống, và nhớ về một người bạn chung của họ, lão Kiều, người luôn thích khoe rằng mình đã đi rất nhiều nước. Và mỗi người trong số họ đều nhớ câu nói của lão Kiều, người tốt thì sẽ được báo đáp. Lúc này hắn biết mình không còn cô đơn nữa. Có người thân, có bằng hữu, mình còn mong cầu điều gì hơn nữa. Dưới sự chỉ đạo của đích thân Tả Bí Thư, Chúc Nam Trấn đã tổ chức một buổi lễ chúc mừng long trọng cho Lôi Hoan Hỷ. Dù sao đi nữa, thành tích đạt được tại Á Vận Hội lần này là niềm tự hào của Lôi Hoan Hỷ và càng là niềm tự hào của Chúc Nam Trấn. Nhờ vào cơ hội này, trong cuộc bầu cử thôn trưởng Tiên Đào Thôn, Lôi Hoan Hỷ, với tư cách là ứng cử viên duy nhất, đã không chút hồi hộp nào mà xóa đi hai chữ tạm quyền. Thôn trưởng Tiên Đào Thôn, thị trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ. Cùng lúc đó, Tiên Đào Thôn cũng không còn tranh cãi gì mà được bầu chọn là thôn minh tinh. Trong đó, hơn một nửa công lao là nhờ vào cá nhân Lôi Hoan Hỷ. Có người đắc ý, đương nhiên cũng có kẻ thất ý, mâu dịch thắng ngày càng không được lòng cấp trên. Trong cuộc bầu cử mới, dựa vào uy tín tích lũy trong quá khứ, Mâu Dịch Thắng miễn cưỡng tái đắc cử chức thôn trưởng kiêm bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ. Chỉ là người tin tường đều có thể thấy, đây không phải là kết quả mà Tả bí thư muốn thấy. Hắn còn có thể ngồi ở vị trí này được bao lâu nữa? Mâu Dịch Thắng trong lòng cũng rất rõ, nhưng hắn không muốn cứ thế mà suy sụp. Một người ngồi ở một vị trí càng lâu, sẽ càng không nỡ rời bỏ vị trí đó. Dù cho ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng Mâu Dịch Thắng tuyệt không cam tâm mình cứ thế bại bởi một tên tiểu tử choắc ở Tiên Đào Thôn. Giang Thắng Lợi không nghi ngờ gì chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giang Tổng, nghe nói Lôi Hoan Hỷ đã tìm thấy cha ruột của hắn. Trong phòng làm việc, Mâu Dịch Thắng lấy lòng giúp Giang Thắng Lợi rót nước, cung kính đặt trước mặt hắn. Nghe nói người đó trước đây trong giới lan hoa rất có tiếng tăm, không chừng những chậu lan của Lôi Hoan Hỷ chính là do lão tử của hắn ngầm giúp đỡ. Nhưng ngoài việc dưỡng lan ra cũng không có gì khác. Chỉ có mẹ hắn, Lương Vũ Đan của tập đoàn Hoàng Hải thì cũng có thực lực nhất định. Giang Thắng Lợi chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng. Giang Tổng, tôi đã tiến hành quy hoạch mới cho thôn Nhạn Hồ. Mâu Dịch Thắng lấy ra một bản kế hoạch, ngài xem qua xem có được không? Giang Thắng Lợi nhận lấy, tùy tiện liếc qua, rồi tiện tay đặt sang một bên. Lão Mâu, làm hai món nhắm, lại lấy hai bình rượu, chúng ta uống vài ly. Mâu Dịch Thắng ngẩn ra. Uống rượu. Giang Thắng Lợi lại muốn uống rượu. Trong ký ức của hắn, Giang Thắng Lợi xưa nay không hề uống rượu. Sao vậy, mời ta một bữa rượu cũng không nỡ, à? Giang Thắng Lợi khẽ nói. Ấy, không phải, không phải. Tôi đi kiếm ngay. Mâu Dịch Thắng vừa cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, liền nghe Giang Thắng Lợi nói, Lão Mâu, làm hai món nhắm mà cũng phải để thuộc hạ đi làm, ông làm bí thư quả là uy phong thật. Hôm nay Giang Thắng Lợi sao thế này? Nhưng Mâu Dịch Thắng làm sao dám đắc tội Giang Thắng Lợi? Hắn đặt điện thoại xuống, cười theo đi ra ngoài. Giang Thắng Lợi lấy điện thoại di động ra xem một chút, sau đó tắt máy. Hắn móc ra một hộp thuốc, châm một điếu, chậm rãi hút, nhả ra từng vòng khói. Mâu Dịch Thắng mang rượu và thức ăn trở về, nhìn thấy Giang Thắng Lợi đang nhả khói, hoàn toàn ngây người. Giang Thắng Lợi không hút thuốc, vậy mà lại đang hút thuốc. Cũng không dám hỏi nhiều, hắn bày rượu và thức ăn ra, Giang Tổng, tạm thời làm được mấy món này, ngài đừng chê. Lúc rót rượu vào ly cho Giang Thắng Lợi, Mâu Dịch Thắng có chút chần chừ, không biết nên rót bao nhiêu. Rót đây. Vâng, biết rồi. Giang Thắng Lợi dụi tắt điếu thuốc, ném một điếu cho Mâu Dịch Thắng. Mình lại châm điếu thứ hai, nâng ly lên, Lão Mâu, nghe nói tửu lượng của ông rất khá. Cũng tạm, cũng tạm. Giang Thắng Lợi mỉm cười, cạn. Cái ly lớn, chừng ba lạng, nhưng Giang Thắng Lợi ngửa cổ một hơi uống cạn, không thừa một giọt. Giỏi thật. Mâu Dịch Thắng uống một hơi xuống cũng có chút miễn cưỡng. Khó khăn lắm mới uống xong, vội vàng rót đầy hai ly, Giang Tổng tửu lượng thật cao. Hôm nay đừng gọi ta là Giang Tổng, gọi ta là Thắng Lợi đi, đại ca. Đại ca. Đại ca. Mâu Dịch Thắng và Giang Thắng Lợi là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Giang Thắng Lợi xưa nay không cho phép mình gọi hắn là đại ca hay xưng huynh gọi đệ. Hôm nay hắn rốt cuộc là sao? Đại ca, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Một câu nói của Giang Thắng Lợi làm Mâu Dịch Thắng trong lòng ấm áp. Thắng Lợi, ta mời ngươi. Giang Thắng Lợi cũng không khách khí, ly thứ hai lại là một hơi cạn sạch. Đại ca, ông tuổi đã cao, uống chậm một chút. Đây là 6 lạng rượu rồi. Tửu lượng của người em trai này quả là sâu không lường được. Nhiều nhất một lần, ta đã uống qua 2 cân. Giang Thắng Lợi mặt không đổi sắc, ông nhất định rất kỳ quái phải không? Ông chưa bao giờ thấy ta uống rượu, nhưng tửu lượng của ta lại lớn như vậy. Chuyện ông không biết còn nhiều lắm. Trước đây ta một ngày uống 2 bình rượu, hút 3 bao thuốc. Nhưng ta cảm thấy điều đó không tốt cho việc kinh doanh, cũng không tốt cho hình tượng của bản thân, nên đã cai. Nói cai là cai. Thắng Lợi, thật có nghị lực. Hôm nay ngươi vì đại ca mà phá lệ, đại ca ghi nhớ trong lòng. Mâu Dịch Thắng chân thành nói. Ta muốn nói cho ông biết, có rất nhiều người mà ông chỉ nhìn bề ngoài thì không thể thấy được. Giang Thắng Lợi phun ra một ngụm khói, không phải ông không muốn thấy, mà là ông căn bản không có năng lực đó. Mâu Dịch Thắng có chút lúng túng. Ông không nhìn ra được tửu lượng của ta, tương tự cũng không nhìn ra được Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Giang Thắng Lợi nhìn đại ca của mình, trong tình huống bị Tiên Đào thôn hoàn toàn áp chế, ông nên giấu mình chờ thời, ta đã nhắc nhở ông rất nhiều lần, nhưng ông vẫn không nghe. Lễ khai trương khu phong cảnh tiên nữ sơn ông không đi, tiệc tiễn Lôi Hoan Hỷ ông cũng không đi, khiến ấn tượng của ông trong lòng Tả bí thư càng thêm tồi tệ. Tại sao? Thắng Lợi, hai lần đó ta đều có việc ta biết, lần thứ nhất là cháu trai ông bị bệnh phải không? Giang Thắng Lợi thở dài, thời khắc sinh tử, ông không bỏ xuống được quá nhiều thứ. Một đứa cháu trai thỉnh thoảng ống vặt cũng khiến ông hoang mang lo sợ, đại sự đều không màng tới, người như vậy làm sao có thể thành công? Ta sai rồi, Thắng Lợi, sau này ta biết phải làm sao? Trước mặt Giang Thắng Lợi, Mâu Dịch Thắng, người làm đại ca, căn bản không dám tranh luận. Giang Thắng Lợi lắc đầu, sai lầm lớn nhất của ông còn không phải là cái này. Lại chạy đến chỗ lão Triệu trong thành phố kêu khổ, tại sao không sớm thông báo cho ta một tiếng? Bây giờ lão Triệu ngã ngựa, ấn tượng của ông trong lòng Tả bí thư càng thêm tồi tệ, ông chẳng lẽ không biết lãnh đạo kỹ nhất điều này sao? Ông đang tự tay chôn vùi tiền đồ của mình. Mâu Dịch Thắng lúng túng, muốn biện minh cho mình một chút, nhưng lại không còn gì để nói. Đại ca, ông ở vị trí thôn Nhạn Hồ cũng đã lâu rồi nhỉ? Phải, rất lâu rồi. Mâu Dịch Thắng vội vàng nói, không ai quen thuộc thôn Nhạn Hồ hơn ta, đây là do ta tự tay gây dựng nên. Thắng Lợi, ta hiểu ý của ngươi, ngươi yên tâm. Bắt đầu từ bây giờ, ta đảm bảo ngươi nói gì ta làm nấy, ngươi bảo ta đi hướng nào ta liền đi hướng đó. Buông tay đi. Cái gì? Mâu Dịch Thắng sững người. Giang Thắng Lợi vừa nói gì với mình? Buông tay đi. Giang Thắng Lợi lặp lại ba chữ này. Thắng Lợi, ngươi, ngươi đây là có ý gì? Trong giọng nói của Giang Thắng Lợi mang theo một chút đồng tình, ta bảo ông chủ động từ chức bí thư chi bộ thôn, trình đơn từ chức lên trấn. An ổn mà sống cuộc đời hưu trí, dưỡng hoa, chơi chim, trông cháu. Bảo dưỡng tuổi thọ. Tốt biết bao. Thắng Lợi, không, ta còn có thể làm, ta còn có thể làm. Nghe ta nói hết, đại ca. Giang Thắng Lợi ngắt lời hắn, lần này ông tái đắc cử, vốn dĩ không phải là điều mà trên trấn mong muốn, cớ gì phải cố chấp bám lấy vị trí đó. Chẳng bằng tự mình chủ động từ chức, ít nhất cũng có chút phong quan. Từ chức? Bảo mình từ bỏ vị trí bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ. Tuyệt đối không. Nửa đời của mình đều đã cống hiến cho cái thôn này. Thắng Lợi, ta không từ chức, ta tuyệt đối không từ chức. Mâu Dịch Thắng kêu lên, ta có thể làm, ta thật sự có thể làm. Ngươi cho ta một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng. Đây là ly rượu thứ ba. Giang Thắng Lợi lần thứ ba uống cạn ly rượu lớn, sau đó hắn ném mạnh cái ly xuống đất. Choang một tiếng, ly vỡ tan tành. Giang Thắng Lợi đứng dậy, ông không xứng có cơ hội nữa, ta đã cho ông quá nhiều cơ hội rồi. Trong tập đoàn Khê Hải, ông đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào, ngược lại sẽ còn cản trở bước tiến của chúng ta. Người kế nhiệm ông, ta đã chọn xong rồi. Thắng Lợi, bây giờ gọi ta là Giang Tổng, từ nay về sau không được gọi ta là Thắng Lợi nữa. Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói, nghe đây, ngày mai đem đơn từ chức đặt lên bàn của Tả bí thư, nếu không, ta sẽ khiến ông sống không yên, không chỉ ông khổ, mà cả gia đình ông cũng sẽ theo ông mà khổ. Ta là người thế nào, ông rõ. Ta sẽ làm ra chuyện gì, ông cũng rõ. Mâu Dịch Thắng ngơ ngác ngồi đó, một câu cũng không nói nên lời. Giang Thắng Lợi lại rót đầy rượu vào ly của hắn, uống hết chỗ rượu này đi, uống say, say một trận, ngày mai tỉnh lại ngoài việc đau đầu ra, mọi thứ khác đều sẽ ổn. Đây là lần cuối cùng ông được uống rượu trong phòng làm việc của mình, đồ ngốc này. Ba lần năm lượt đã dặn không được uống rượu trong giờ làm việc, ông vẫn cứ uống. Và nhất lúc này Tả bí thư bỗng nhiên đến thì làm sao? Đó là vì ngươi bảo ta, ông không hề có năng lực phân tích và phán đoán, chỉ có thể mù quáng tuân lệnh. Giang Thắng Lợi đi đến cửa phòng làm việc, dừng bước, sau này ta trở lại thôn Nhạn Hồ, ông thấy ta thì nhớ mà đi đường vòng, tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy ông nữa. Giang Thắng Lợi đi rồi. Mâu Dịch Thắng ngơ ngác nhìn bình rượu trước mặt, bỗng nhiên chộp lấy rồi tu ừng ực vào miệng. Mâu Dịch Thắng cuối cùng vẫn nộp đơn từ chức vào ngày hôm sau. Tả bí thư chỉ giữ lại một chút cho có lệ, rồi nhanh chóng phê duyệt đơn từ chức này. Một người tên là Tề Chí Thành trở thành thôn trưởng tạm quyền và bí thư chi bộ thôn Nhạn Hồ. Thời đại của Mâu Dịch Thắng đã kết thúc. Người từng thống trị thôn Nhạn Hồ một thời gian rất dài này sẽ nhanh chóng bị người ta lãng quên. Không ai biết tại sao hắn lại từ chức, cũng không ai quan tâm. Một người sớm muộn cũng phải xuống đài, ai sẽ đặc biệt để ý đến hắn. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ và Tiên Đào thôn của hắn mà nói, một thời kỳ hoàng kim phát triển đã đến. Ba bát mì trứng gà, bàn số 1. Cơm rang thịt sợi củ niễn, bàn số 2. Trong quán ăn tâm lành, những tiếng gọi như vậy vang lên liên tiếp. Kể từ khi giải quyết xong nạn chuột ở Vân Đông, du lịch ở Tiên Nữ Sơn, Chúc Nam Trấn, thậm chí cả toàn bộ Vân Đông đang dần hồi phục. Du khách đến Tiên Nữ Sơn ngày càng đông. Điều này mang lại lợi ích thực tế rõ ràng cho người dân thôn Tiên Đào. Thu nhập tăng nhanh chính là điều quan trọng nhất. Cậu con trai út Từ Giai Vân của cựu thôn trưởng Tiên Đào thôn, Từ Đại Cách, đang làm công ở ngoài, đã đưa người vợ thành thị của mình về nhà một lần. Hắn có chút kinh ngạc trước sự thay đổi của Tiên Đào thôn, sao lại có nhiều du khách như vậy, và nhà nào trong thôn cũng đang trồng lan. Thậm chí còn có một số thôn dân ngoài việc trồng đào ra còn trồng thêm một loại quả gọi là tiên nữ quả. Phải nói rằng, Tiên Đào thôn đã thay đổi thật rồi. Vợ của Từ Giai Vân vẫn rất hiếu thuận, lấy ra 1 vạn tệ đặt trước mặt hai ông bà Từ Đại Cách. Cha, mẹ, chúng con vẫn bận rộn ở bên ngoài, một năm cũng không về thăm hai người được mấy lần, số tiền này hai người cầm lấy, mua chút đồ ăn ngon. Từ Đại Cách liếc qua số tiền, bây giờ các con kiếm được bao nhiêu? Con ở trong siêu thị, bây giờ mặc áo sơ mi trắng, xem như là quản lý. Từ Giai Vân có chút tự hào, con bây giờ một tháng có thể kiếm được hơn 5.000. Vợ con, Tuệ Trân, đang làm nhân viên bán hàng, một tháng cũng được khoảng 3.000. Có vất vả không? Bà Từ Đại Cách hỏi, đây là vấn đề mà các bậc cha mẹ quan tâm nhất. Vất vả chứ à, mẹ. Vợ của Từ Giai Vân, Tuệ Trân, nói, đi làm cũng phải đứng suốt, ai mà lười biếng bị phát hiện là bị trừ tiền ngay. Nếu gặp phải ngày kiểm kê hàng tháng, còn phải tăng ca cả đêm. Nhưng mà cha, mẹ, chúng con còn trẻ, chịu được khổ. Còn trẻ. Từ Giai Vân đã 35 tuổi rồi, các con cũng không muốn có con à, Từ Đại Cách rõ ràng không hài lòng về chuyện này. Nhìn anh cả xem, con trai người ta đã lớn thế nào rồi. Cha, chúng con phải mua nhà trước đã. Từ Giai Vân cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện sinh con lại phải lùi lại thôi. Thôi, các con cũng đã thành gia lập thất, ta cũng không nói được các con. Từ Đại Cách chép miệng. Bà xã của ông nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt trước mặt con trai và con dâu. Cha, mẹ, cái gì đây ạ, cái này mà con không biết sao, một lão già nông thôn như ta còn biết đây là thẻ ngân hàng. Từ Đại Cách xoạch xoạch hút mấy hơi thuốc. Từ Giai Vân dở khóc dở cười, cha, con biết đây là thẻ ngân hàng, cha cho con cái này làm gì ạ, trong này có 5 vạn, mật mã là 6 số 8. Cha, cái này không được, hai người kiếm tiền không dễ dàng. Cái gì mà không dễ dàng? Từ Đại Cách trừng mắt nhìn con trai. Công ty Tâm Lành của Hoan Hỷ đã thu mua 2 đợt lan, thôn ủy lại chia cho mọi người 1 lần hoa hồng. Hơn nữa nhà chúng ta mỗi ngày trưa tối đều có du khách đến ăn cơm, buôn bán rất tốt. 3 tháng này trong thẻ của cha mẹ con đã có thêm 5 vạn. Các con cầm lấy gom góp mua nhà trả trước. Đúng rồi, thẻ phải trả lại cho ta đấy, đó là Hoan Hỷ giúp ta làm thống nhất. 3 tháng 5 vạn. Thật hay giả vậy? Từ Giai Vân trợn tròn 2 mắt. Lão tử ta còn có thể lừa con trai mình sao? Từ Đại Cách trừng mắt nhìn con trai một cái, làng của chúng ta đều được công ty Tâm Lành thu mua bán vào trong thành, ở đó cần số lượng lớn, giá lan bản thân lại cao. Hoan Hỷ còn chuyên môn mời một đại sư dưỡng lan về dạy chúng ta. Đúng rồi, trong thôn bây giờ đang mở rộng trồng tiên nữ quả, tháng sau nhà ta bắt đầu trồng. Loại quả đó dễ nuôi, mau lớn, còn có cái gì nữa nhỉ, ông già này họp hành đúng là không mang theo đầu óc, Hoan Hỷ đã nói rồi, cũng là công ty Tâm Lành bao tiêu, vận chuyển thẳng đến cái siêu thị lớn trong thành. Bà Từ Đại Cách hào hứng nói, con trai à, cái cậu Hoan Hỷ này giỏi lắm. Cha con làm thôn trưởng lúc đó trong thôn u ám chết chóc, nhìn người ta Hoan Hỷ xem, làm thôn trưởng mới được bao lâu. Từ Đại Cách ho khan liên tục, cảm thấy uy nghiêm của chủ một gia đình bị thách thức. Nhưng bà xã của ông đâu có để ý đến ông, Hoan Hỷ chính là giỏi hơn ông. Người ta nói rồi, đến cuối năm, thu nhập bình quân đầu người của Tiên Đào thôn phải phấn đấu đạt trên 100 ngàn, người giỏi thì phải đạt đến 15 vạn, 20 vạn. Không chỉ nuôi lan, trồng tiên nữ quả, mà còn phải mở rộng quy mô trồng những thứ khác. Tóm lại cái gì kiếm được tiền thì chúng ta làm cái đó. Đúng rồi, con trai, còn lần này, đào sắp được thu hoạch rồi phải không, còn đoán xem sao. Hoan Hỷ đã ký hợp đồng với một người Thái Lan, hơn một nửa số đào của chúng ta sẽ được xuất khẩu sang Đông Nam Á, giá cả này phải tăng gấp mấy lần. Từ Giai Vân thật sự nghe đến ngây người. Mình mới đi bao lâu mà Tiên Đào thôn đã biến thành thế này? Lão công, Tuệ Trân đẩy chồng một cái, hay là chúng ta cũng về đây đi? Vẻ mặt vui mừng chợt lóe lên trên mặt Từ Đại Cách, ai mà không hy vọng con cái ở bên cạnh mình, nhưng lập tức lại nghi mặt, bây giờ Tiên Đào thôn là nơi các con muốn về là về sao? Hoan Hỷ nói rồi, thôn ủy sẽ không tiếc bất cứ giá nào để những người thường trú ở Tiên Đào thôn giàu lên. Các con nghe rõ chưa, là thường trú. Các con quanh năm không ở đây, khó lắm. Cha, cha là lão thôn trưởng, đi giúp chúng con nói với Hoan Hỷ một tiếng đi. Tuệ Trân làm nũng. Ông chủ Từ Đại Cách suýt nữa thì bật cười. lão già chết tiệt này không phải đang giả truyền thánh chỉ sao? Hoan Hỷ có bao giờ nói từ chối người đi làm công xa quê trở về đâu? Người ta còn nói ai đồng ý về Tiên Đào thôn giúp đỡ phát triển kinh tế, thôn ủy nhất định hoan nghênh, hơn nữa còn sẽ cho họ ưu đãi lớn nhất. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể để con trai và vợ nó mỗi ngày ở nhà thì tốt quá rồi. Lúc này Hoan Hỷ công tử đang trốn trong hầm, đau lòng nhìn Tiểu Bàng. Kể từ sau khi giải quyết nạn chuột lần đó, Tiểu Bàng vẫn luôn ngủ say trong hầm. Tiểu Bàng rất mệt, rất mệt, Hoan Hỷ công tử biết. Nhưng đáng trách là mình lại không thể giúp được gì. Thở dài, hắn đứng dậy, "Tiểu Bàng, ngủ ngon nhé, ta mỗi ngày sẽ đến thăm ngươi." Lúc ra khỏi hầm, hắn thực sự có chút đau đầu. Khi Tiểu Bàng ở đó thì không cảm thấy gì, nhưng một khi nó có chuyện, thật sự cảm thấy khắp nơi đều bất tiện. Ví dụ như hải quỳ, hải mã, tôm hắc ma, bây giờ mình đã giải quyết được phương pháp nuôi cấy của chúng, nhưng việc nuôi cấy quy mô lớn vẫn là một vấn đề nan giải. Tổng cộng chỉ có 8 con cá trong suốt, phải làm sao bây giờ? Nếu bây giờ Tiểu Bàng khỏe mạnh, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Hoan Hỷ công tử đã từng làm thí nghiệm, một con cá trong suốt có thể duy trì sự tồn tại của khoảng 50 con hải quỳ, hải mã, tôm hắc ma, nhưng một khi vượt quá số lượng đó thì rất dễ xảy ra sự cố. Nói cách khác, năng lực nuôi cấy cực hạn hiện tại chỉ có khoảng 400 con. Điều này so với việc nuôi cấy quy mô lớn thì còn kém quá xa. Điều càng khiến Hoan Hỷ công tử phiền muộn hơn là, loại cá trong suốt này dường như không thể sinh sản đời sau. Không, không phải không thể sinh sản, nếu không chúng làm sao có thể truyền từ đời này sang đời khác đến bây giờ. Chỉ là mình không biết cách mà thôi. Lẽ nào 8 con cá trong suốt này toàn là đực, hoặc toàn là cái? Hoan Hỷ công tử dù quan sát thế nào cũng không thể phân biệt được giới tính của chúng. Đau đầu quá, thật sự đau đầu quá. Hoan Hỷ huynh, mau tới đây. Annie gọi lớn từ trong bếp. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Hoan Hỷ công tử vội vàng chạy tới, nhưng lại thấy Annie đang khóc. Này, ai bắt nạt cô vậy? Nó. Annie vừa khóc vừa chỉ tay về phía trước. Ai vậy? Cà rốt. Annie lại đang thái cà rốt. Ta muốn học nấu ăn. Annie lấy khăn giấy lau nước mắt. Công công bà ngày kia sẽ đến chỗ chúng ta. Ta muốn làm hai món để trổ tài, nên đã mua sách dạy nấu ăn học làm món cà rốt xào gan heo. Ai ngờ vừa thái cà rốt thì nước mắt cứ chảy ra. Đại tiểu thư của ta, cô không biết cà rốt cay mắt lắm sao? Hoan Hỷ công tử dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Muốn Annie có thể xuống bếp quả thật không phải chuyện dễ dàng. Để ta làm cho. Hoan Hỷ công tử nhận lấy dao phay. Vừa thái cà rốt, hắn vừa nghĩ đến Tiểu Bàng. Tiểu Bàng ơi Tiểu Bàng, ngươi mau khỏe lại đi, Hoan Hỷ ca của ngươi sẽ là một bữa thịnh soạn để bồi bổ cho ngươi. Mồ hôi trên trán chảy xuống, Hoan Hỷ công tử thuận tay lau một cái. Hỏng rồi, trên tay toàn là nước cà rốt. Mắt Hoan Hỷ công tử đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như mưa. Hoan Hỷ huynh, sao huynh cũng khóc vậy? Ừm, ta nghĩ đến giấc mộng minh tinh không thể thực hiện của mình. Hoan Hỷ công tử nức nở, còn cô khóc cái gì? Ta vừa nghĩ đến dáng vẻ đóng phim của huynh là đã muốn khóc rồi. Khăn giấy dùng hết, Annie dùng tay giúp Hoan Hỷ công tử lau đi nước mắt. Người không biết còn tưởng đây là một đôi tình nhân nhỏ không được hai bên cha mẹ chấp thuận đang nhìn nhau mà rơi lệ. Khó khăn lắm mới ngừng khóc, Hoan Hỷ công tử thở phào nhẹ nhõm. Hoan Hỷ huynh. Annie chợt trở nên ngượng ngùng, thân thể cũng dựa sát lại gần, người ta thật thích huynh. Này, cô làm gì vậy? Hoan Hỷ huynh. Toàn thân Annie đều dựa vào người Hoan Hỷ công tử, hai tay ôm lấy hắn, thân thể còn không ngừng cọ sát trên người hắn. Hoan Hỷ huynh. Cô rốt cuộc làm gì vậy? Ta không phải kẻ bất lịch sự đâu. Nhưng má Annie lại đỏ bừng, biên độ uốn éo cũng lớn hơn, những vị trí nhạy cảm cứ cọ vào người Hoan Hỷ công tử. Hai tay ôm thật chặt. Một lát sau, cô vậy mà chủ động dán môi mình lên môi Hoan Hỷ công tử. Trong khoảnh khắc này, họ dường như lại trở về đêm đó ở Nhật Bản. Thân thể Annie nóng rực. Nhưng khi môi cô vừa dán lên, lý trí của Hoan Hỷ công tử cũng sụp đổ. Hắn cũng ôm chặt lấy Annie, mề đắm hôn cô. Lưỡi Annie liều mạng tìm tòi, như thể không thể chờ đợi được nữa để có được thứ gì đó. Annie thật kỳ lạ, sao lại đột nhiên có phản ứng như vậy? Nhưng Hoan Hỷ công tử lúc này mà còn lo lắng đến câu trả lời của vấn đề này thì đúng là kẻ ngốc. Tay Annie thậm chí còn buông ra, bắt đầu cởi nút áo của Hoan Hỷ công tử. Thân thể cô cũng trở nên ngày càng nóng. Hoan Hỷ huynh. Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một tiếng gọi. Hai người đang dần tiến vào trạng thái kích tình đột nhiên dừng lại. Hoan Hỷ công tử thiếu chút nữa thì sụp đổ. Nếu biết là ai đã phá hỏng chuyện tốt của Hoan Hỷ nhà ta, người chết chắc rồi. Bạch Tiểu Táp hốt hoảng chạy trốn chết khỏi biệt thự của Hoan Hỷ công tử. Mãi về sau này, nàng vẫn không thể hiểu nổi, mình chỉ tốt bụng mang đồ đến, vì cớ gì lại bị Hoan Hỷ công tử truy đuổi điên cuồng như vậy. Cùng lúc đó, An Ni cũng lập tức tỉnh táo lại, có lẽ vị đại tiểu thư này cũng cảm thấy ngượng ngùng nên đã vội vàng chạy về phòng riêng. Nỗi uất ức của Hoan Hỷ công tử quả thực khó lời nào tả xiết. Chàng chỉ không hiểu, vì sao An Ni lại trở nên kỳ quái như vậy. Với tính cách của nàng mà chàng biết, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ biến thành thế này. Chắc chắn đã có khâu nào đó xảy ra vấn đề. Lẽ nào củ cà rốt kia có tác dụng đặc biệt gì chăng, hay là vì một nguyên nhân nào khác? Nước mắt. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Chàng biết rất rõ, thân thể mình đã được tiểu bàn không ngừng cải tạo, hoàn toàn khác biệt với người thường, ví như máu của chàng có công hiệu đặc biệt. Lẽ nào nước mắt vừa rồi của mình lại có tác dụng thôi tình? Không thể nào. Chàng không dám chắc chắn. Muốn chứng minh, chỉ có một cách duy nhất, tự mình thí nghiệm. Lũ cá trong suốt. Hoan Hỷ công tử quyết định tiếp tục thử nghiệm. Chỉ là, muốn đột nhiên chảy nước mắt đâu phải chuyện dễ dàng. Bàn tay chàng run run cầm lấy một lát cà rốt. Đúng là tự tạo nghiệp chướng mà, lại còn tự dày vào chính mình. Chàng đưa lát cà rốt chà lên mắt, cảm giác khó chịu lập tức truyền đến. Hoan Hỷ công tử lại hòa khóc, nước mắt tuôn rơi. Chàng vội dùng ngón tay quệt lấy, đi đến bể cá trong suốt rồi nhúng ngón tay vào nước. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Người không biết chuyện còn tưởng chàng đang gặp phải chuyện đau thương tột cùng. Hoan Hỷ công tử nhanh chóng nhận ra phán đoán của mình là chính xác. Nước mắt của chàng thật sự có tác dụng thôi tình, đặc biệt là trên người động vật, hiệu quả lại càng nhanh chóng và mãnh liệt. Ngón tay vừa rút khỏi bể cá chưa đầy một phút, tám con cá trong suốt vốn đang lững lờ bơi lội bỗng nhiên có phản ứng dữ dội. Chúng bắt đầu di chuyển cực nhanh trong nước, đuôi vẫy với biên độ rất lớn. Ngay sau đó, ở vị trí gần phía dưới thân sau của chúng xuất hiện một cái túi nhỏ. Loại cá này có một điểm hay, thân thể chúng trong suốt, có thể nhìn rõ mọi biến chuyển bên trong. Hoan Hỷ công tử thấy túi nhỏ kia bắt đầu bắn ra tinh tử, và cơ thể những con cá trong suốt nhanh chóng tiếp nhận. Lưỡng tính. Loại cá trong suốt này là loài lưỡng tính, cơ thể chúng có thể tự sản sinh cả tinh tử và noãn tử, không cần đến đồng loại cũng có thể hoàn thành quá trình thụ thai. Tám con cá trong suốt lập tức trở nên uể oải, nằm im dưới đáy nước. Quá trình thụ thai đã kết thúc. Có lẽ tiếp theo chính là chờ chúng đẻ trứng. Hoan Hỷ công tử ngồi trước bể cá gần 2 canh giờ nữa, nhưng lũ cá trong suốt vẫn không có dấu hiệu đẻ trứng. Có lẽ phải đợi thêm vài ngày. Chàng không vội, dù sao cũng đã xác định được phương pháp để cá trong suốt sinh sản. Nước mắt lại có tác dụng thôi tình, điều này trước đây chàng hoàn toàn không ngờ tới. Thôi được, cứ như vậy đã. Hoan Hỷ công tử vươn vai, đi ra khỏi biệt thự. Du khách dần dần đông hơn, phẩm chất cũng đủ loại. Có người vô cùng văn minh, nhưng cũng có người kém hơn một chút. Một nữ du khách trạc 40 tuổi, ăn xong một quả táo liền tiện tay vứt lõi đi, rồi chẳng thèm nhìn lại, vui vẻ cười nói cùng bạn đồng hành tiếp tục đi về phía núi tiên nữ. Hoan Hỷ công tử lắc đầu, cúi xuống nhặt lõi táo vứt vào thùng rác. Chỉ cách có 2 bước chân, sao không thể đi thêm vài bước cơ chứ? Phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Vẫn là nữ du khách kia, cùng bạn đồng hành vừa ăn hạt dưa, vừa như thiên nữ tán hoa mà vứt vỏ lung tung khắp nơi. Một vị A-di lao công nói mấy câu, lịch sự nhắc nhở bà ta đừng vứt rác bừa bãi. Kết quả lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Nữ du khách tu một tràng, nước bọt bay tứ tung. Đại ý là chủ nơi này trả tiền cho bà đến đây là để làm việc đó, ta vứt vỏ hạt dưa thì can gì đến bà. Một vài du khách bên cạnh thật sự nhìn không nổi nữa, vừa mở lời vài câu liền bị nữ du khách và bạn đồng hành mắng té tát. Đi ra ngoài. Hoan Hỷ công tử không thể nhịn được nữa, chỉ tay ra sau, cút ra ngoài cho ta. Nữ du khách sững người, rồi lập tức chống nạnh, ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì bảo ta ra ngoài? Cậu ấy là thôn trưởng của chúng tôi. Vị A-di lao công lên tiếng. Thôn trưởng? Trẻ như vậy đã làm thôn trưởng ư? Nữ du khách vẫn không chịu thua. Thôn trưởng thì sao? Thôn trưởng thì hay lắm à, ta mua vé vào, ta bỏ tiền ra. Ta chính là thượng đế của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà đuổi ta ra ngoài? Nơi này ta quyết định. Hoan Hỷ công tử đột nhiên nổi giận, hộ vệ đâu? Tới đây. Lâm Kỳ cùng một hộ vệ vội vàng chạy tới. Mời các vị này ra ngoài. Hoan Hỷ công tử nén giận, hoàn lại tiền vé cho họ, thêm vào danh sách đen của chúng ta, từ nay về sau không cho phép họ bước vào núi tiên nữ nửa bước. Nữ du khách không ngờ vị thôn trưởng trẻ tuổi này lại thật sự cho người đuổi mình đi, ta muốn khiếu nại các ngươi. Nhưng nói đi nói lại, vẫn bị hộ vệ hộ tống ra khỏi thôn tiên đào. Hoan Hỷ công tử chắp tay với những du khách đang xem náo nhiệt, xin lỗi chư vị, thôn tiên đào chỉ hoan nghênh những du khách văn minh, có tố chất. Chuyện vừa rồi khiến mọi người chê cười rồi, xin mời quý vị tiếp tục vui vẻ du ngoạn tại thôn Tiên Đào. Làm hay lắm. Một người trong đám du khách hô lên. Hoan Hỷ công tử mỉm cười. Thôn Tiên Đào vốn không có danh sách đen nào, chàng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thật sự có một cơ chế danh sách đen, những du khách thiếu văn minh bị đưa vào danh sách đó, rồi thông qua mạng lưới, các khu du lịch sẽ từ chối họ trong một khoảng thời gian nhất định, liệu có thể ngăn chặn được những hành vi thiếu văn minh ở các khu danh thắng không? Tiếc là công trình này chỉ dựa vào một thôn Tiên Đào thì không thể làm nổi. Lôi thôn trưởng, làm tốt lắm. Lúc này, một người đàn ông trạc 30 tuổi đi tới trước mặt Lôi Hoan Hỷ, đưa tay ra, Lôi thôn trưởng, tại hạ là Tề Chí Thành, tân nhiệm quyền thôn trưởng của thôn Nhạn Hồ, xin chào ngài. Tân thôn trưởng của thôn Nhạn Hồ. Đúng rồi, nghe nói Mâu Diệt Thắng đã từ chức, đây hẳn là người thay thế vị trí của y, xin chào, hoan nghênh đến thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ lịch sự bắt tay đối phương. Ta cũng mua vé vào đấy nhé. Tề Chí Thành giơ tấm vé trong tay lên. Lôi Hoan Hỷ bất giác bật cười. Người này cũng thật thú vị. Thôn Tiên Đào trước kia tuy không bằng thôn Nhạn Hồ, nhưng tốc độ phát triển quá nhanh. Tề Chí Thành dường như vô cùng cảm khái, không tiến ác sẽ lùi. Câu nói này quả không sai chút nào. Thôn Nhạn Hồ trước kia luôn là lão đại của Trấn Chúc Nam, ngồi ở vị trí lão đại quá lâu, không biết cầu tiến, chỉ biết ăn mày quá khứ, nên mới tục hậu. Tục hậu thì phải chịu đòn, câu này cũng không hề sai. Chúng tôi nào dám đánh ai? Lôi Hoan Hỷ cười nói. Thôn Tiên Đào đã vượt lên trước thôn Nhạn Hồ rồi. Tề Chí Thành lại không có vẻ gì là nói đùa, Lôi thôn trưởng, ta biết trước kia giữa thôn Nhạn Hồ và thôn Tiên Đào có chút không vui, vì vậy lần này ta đến là để tạ lỗi. Không dám, không dám. Lôi Hoan Hỷ trong lòng không rõ mục đích thật sự của Tề Chí Thành lần này là gì. Là thật sự đến để hòa giải, hay còn có mục đích khác? Hai thôn không nên là đối thủ cạnh tranh, mà nên là quan hệ hợp tác. Tề Chí Thành tiếp tục nói, thôn Tiên Đào có điều kiện được trời cao ưu ái, nhiều phương diện là thôn Nhạn Hồ không thể bị được, nhưng thôn Nhạn Hồ cũng có ưu thế của riêng mình, ví dụ như về mặt quản lý, chúng tôi có kinh nghiệm hơn các vị. Điểm này Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối thừa nhận. Bất kể trước kia nhân phẩm của Mâu Dịch Thắng ra sao, nhưng thôn Nhạn Hồ dưới sự quản lý của y vẫn rất ngăn nắp, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý khu danh thắng thì vượt xa chàng. Ví như hộ vệ của các vị. Tề Chí Thành nói đến vấn đề hộ vệ của các vị được huấn luyện bài bản, điều này nhìn vào lộ trình tuần tra là có thể thấy. Nhưng hộ vệ khu danh thắng và hộ vệ ở những nơi khác có sự khác biệt rất lớn. Hộ vệ của các vị tuần tra nhiều như vậy, rất dễ gây cảm giác áp bức cho du khách. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu. Những chi tiết này quả thật chàng đã sơ suất. Ở thôn Nhạn Hồ, hộ vệ tuần tra của chúng tôi thường không mặc chế phục, chỉ mặc thường phục, như vậy có hai cái lợi. Tề Chí Thành công tâm nói, một là, như vừa nói, không gây cảm giác áp bức cho du khách. Hai là, có thể đề phòng những kẻ đạo chích. Lôi thôn trưởng, khu phong cảnh du khách đông, đạo chích tự nhiên cũng nhiều. Hộ vệ mặc đồng phục đi tuần tra, đạo chích có thể đổi chỗ khác, thông dong ra tay, hộ vệ của ngài không thể mỗi phút mỗi giây đều tuần tra đến mọi ngóc ngách của khu danh thắng được. Hắn ở đó chậm rãi nói, tuy chỉ là một vấn đề nhỏ về hộ vệ, cũng đủ để Lôi Hoan Hỷ nhận ra thiếu sót của mình. Vì vậy, để thể hiện thành ý của chúng tôi thành tâm mời các vị cử đại biểu đến chỗ chúng tôi quan sát. Tề Chí Thành lập tức nói, bất luận là về phương diện hộ vệ hay quản lý khu danh thắng, chúng tôi đều nguyện ý dốc túi tương trợ. Lôi Hoan Hỷ sững người, tốt đến vậy sao? Ta nói thật lòng, Lôi thôn trưởng. Tề Chí Thành thở dài, ta nhậm chức tuy không lâu, nhưng đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề ở thôn Nhạn Hồ. Nếu chúng ta vẫn tự xưng là lão đại của Trấn Chúc Nam, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị đào thải hoàn toàn. Thôn Nhạn Hồ trước kia quá phụ thuộc vào Hồ Nhạn, xem nhẹ các phương diện khác, hình thức kinh tế dần trở nên đơn điệu. Ví như đào sớm, tuy ra thị trường sớm, nhưng một khi đào mật của thôn Tiên Đào ra thị trường, người chọn đào sớm sẽ rất ít. Còn như lần xuất khẩu sang Thái Lan này, thôn Nhạn Hồ cũng bị gạt ra hoàn toàn, điều này ta không muốn thấy. Hắn nói những lời này vô cùng thẳng thắn, Lôi Hoan Hỷ cũng gần như tin rằng lần này hắn thật sự đến để hòa giải. Thực ra, mâu thuẫn giữa thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ cũng không có quan hệ gì lớn với vị tân thôn trưởng này. Lôi Hoan Hỷ không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi, Tề thôn trưởng, ta muốn hỏi một câu rất không phải phép, ngài làm sao lại trở thành quyền thôn trưởng của thôn Nhạn Hồ? Tề Chí Thành dừng lại một chút, thực ra, chức thôn trưởng này của ta là do Giang Thắng Lợi đề cử. Hết chương 426. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.